Tiễn đi Lâm Tẩu cùng Lâm Sở Trường sau, Thẩm Hòa An làm Triệu Chiêu ở phòng khách chờ mới lên lầu. Hắn trước mở ra Thẩm Húc Linh cửa phòng nhìn hạ, thấy hai cái tiểu gia hỏa nằm ở một cái trên giường, đầu dựa vào đầu ngủ đến an ổn, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đi phòng ngủ nhìn hạ, Đồng Tiểu Thanh cũng không ở phòng ngủ, hắn chọn hạ mi, đi đến phòng vệ sinh, cửa gõ gõ môn. Tiểu Thanh. A. Thẩm. Thẩm ca, bọn họ đi rồi sao? Thẩm Hòa An chỉ nghe được bên trong bùn bùn động tĩnh sau, thấy Đồng Tiểu Thanh mở cửa, vẻ mặt hốt hoảng bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên vài phần ý cười. Ngươi nghe được ta lời nói mới rồi. Tuy rằng là hỏi câu, Thẩm Hòa An lại nói đến đặc biệt khẳng định. Ân. Đồng Tiểu Thanh há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới cúi đầu ừ một tiếng, đôi tay nắm chặt quần áo và áo, lực độ lớn đến cách quần áo, móng tay đều sắp lâm vào lòng bàn tay bên trong. Nàng không nghĩ nói dối, cũng sẽ không nói dối, nhưng nàng cũng không muốn nhiều lời cái gì, chỉ có thể gật đầu. Ngươi đừng nghĩ nhiều, vô luận như thế nào, Húc Linh đều sẽ là ta nhi tử, vẫn là hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố hắn. Nhóm. Thẩm Hòa An nói đột nhiên nhớ tới nàng nhi tử cũng tới, do dự mà bỏ thêm cái tự. Cái này làm cho Đồng Tiểu Thanh càng khó chịu, nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, chẳng lẽ Thẩm Hòa An biết Triệu Bắc Văn mới là con của hắn. Nhưng mà nàng không dám hỏi, chỉ là khỏe mắt đỏ bừng thấp nhớ kỹ đầu, trầm mặc gật gật đầu. Ta đây đi trước đơn vị. Thẩm Hòa An ném xuống những lời này liền trước đi xuống lầu, đối mặt trầm mặc lại khiếp đảm Đồng Tiểu Thanh, có đôi khi hắn thật sự là không biết nên như thế nào giao lưu. Cho nên cũng chỉ có thể là trước chạy nhanh đi vội công tác, chờ vội xong rồi có cơ hội lại cùng nàng hảo hảo tâm sự. Hôm nay buổi sáng trò khôi hài chậm trễ thời gian đủ lâu rồi, nông nghiệp bộ còn có thật nhiều sự tình đang chờ hắn, hắn cũng không quá nhiều thời gian có thể trì hoãn. Đồng Tiểu Thanh thất hồn lạc phách trở lại trong phòng ngủ đã phát một lát ốc, thẳng đến nghe được cách vách tiếng khóc, mới thanh tỉnh lại. Nhìn mắt bên cạnh đồng hồ báo thức, đã mau 11 giờ, nàng đều đã quên còn đang ngủ tiểu gia hỏa. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh đứng dậy đi Thẩm Húc Linh phòng, vừa mở ra môn, liền nhìn đến Thẩm Húc Linh chính bụng mặt ố ố khóc. Triệu Bắc Văn ở một bên, có điểm bực bội lại có điểm trột dạ bộ dáng, còn không dừng hướng Thẩm Húc Linh trong tay dùng sức tắc cái kia màu xanh lục tiểu hết xanh. Nghe được động tĩnh, quay đầu lại đây thấy Đồng Tiểu Thanh, Triệu Bắc Văn càng trột dạ. Nương! Không phải cố ý, đại bảo ngoan, đùa giỡn. Hết xanh cho hắn. Ô ô ô, Triệu Bắc Văn nói càng ủy khuất, xem Thẩm Húc Linh còn ở khóc, nhịn không được đi theo khóc lên. Hắn bị Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng quán hơn nửa tháng, ngày thường Đồng Tiểu Thanh cùng Đồng Lao Nương bọn họ bao gồm Lý Xuân Hoa, đều đặc biệt sủng hắn, từ nhỏ liền có chút tiểu bá vương tính tình. Nhưng hiện tại Triệu Bắc Văn còn không phải đời sau cái kia ích kỷ lòng tham lại lạnh nhạt thành nhân, hắn chỉ là cái ủy lại mẫu thân, lại độc chiếm dục cường tiểu hài tử. Tiểu hài tử đều thực mẫn cảm, hắn có thể cảm giác ra, mấy ngày nay Đồng Tiểu Thanh đối hắn thực lãnh đạm, lại đối Thẩm Húc Linh tiểu tâm chiếu cố, hắn vẫn luôn thực tức giận, nhưng có Thẩm Hòa An ở, hắn không quá dám nghịch ngợm. Hiện tại bên người không người khác, hắn vừa tỉnh lại đây, thấy Thẩm Húc Linh chính cầm tiểu hết xanh chính mình an tĩnh chơi, liền càng tức giận. Tiểu hết xanh rõ ràng là hắn nương đáp ứng mua cho hắn, Thẩm Húc Linh dựa vào cái gì lấy qua đi chơi. Cho nên hắn bỏ dậy một tay đem tiểu hết xanh đoạt lại đây, đoạt thời điểm không cẩn thận đụng phải Thẩm Húc Linh xương gò má, không chờ hắn phóng điểm tàn nhẫn lời nói, Thẩm Húc Linh bụng mặt liền bắt đầu khóc. Này nhưng hảo, Thẩm Húc Linh vừa khóc, hắn liền luôn cuống. Mấy ngày hôm trước hắn đem Thẩm Húc Linh khi dễ khóc thời điểm, Đồng Tiểu Thanh kia nghiêm túc sắc mặt, Triệu Bắc Văn đầu nhỏ còn nhớ rõ rất rõ ràng. Cho nên không rảnh lo chơi hài tử vương phái đầu, hắn chạy nhanh ngồi ở Thẩm Húc Linh bên cạnh, một bên phun nước miếng cho hắn hôi hôi, thổi thổi, một bên chạy nhanh đem ít xanh đưa cho Thẩm Húc Linh, chỉ ngóng trông hắn chạy nhanh đừng khóc. Nếu như bị nương phát hiện, phòng trừng hắn hai tháng nữa nếu không bảo. Chính là Thẩm Húc Linh mấy ngày nay vốn dĩ đã bị sợ tới mức quá sức, trước mắt trên mặt lại đau, tiểu ca ca lại hung thần ác sát, nương cũng không phải hắn, khóc đến thở hổn hển, chính là dừng không được tới. Triệu Bắc Văn ra một đầu hãn, chẳng những không hống hảo Thẩm Húc Linh, còn bị Đồng Tiểu Thanh phát hiện, hắn cũng chịu không nổi. Ai còn không phải một tuổi nhiều tiểu hài từ đâu. Hắn cũng ủy khuất ta, ở nông thôn hài tử đều là khóc vài tiếng cấp khối đường cấp cái món đồ chơi liền xong việc nhi, này như thế nào khóc lên không cái ngừng đâu. Hắn cũng không. Không như thế nào hắn nha. Đồng Tiểu Thanh nhìn hai đứa nhỏ một cái so một cái khóc ủy khuất, đều dưỡng đầu hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nàng, trong lòng những cái đó miên man suy nghĩ cùng thấp thỏm liền cái gì cũng chưa, chỉ có chút đau đầu. Vốn dĩ Triệu Bắc Văn cũng không phải cái ái khóc hài tử, Thẩm Húc Linh cũng không phải thực cái khóc, mấy ngày nay như thế nào khóc nghiện rồi đâu. Nàng thu thập hảo chính mình trên mặt thân sắc, ngồi xuống, hơn nửa ngày mới từ hai người kêu khóc nói bên trong, lộng minh bạch đã xảy ra cái gì. Đại bảo, đoạt người đồ vật là không đúng, nương có dạy quá ngươi. Đồng Tiểu Thanh một tay ôm một cái, hướng Triệu Bắc Văn nghiêm khắc hỏi. Đồng Tiểu Thanh cũng coi như là tưởng khai, tiểu hài tử biến thành cái dạng gì người, đều là gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, Triệu Bắc Văn trở thành kiếp trước dáng vẻ kia, nói trắng ra là nàng cái này làm nương. Có vấn đề. Mặc kệ là nàng cưng chiều vẫn là mềm yếu, lại hoặc là mặc kệ hắn cùng Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng đại ở bên nhau, đều là tạo thành đời trước Triệu Bắc Văn không lương tâm nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại, hết thảy đều còn không có phát sinh, Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng cũng đuổi đi, nàng là chuẩn bị hảo hảo hòa nhau hắn tính tình, nhưng nàng cũng không chuẩn bị quá nặng bên này nhẹ bên kia nhớ. Rốt cuộc, Triệu Bắc Văn là Thẩm Hòa An nhi tử, sớm muộn gì có một ngày sẽ chân tướng đại bạch. Nàng đời trước cho rằng Thẩm Húc Linh là Thẩm Hòa An nhi tử, không có làm hảo một cái mẹ kế, đời này đã biết chân tướng, cũng không thể. Còn cùng đời trước giống nhau không có gì tiến bộ, kia không phải sống uổng phí một hồi sao. Tương lai bị nhà chồng cùng Thẩm Hòa An đã biết, vẫn là sẽ đối nàng thất vọng, nàng chính mình trong lòng cũng không qua được. Hết xanh. Ta. Triệu Bắc Văn nghe thấy nương lại bắt đầu kêu hắn đại bảo, đặc biệt cao hứng, thân cổ đúng lý hợp tình nói một câu, mới ở Đồng Tiểu Thanh nghiêm túc thần sắc, huề vải xuống dưới, héo héo bổi thêm một câu. Nương nói. Cho ta mua. Nói chuyện giữ lời, bằng không. Tiểu cẩu cuối cùng hai chữ cơ hồ bị hắn nói thành khí âm. Thẩm Húc Linh cũng dừng khóc thút thít, mở to sưng đỏ mắt to nhút nhát sợ sệt dựa vào Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực, nhìn cái này hung hung đại bảo ca ca cùng diễn kịch giống nhau, có chút hoảng hốt. Nương nói ngươi nghe lời mới cho ngươi mua, nhưng ngươi tới thăm ngươi về sau, khi dễ đệ đệ vài lần. Ngươi nghe lời sao? Hết xanh là nương cấp tiểu bảo, ngươi đoạt chính là không đúng. Đồng Tiểu Thanh lấy ra trong túi khăn tay cấp hai người đem trên mặt lau khô, hướng về phía Triệu Bắc Văn nói. Đã làm sai chuyện tình, nên làm như thế nào? Triệu Bắc Văn bẹp bẹp miệng, không tình nguyện nhìn Thẩm Húc Linh, đệ đệ, thực xin lỗi. Không quan hệ Thẩm Húc Linh cái mũi thì thầm hướng Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực rụt rụt, nhỏ giọng trả lời. Hắn cũng không phải trời sinh nhát gan, chỉ là mấy ngày nay bị Lý Xuân Hoa dọa. Trước mắt thấy nương cùng tiểu ca ca đều thực ôn hòa, hắn vẫn là không nhịn xuống giơ lên đầu, đem chính mình khổ sở vài thiên vấn đề hỏi ra khẩu. Nương, ca ca. Đại bảo, ta là tiểu bảo, nương không yêu ta sao? Hỏi xong hắn liền một đầu chui vào Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực đầu, có chút không dám nhìn cũng không dám nghe Đồng Tiểu Thanh trả lời. Cái này niên đại người cảm tình đều là nội liễm. Liền tính là Thẩm Húc Linh mãi mãi cũng không có mỗi ngày nói yêu hắn, chỉ là bé ngoan, bảo bảo kêu một kêu thôi. Đồng Tiểu Thanh từ đời trước trở về, thấy nhiều phố lớn ngõ nhỏ cùng hài tử lại là thân lại là ái, bởi vậy đối với Thẩm Húc Linh rất vui lòng biểu đạt này đó. Nhưng mấy ngày nay, thủ như vậy nhiều người nàng ngượng ngùng, cũng liền không lại nói quá, cái này làm cho Thẩm Húc Linh lo lắng vô cùng. Chương 16 giáo dục, canh 2. Nương đương nhiên ái tiểu bảo lạc. Ca ca so ngươi lớn một chút, cho nên là đại bảo. Ngươi là đệ đệ, cho nên là tiểu bảo, nhưng là đại bảo tiểu bảo nương đều ái. Đồng Tiểu Thanh vuốt Thẩm Húc Linh mềm mại đầu nhỏ buồn cười. Sau khi nói xong, nàng hôn Thẩm Húc Linh đầu một chút, quay đầu cũng hôn trên mặt có chút bất mãn Triệu Bắc Văn một chút, mặc kệ nàng hiện tại đối Triệu Bắc Văn là cái gì ý tưởng, không thể khác nhau đối đãi Đồng Tiểu Thanh vẫn là hiểu. Triệu Bắc Văn bị Đồng Tiểu Thanh hôn về sau, phản ứng so Thẩm Húc Linh còn đại, rốt cuộc Thẩm Húc Linh đã tiếp thu như vậy thân cận thật nhiều thiên. Đã sớm không có ngay từ đầu mặt đỏ chạy trốn bộ dáng. Triệu Bắc Văn chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt tử nóng hầm hập, cả người cùng vừa rồi Thẩm Húc Linh giống nhau, chui vào Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực, không chịu lộ mặt. Vừa mới hắn còn ở ghen ghét Thẩm Húc Linh, chuẩn bị sấn Đồng Tiểu Thanh chưa chuẩn bị thời điểm, hảo hảo thu thập hắn một đốn, hiện tại hắn chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt nhiệt, nhiệt mau bốc khói. Ân, nhiều đệ đệ, giống như cũng không có gì, cùng lắm thì hắn đương nhiều cái tiểu đệ, mang theo cùng nhau chơi sao. Trấn an hảo hai cái tiểu gia hỏa, Đồng Tiểu Thanh mang theo bọn họ đi phòng vệ sinh rửa sạch sẽ mặt, nắm bọn họ thủ hạ lâu. Lúc này đều 11 giờ rưỡi, lại không nấu cơm, phỏng chừng hai đứa nhỏ đều đến đói. Dặn dò hảo hai người ở phòng khách chơi đùa, hơn nữa đặc biệt dặn dò Triệu Bắc Văn không được khi dễ người về sau, Đồng Tiểu Thanh vào phòng bếp. Nàng nhìn hạ, ngày hôm qua mua trở về vì chiêu đãi Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng rau xanh còn dư lại một ít, hơn nữa ngày hôm qua làm thịt kho tàu, bởi vì Thẩm Hòa An trở về quá muộn. Vẫn luôn tiểu hòa hầm, có chút thịt ngao hóa, còn dư lại một chén nhỏ màu đỏ thịt nước. Nàng trước đánh hai cái trứng gà, sau đó lấy ra một phen hành, hai cái cà rốt, phân biệt thiết hảo, hướng trong nồi đảo thượng du. Nàng chuẩn bị làm cái tới mặt, tuy rằng nói tiểu hài tử ăn mì sợi tương đối phiền toái, nhưng là thịt nước tới ở mì sợi thượng, xác thật là khó được mỹ vị. Hai đứa nhỏ tuy nói đều ăn còn hành, chính là cái này niên đại giống thịt kho tàu gì đó, cũng không phải có thể thường xuyên ăn. Điểm thượng hỏa về sau. Nàng đem phóng du bỏ vào trong nồi thiêu nhiệt, bỏ vào hành thái để mùi vị, đem trứng gà đổ đi vào, phiên xào thành đều đều trứng gà mảnh nhỏ sau, múc một muỗng nhỏ muối bỏ vào đi sau, đem cả rốt tấm ảnh cũng bỏ vào trong nồi. Xào hào sau, nàng không có xoát nồi, trực tiếp đảo đi vào nửa phích nước nóng nước ấm, hạ hai tiểu đem mì sợi. Chờ mì sợi chín nàng không có tách ra thịnh, trực tiếp lên mặt bát to thịnh, dùng lạnh tốt nước sôi qua một lần, đem thịt nước đảo đi vào quấy hảo, bưng cả rốt xào trứng trực tiếp đi ra ngoài. Thật sự là hôm nay có chút chậm, làm khắc nàng lo lắng hai cái tiểu gia hỏa bị đói, như vậy một cái chén, uy bọn họ ăn thời điểm, chính mình cũng có thể lót một ngụm. Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh xác thật là đói bụng, Thẩm Húc Linh còn có thể nhẫn, nhưng bị quán đại Triệu Bắc Văn không có cái này ý thức, thấy Đồng Tiểu Thanh bưng chén cùng mâm ra tới, sớn nàng đổ nước công phu, liền trực tiếp thượng thủ đi lấy trứng gà ăn. Đồng Tiểu Thanh quay người lại, vừa lúc nhìn đến Triệu Bắc Văn động tác, thấy Thẩm Húc Linh đang lườm mắt to mới lạ nhìn tiểu ca ca, mặt nàng lập tức nghiêm túc lên. Triệu Bắc Văn. Triệu Bắc Văn nghe thấy Đồng Tiểu Thanh kêu tên của hắn, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, không biết nương vì cái gì kêu hắn. Về sau không được không rửa tay liền sở trường ăn cái gì, còn có, nương không cho phép phía trước, không được ăn cơm trước. Đồng Tiểu Thanh nói không nên lời cái gì như là làm trưởng bối trước động chiếc đũa như vậy đạo lý lớn, nhưng là nàng cũng có nàng lý giải. Chỉ cần hài tử dưỡng thành giảng vệ sinh, nghe ra trưởng lời nói hảo thói quen, tổng sẽ không làm lỗi. Đại bảo đói. Triệu Bắc Văn bĩu môi, không ý thức được chính mình sai lầm. Đồng Tiểu Thanh cũng không nóng nảy nhiều lời, này đều 12 giờ, tổng không thể bị đói hài tử, có cái gì ăn no lại nói. Mang theo hai đứa nhỏ giặt sạch tay, Đồng Tiểu Thanh bưng lên mì sợi trực tiếp uy bọn họ ăn. Ý thức được mì sợi so củ cải xào trứng càng tốt ăn về sau, Triệu Bắc Văn liền không thét to muốn ăn trứng trứng. Đặc biệt là hai đứa nhỏ ở bên nhau ăn cơm, có người so xem ai ăn đến nhiều ai ăn đến mau dưới tình huống, vốn đang có chút kén ăn Triệu Bắc Văn, ăn cơm chậm gì gì luôn là thất thần Thẩm Húc Linh, đều trước kia sở không có tốc độ, ăn xong rồi hơn phân nửa mâm cà rốt, cùng non nửa chén mặt. Đồng Tiểu Thanh làm hai người ngoan ngoãn ngồi, nàng tốc độ giải quyết rất dư lại đồ ăn, đi phòng bếp nhanh nhẹn soát ra tới. Nhớ, chờ đều thu thập hảo, nàng mới bắt đầu chuẩn bị thu thập Triệu Bắc Văn. Đại bảo lại đây. Đồng Tiểu Thanh ngồi vào trên sofa, nhìn đã chơi ở bên nhau Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh nói. Nàng có thể nhìn ra được, hai đứa nhỏ sở dĩ chơi hài hòa, là bởi vì Thẩm Húc Linh vẫn luôn ở nhường Triệu Bắc Văn, như vậy cũng không phải một cái hảo thói quen, sớm muộn gì sẽ có Thẩm Húc Linh chịu ủy khuất thời điểm, chờ lớn liền càng khó mà nói. Làm gì? Triệu Bắc Văn thấy Thẩm Húc Linh ngoan ngoan đi qua, không muốn bị so đi xuống, ném xuống chính chơi xem nhỏ, không tình nguyện đã đi tới. Vừa mới ăn cơm trước nương cùng ngươi lời nói, ngươi nhớ kỹ sao? Đồng Tiểu Thanh đem Thẩm Húc Linh ôm đến trên sofa, mặt vô biểu tình nhìn Triệu Bắc Văn. Trước kia đều là, đại bảo ăn trước. Triệu Bắc Văn sờ sờ đầu, nhớ tới vừa rồi Đồng Tiểu Thanh nói, hắn không phục nói. Trước kia là trước đây, trước kia nương còn giáo ngươi muốn nghe đại nhân nói đâu, ngươi nghe xong sao? Đồng Tiểu Thanh không màng Triệu Bắc Văn đầy mặt không cao hứng bộ dáng, thực nghiêm túc phản bác hắn. Triệu Bắc Văn thành thật sáng sớm thượng tính tình, này liền nhịn không được. Nương hư, làm bà ngoại đánh. Nói hắn liền kén tiểu béo chân chuẩn bị ra bên ngoài chạy, bị Đồng Tiểu Thanh một phen túm chặt. Ngươi nghĩ kỹ, ngươi muốn bà ngoại ta liền đem ngươi đưa trở về, về sau ngươi đều đừng tới, cũng không cần tái kiến nương. Đồng Tiểu Thanh đặc biệt không thích Triệu Bắc Văn một không cao hứng liền ra bên ngoài chạy thói quen, này vẫn là Đồng lão nương cho hắn quán ra tới tật xấu. Trước kia chỉ cần nàng một giáo dục Triệu Bắc Văn, Đồng lão nương liền ôm hắn tâm can bảo bối đi ra ngoài. Hoa, nương hư, đánh ngươi. Triệu Bắc Văn nghe thấy Đồng Tiểu Thanh lời nói ngây ngẩn cả người, trước nay bắt đầu liền không như vậy khí thuận hài tử kén tiểu cánh tay liền hoa hoa khóc lên, Thẩm Húc Linh nghe hắn khóc, cũng có chút vành mắt phím hồng. Tiểu bảo không khóc, nương một lát liền mang ngươi đi thị trường mua đồ ăn ngon. Đồng Tiểu Thanh bất thời giờ vô vô Thẩm Húc Linh đầu, lôi kéo Triệu Bắc Văn đứng ở góc tường, nghiêm túc nhìn hắn. Đối nương động thủ mới là hư hài tử, ngươi hiện tại cho ta đứng ở nơi này, khi nào nhận thức đến sai lầm, khi nào mới có thể động. Bằng không về sau cũng chưa cơm ăn. Ô ô ô, ta cũng phải đi. Triệu Bắc Văn bị Đồng Tiểu Thanh sắc mặt dọa tới rồi, hơn nữa nghe được Đồng Tiểu Thanh vừa rồi nói rất đúng ăn, hắn khóc lợi hại hơn, lại không dám động. Nếu ngươi nhận thức không đến chính mình sai lầm, không thể làm bé ngoan, nương cũng chỉ mang tiểu bảo đi. Đồng Tiểu Thanh nói một câu, nắm Thẩm Húc Linh đến bên cạnh, không để ý tới hắn. Triệu Bắc Văn tuy rằng còn nhỏ, chính là hắn từ nhỏ bướng bỉnh, hơn nữa không chịu ở tiểu đệ trước mặt mất mặt. Hướng về phía tường một người khóc đến thương tâm, hơn nửa ngày mới dừng lại tới, còn không dừng cuộc khịt. Chờ hắn không như vậy khó chịu, mới trộm quay đầu xem Đồng Tiểu Thanh, thấy Đồng Tiểu Thanh đang ở dậy táo lông, không thèm để ý tới hắn, lại tức hô hô chuyển qua. Húc Linh, nên đi ngủ, chờ ngủ lên, nương mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đồng tiểu thanh khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Triệu Bác Văn, biết hắn hảo mặt mũi, trước đem Thẩm Húc Linh hống lên lầu ngủ. Chờ nàng xuống dưới về sau, mới vừa cầm lấy áo lông châm không bao lâu, Triệu Bác Văn lại hự hự khóc đi lên. Nương, đại bảo sai rồi. Chân đau. Ô ô ô. Lại đây. Đồng tiểu thanh buông áo lông châm, đối với ven tường thượng Triệu Bác Văn nói. Triệu Bác Văn ngoan ngoãn đã đi tới, liền tưởng dựa đến trên người nàng đi, bị nàng đỡ bả vai một phen đẩy chính. Trạm hảo, nói, ngươi chỗ nào sai rồi? Ô ô. Đại bảo không nên, không nghe lời, đại bảo về sau, không ăn trước. Ô ô ô ô. Triệu Bác Văn một bên nức nở, một bên đánh khóc cách nói. Nhớ kỹ, nếu về sau ngươi không ăn, nương còn sẽ phạt ngươi. Đồng tiểu thanh điểm điểm Triệu Bác Văn đầu nhỏ, thấy hắn khóc mặt đều có chút sưng đỏ, lúc này mới lanh hắn đi rửa mặt, cũng làm hắn đi ngủ trưa. Nương, ngủ nơi đó. Triệu Bác Văn cảm thấy cái kia giường xếp quá xấu, cũng không Thẩm Húc Linh giường thoải mái, chỉ vào Thẩm Húc Linh giường nhỏ giọng yêu cầu. Hành, về sau ngoan ngoãn nghe lời liền có thể ngủ nơi này, nếu là không nghe lời, liền còn trở về ngủ. Đồng tiểu thanh cũng không kiên trì, nếu là Triệu Bác Văn cùng Thẩm Húc Linh có thể quan hệ hảo lên, về sau phát sinh bi kịch khả năng tính liền không có đi. Hống ngủ hai đứa nhỏ, nàng cũng trở về ngủ trưa, hôm nay buổi sáng tỉnh qua sớm, còn náo loạn lâu như vậy nhớ, nàng cũng mệt nhọc. Buổi chiều hai điểm nhiều, chờ hai đứa nhỏ tỉnh, đồng tiểu thanh liền mang theo bọn họ ra chính phủ đại viện, ngồi xe buýt đi vừa đứng mà ngoại chợ nông sản. Sở dĩ không kêu Lâm Tẩu, là bởi vì hôm nay trộm nhìn đến Lâm Tẩu bị Lý Xuân Hoa cào cổ, nàng có chút ngượng ngùng, muốn mang hai cái tiểu gia hỏa mua vài thứ cấp Lâm Tẩu đưa qua đi. Tới rồi chợ nông sản, nàng cấp Triệu Bác Văn cũng mua một bộ tân dụng cụ rửa mặt, tổng không hảo một nhà ba người là tân, làm Triệu Bác Văn tổng dùng cũ. Bởi vì mang theo hai cái tiểu gia hỏa, đồng tiểu thanh còn mua chút nông thôn nhà mình phơi mức, lại mua hai chỉ gà cùng một con cá, lúc này mới đem đồ vật phóng tới ở chợ bán thức ăn mua trở về soạn, nắm tiểu gia hỏa trở về đi. Hai cái tiểu gia hỏa rất ít đến như vậy náo nhiệt địa phương tới, đặc biệt là Triệu Bác Văn, mới lạ đến không được, đã sớm đã quên buổi sáng ủy khuất. Lôi kéo đồng tiểu thanh dùng sức đi phía trước chạy. Thẩm Húc Linh thấy Triệu Bác Văn như vậy cao hứng, hắn cũng hoạt bát vài phần, đi theo lại chạy lại cười, trở về nhà sau, hai người không biết ở đâu cọ một thân, trên mặt đều dơ hề hề, tâm tình nhưng thật ra đều thực không tồi. Đồng tiểu thanh đem mua trở về đồ vật trước phóng tới phòng khách, nàng bị hai cái tiểu gia hỏa túm, bối nhiều như vậy đồ vật đi tới đi lui, cũng ra một thân hãn, nghĩ trước dẫn bọn hắn hai tắm rửa một cái, lại đem đồ vật cấp Lâm Tẩu đưa qua đi. Trở về vừa lúc làm cơm chiều. Chờ lên lầu về sau, phế đi thật lớn kính nhi, mới cho hai cái chơi điên rồi tiểu gia hỏa đem áo ngoài cởi xuống dưới. Trước đem quần áo ném tới một bên nàng mua tới phóng dơ quần áo liêu sọt bên trong, nàng đem chính mình áo ngoài cũng cởi xuống dưới, chỉ ăn mặc thu y quần mùa thu, một tay ôm một cái dơ hài tử, liền hướng phòng vệ sinh đi. Bởi vì trong tay ôm hài tử, nàng chỉ có thể đưa lưng về phía phòng vệ sinh, muốn dùng thân thể đẩy cửa ra. Chỉ là không nghĩ tới lập tức không đẩy ra. Đệ nhị hạ trực tiếp đẩy cái không, hơi chút lảo đảo một chút, đụng phải một mặt có chút. Thính giai tường. Nàng xoay người lại, chỉ có thấy trắng bóng một mảnh cùng Thẩm Hòa An mặt vô biểu tình mặt, sợ tới mức trên tay nàng buông lỏng, hai hài tử cũng chưa tới kịp ôm chặt, mắt thấy liền phải ngã xuống đi. Chương 17 bà canh 1. Thẩm Hòa An tay mắt lênh lẹ tiếp được hai cái tiểu gia hỏa, khó được có chút cuốn bách, không biết nên nói cái gì, vẫn là. Hắn chạy nhanh xoay người. Đưa lưng về phía sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch đồng tiểu thanh. Ta hôm nay đi theo kỹ thuật viên đi quanh thân trong thôn khảo sát, không cẩn thận ném tới bùn đất, cho nên về trước tới tắm rửa một cái. Thẩm Hòa An thanh thanh giọng nói, thanh âm vẫn là trước sau như một quặng cung ẽ. Chính là đồng tiểu thanh đã chú ý không đến này đó, vẫn là ở Thẩm Hòa An xoay người sau, nàng mới phản ứng lại đây, chạy nhanh cũng đi theo xoay người. Nàng trong đầu quyền thế Thẩm Hòa An trên người cơ bắp cùng mượt mà hai tháng nữa, sắc mặt trực tiếp hồng tới rồi cổ căn nhí thượng. Ta trước đi ra ngoài, ngươi trước tẩy. Nói xong đồng tiểu thanh liền tông cửa xông ra, chỉ để lại tắm rửa tẩy đến một nửa Thẩm Hòa An cùng hai cái còn không có phản ứng lại đây tiểu gia hỏa. Cha, nương đi rồi. Thẩm Húc Linh ôm Thẩm Hòa An cổ, mang theo nghi hoặc hỏi. Cha, làm gì đi? Triệu Bác Văn không cam lòng yếu thế hỏi, đi theo Thẩm Húc Linh đã kêu một tiếng cha, kêu Thẩm Hòa An nhướng mày tới. Ở Triệu Bác Văn hữu hạn não dung lượng là nghĩ không ra có chỗ nào không thích hợp. Nếu hắn nương là hắn tiểu đệ nương, kia tiểu đệ cha còn không phải là hắn cha sao? Dễ dàng như vậy vấn đề, đối chưa từng có phụ thân Triệu Bác Văn tới nói, không tật xấu. Các ngươi hai cái quá bẩn, nương sợ cho các ngươi tẩy không sạch sẽ, làm cha mang các ngươi tẩy. Triệu Bác Văn tùy đồng tiểu thanh dung mạo, Thẩm Hòa An cũng không phản cảm, cho nên cũng liền biết nghe lời phải ứng Triệu Bác Văn cách gọi. Tuy rằng nói, chính mình vừa rồi bị xem hết, chính là dù sao cũng là phu thê, sớm muộn gì cái kia. Khu khu, cũng không có gì quan hệ. Hắn chỉ có thể thế hai người bọn họ cởi hết, mang theo đụng tới thủy liền bắt đầu thét chói thai hai cái tiểu ra hỏa tắm rửa một cái, cuối cùng mặc xong rồi quần áo mới mang theo chân bóng hai béo hoa hoa ra tới. Thẩm Hòa An trước đem hai cái tiểu nhân bỏ vào trong chăn đầu. Các ngươi trước tiên ở trên giường chờ lát nữa, chờ nương tắm rửa xong tiến vào cho các ngươi mặc quần áo. Hai hải tử trải qua buổi chiều chợ nông sản hành trình cùng vừa rồi chơi thủy tình nghĩa, tạm thời còn xem như rất hài hòa, chân bóng nằm ở trong chăn thực nghe lời gật gật đầu. Thẩm Hòa An đi phòng vệ sinh thu thập hảo, mang theo điểm mất tự nhiên trở về phòng ngủ, hắn trước gõ gõ môn. Ta tẩy xong rồi, ngươi đi đi, nước ấm ta đã khen ngược. Hảo. Tốt. Nguyên Lai ngồi ở ghế trên phát ngốc Đồng Tiểu Thanh, cùng bị bỏng giống nhau nhảy dựng lên, lắp bắp ứng câu, liền chạy nhanh mang theo tắm rửa quần áo đi ra ngoài. Chờ má nàng đỏ bừng tắm rửa xong ra tới, Thẩm Hòa An đã không thấy, phỏng chừng là lại trở về đơn vị. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trước cấp hai đứa nhỏ truyền hảo quần áo, mang theo bọn họ đi cấp Lâm Tẩu tặng một con gà. Đây là làm gì? Các ngươi lưu trữ ăn, bất quá ngươi làm ớt gà đinh là ăn ngon thật, chờ làm tốt cho ta một chén là được. Lâm Tẩu tử cũng không cùng Đồng Tiểu Thanh nói hư, trực tiếp cười đẩy trở về. Tẩu tử ngài liền nhận lấy đi, bằng không về sau thật là ngượng ngùng lại phiền toái ngài. Còn có mặt khác mấy cái bị thương thím cùng tẩu tử, ta mấy ngày hôm trước nhiều mua chút trứng gà, còn có chút mức, ngài xem đều có ai, phiền toái ngài cấp đưa qua đi. Đồng Tiểu Thanh tuy rằng trên mặt thẹn thùng, chính là ánh mắt lại thập phần kiên trì. Lâm Tẩu thấy nàng cùng Thẩm Hòa An một cái tính tình, chịu người chỗ tốt thế nào cũng phải gấp bội hoàn lại, biết vô pháp đẩy, chỉ có thể nhận lấy. Được rồi, đưa chút mức là được, trứng gà còn phải lưu trữ cấp tiểu bảo bọn họ bổ sung dinh dưỡng đâu, cái này thật không cần. Kia hành đi. Kia tẩu tử ta đi về trước nấu cơm, liền phiền toái ngài. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, cũng không kiên trì. Nàng nhớ tới đời sau đã từng gặp người đã làm trứng gà cuốn tới, thơm ngọt súp giòn, đại nhân tiểu hài tử đều thích ăn, nhà ai còn không có mấy cái tiểu hài nhi đâu, chờ nàng làm tốt lại từng nhà cấp đưa qua đi chính là. Tuy rằng Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng bị lộng đi rồi, ai biết về sau còn có hay không lại đến thời điểm, trước tiên chỗ hảo quan hệ luôn là không sai. Thẩm Hòa An hôm nay lại là đặc biệt vãn mới trở về. Đồng Tiểu Thanh cho hắn hâm đồ ăn, liền chạy nhanh mang theo hai đứa nhỏ lên lầu, trải qua ban ngày sự tình. Nàng nhìn thấy Thẩm Hòa An đặc biệt không được tự nhiên. Chờ đến thật vất vả đem hai cái tiểu gia hỏa hống ngủ về sau, Thẩm Hòa An đã nằm ở trên giường đọc sách, Đồng Tiểu nhớ Thanh túi đầu vào phòng. Nàng trước kia sở không có tốc độ đi đến giường mặt khác một bên nằm xuống tới, đắp lên chăn liền trở mình, làm bộ nhìn không tới hắn giống nhau nhắm hai mắt lại, tim đập cùng buồn chồn giống nhau. Thẩm Hòa An vốn dĩ cũng có chút không được tự nhiên. Nhưng nhìn Đồng Tiểu Thanh trầu này thao tác, liền có chút buồn cười lên, hắn thong thả ung dung buông xuống thư, đem đèn bàn đóng lại. Qua một lát, Đồng Tiểu Thanh không nghe được Thẩm Hòa An động tĩnh, cho rằng hắn ngủ rồi, lúc này mới thật sâu phun ra một hơi, thả lỏng xuống dưới. Chỉ là không chờ nàng hoàn toàn phun xong một hơi, đã bị lập tức ôm vào lửa nóng trong lòng ngực đầu. Ngươi liền như vậy sợ ta. Trong bóng đêm Thẩm Hòa An quặng cu é thanh âm phảng phất đều gia tăng rồi vài phần nhiệt độ, làm Đồng Tiểu Thanh nhịn không được run rẩy lên. Không. Không có a. Nàng thanh nếu rồi ở môi nói xong, liền hận không thể cho chính mình một cái tát, không có ngươi nói lắp cái gì. Chúng ta đã kết hôn. Nghe được Thẩm Hòa An trầm thấp lên thanh âm, cảm nhận được bên hông tăng thêm lực độ, Đồng Tiểu Thanh mặt lập tức liền trắng. Ta biết, ta sẽ chiếu cố hảo Húc Linh. Đồng Tiểu Thanh thân mình run đến lợi hại hơn, nàng lắp bắp nói xong, Thẩm Hòa An ngây ra một lúc, lập tức liền cười khẽ ra tới. Thẩm Hòa An thật sự không thường cười. Đời này Đồng Tiểu Thanh lần đầu tiên nghe được Thẩm Hòa An cười, mang theo nóng rực dòng khí tiếng cười, giống như một con ôn nhu tay đụng chạm ở Đồng Tiểu Thanh vành thái thượng, làm nàng không tiền đồ đỏ lỗ thai. Ngươi xác thật đem Húc Linh chiếu cố thực hảo, nhưng kết hôn không chỉ yêu cầu chiếu cố tiểu hải tử. Thẩm Hòa An không biết vì cái gì, mặc dù Đồng Tiểu Thanh run đến đặc biệt lợi hại, hắn cũng không nghĩ bùng ra, ngược lại nhịn không được tiếp tục nói tiếp. Hắn sẽ là một cái phụ trách nhiệm hảo trợ phu, kia Đồng Tiểu Thanh cũng tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Ta có cho ngươi giặt quần áo, làm, nấu cơm. Đồng Tiểu Thanh dùng hết toàn lực, cũng ngăn không được chính mình nói lắp, lúc này nàng cũng không rảnh lo sợ hãi, chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đều có thể trưng trứng gà. Ha ha, ngươi đừng sợ, ta sẽ không cưỡng bách ngươi làm gì đó, chỉ là ta không phải tìm cái bảo mẫu trở về, ngươi dù sao cũng phải nhanh lên chuẩn bị tốt. Thẩm Hòa An từ buổi chiều bắt đầu tâm tình liền vẫn luôn thực hảo, hắn nói này đó. Cũng không phải hắn hiện tại liền tưởng cùng Đồng Tiểu Thanh làm cái gì. Trên thực tế, đối Đồng Tiểu Thanh hắn cảm quan so đối Tôn Văn Văn hảo quá nhiều, tuy rằng nữ nhân này nhát gan còn ái khóc, nhưng cũng may tâm địa không tồi, còn sẽ chiếu cấu người. Hắn đôi tức phụ cũng không có gì khác yêu cầu, ôm Đồng Tiểu Thanh ngủ lâu như vậy, hắn phi thường rõ ràng, hắn không có biện pháp vẫn luôn nhịn xuống đi. Cho nên hắn hy vọng Đồng Tiểu Thanh mau trong thói quen chính mình tân thân phận, mọi người đều đến làm phụ trách nhiệm nhân tài hảo A. Ân, ta đã biết. Đồng Tiểu Thanh trên mặt màu đỏ lập tức lui cái sạch sẽ, nhớ tới đời trước Lý Xuân Hoa hung thần ác sát mà cho nàng một chén nước, kêu nàng làm Thẩm Hòa An uống xong sau cái kia buổi tối, nàng thật sự là khống chế không được chính mình sợ hãi. Mặc dù tính khởi tuổi tới, nàng đều mau 50, nhưng cái này, thực tiễn không đủ, kinh nghiệm khủng bố, cũng không phải tuổi có thể khống chế chuyện này a. Bởi vì Thẩm Hòa An không buông tay, cho nên Đồng Tiểu Thanh thật dài thời gian mới chậm rãi ngủ qua đi, chờ ngày hôm sau tỉnh lại, thấy Thái Dương nàng liền biết chính mình khởi chậm. Nương tỉnh. Thẩm Húc Linh kích động thanh âm từ trên mép giường truyền tới. Nương, đại bảo đói bụng, ăn cơm cơm. Đồng Tiểu Thanh vừa chuyển đầu, liền thấy hai cái đầu nhỏ ghé vào mép giường thượng, đều dùng lưu ly dạng mắt to nhìn chằm chằm nàng, làm nàng không nhịn xuống đỏ mặt lên. Chờ một lát, nương lập tức lên cho các ngươi làm. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh đứng dậy mặc quần áo. Triệu Thúc Thúc mua, Hoành Thánh, bánh quẩy. Thẩm Húc Linh dương đầu nhỏ đặc biệt cao hứng nói, tuy rằng Đồng Tiểu Thanh làm cơm ăn rất ngon, chính là đã lâu không ăn Hoành Thánh cùng bánh quẩy, Thẩm Húc Linh cũng đặc biệt thèm. Nương, nhanh lên, đại bảo ngoan. Triệu Bắc Văn lôi kéo mặc tốt quần áo Đồng Tiểu Thanh, liền dùng sức ra bên ngoài túm. Tới rồi dưới lầu Đồng Tiểu Thanh mới phát hiện đã 9 giờ nhiều, trách không được hai cái tiểu gia hỏa đều vô cùng lo lắng, nàng. Trên mặt hồng liền vẫn luôn không có thể lui xuống đi. Chẳng những cùng Thẩm Hòa An ôm ngủ một đêm, còn khởi như vậy vãn, cũng không biết Thẩm Hòa An cùng Triệu Chiêu sẽ nghĩ như thế nào. Trên thực tế, tuy rằng bị Thẩm Hòa An sai khiến đi ra ngoài mua một chuyến cơm sáng, nhưng là Triệu Chiêu tâm tình vẫn là thực không tồi. Nhớ dừng lại xe về sau, hắn tiến đến Thẩm Hòa An bên người làm mặt quỷ. Thẩm bộ, tiểu tẩu tử ngày hôm qua. Mệnh lạc. Không nên hỏi đừng hỏi. Thẩm Hòa An mặt vô biểu tình tà hắn liếc mắt một cái, bước nhanh hướng thị ủy đại lâu đi. Hắn còn cái gì cũng chưa làm, sao có thể là mệnh. Bất quá rốt cuộc là bởi vì hắn kiên trì muốn ôm nàng ngủ, mới làm nàng khởi chậm. Nghĩ vậy nhi Thẩm Hòa An tâm tình còn tính không tồi. Làm đi theo Thẩm Hòa An bên người 3 năm nhiều trợ lý, Triệu Chiêu như thế nào sẽ nhìn không ra Thẩm Hòa An hiện tại tâm tình đặc biệt hảo. Quả nhiên, có cái hảo tức phụ chính là hảo. Ta muốn cho ta nương tiếp tục cho ta giới thiệu bạn gái. Triệu Chiêu nghĩ đến từ Đồng Tiểu Thanh tới về sau đại biến dạng Thẩm Hòa An ra, còn có trên người hơi thở càng ngày càng bình thản Thẩm bộ, Triệu Chiêu toan. Vốn dĩ hắn đặc biệt đau đầu nhà mình mẫu thân kia sợi kéo hắn xem mắt nhiệt tình, nhưng hiện tại xem ra. Nên xem mắt vẫn là đến xem mắt ta. Đồng Tiểu Thanh còn không biết Triệu Chiêu loại này hận cưới tâm tình, đem hai cái tiểu gia hỏa đều đặt ở Lâm Tẩu trong nhà về sau, nàng một người ngồi xe buýt đi trung tâm thành phố Bách Hóa Đại Lâu. Nàng tưởng mua cái cuốn chứng thiết căng tử, còn có Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh đều mau 2 tuổi, trong nhà đầu còn chỉ có món đồ chơi cũng kỳ cục, nàng muốn đi cấp hai cái tiểu gia hỏa mua chút chuyện xưa thư, còn có biết chữ tấm cạn. Như vậy chờ thêm 3 tuổi về sau, đi nhà trẻ thời điểm, mới sẽ không giống đời trước giống nhau, hai người cái gì cũng đều không hiểu, chẳng những lao sư đối gia trưởng bất mãn, tiểu hài tử cũng đều chê cười bọn họ. Lại có chính là thời tiết chậm rãi lạnh xuống dưới, Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh tuy rằng đều có vài món hộ quần áo, nhưng là tiểu hài tử một ngày một cái dạng, nàng sợ nhỏ, chuẩn bị mua chút bố cùng đông, cấp hai đứa nhỏ làm chút quần áo. Mấy thứ này muốn mua toàn, cũng chỉ có thể tới Bách Hóa Đại Lâu mua. Chờ nàng méo trang phiếu cùng tiền bọc nhỏ tới rồi lên lầu 2 về sau, còn không đợi nàng đi bán vải dệt nơi đó, liền nhìn đến Thẩm Hòa An mụ mụ Ân Hồng Băng. Mẹ! Đồng Tiểu Thanh thấy Ân Hồng Băng dẫn theo trẻ con sữa bột cùng vài món tiểu y thì phục đầy mặt nghiêm túc hướng nàng đi tới, không tự giác nghiêm đứng yên, nhìn nàng liền hô một câu. Ân Hồng Băng ngây ra một lúc, quay đầu nhìn phía sau thấy không người khác, có chút không hiểu ra sao. Thẩm Hòa An tự kết hôn sau vẫn luôn rất bận, chờ hắn đã trở lại, Ân Hồng Băng lại biết Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng tới, nàng thật sự lười đến thấy bọn họ, cho nên nàng còn không có gặp qua Đồng Tiểu Thanh. Cho nên nàng thật sự là có chút ngốc, thoạt nhìn khá xinh đẹp một cái đại cô nương. Như thế nào thấy nàng liền kêu mẹ, còn vẻ mặt khẩn trương đâu. Người ba là, nàng cũng không sinh quá cái thứ hai cô nương A. Ân Hồng Băng từ trước đến nay có chút thẳng đầu góc nhất thời chuyển bất quá cong nhi tới, theo bản năng liền bật thốt lên hỏi như vậy một câu. Vì thế, Đồng Tiểu Thanh cũng đốc. Nhớ, chương 18 thăm, canh 2. Chờ Đồng Tiểu Thanh phản ứng lại đây, đặc biệt xấu hổ, còn có điểm khiếp đảm, thật sự là. Cái này bà ở nàng trong ấn tượng quá dọa người. Mẹ! Ta là Thẩm Hòa An tức phụ, Đồng Tiểu Thanh. Nàng túi đầu nhỏ giọng trả lời một câu. ngươi chính là Tiểu Đồng A. Ân Hồng Băng vừa nghe nàng nói mới phản ứng lại đây, hỏi xong những lời này, nàng liền nhịn không được nhíu mày. Nàng còn không biết ngày hôm qua ở Thẩm Hòa An trong nhà đã xảy ra sự tình gì, chính là tưởng tượng đến Đồng Tiểu Thanh là Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng cháu ngoại gái liền có chút không mừng. Ngươi không ở nhà xem hài tử, ra tới hạt lắc lư cái gì? Ân Hồng Băng vốn dĩ liền nghiêm túc mặt, càng nghiêm túc. Ta ra tới cấp Đồng Tiểu Thanh nói còn chưa dứt lời, đã bị Ân Hồng Băng đánh gãy. Ta biết ngươi vừa tới thành phố đầu thấy cái gì đều mới lạ, chính là cùng An cưới ngươi trở về là muốn ngươi coi chừng hảo hài tử, này lớn hơn ngọ, ngươi liền đem hài tử ném ở trong nhà đầu, chính mình ra tới. Ngươi cũng không sợ đi lạc. Ta không có đem hài tử. Trường bối nói chuyện ngươi liền nghe, trong nhà không giáo ngươi cái gì là lễ phép sao. Ngươi này ra tới nói cho cùng An không có. Ân Hồng Băng lần thứ ba đánh gãy Đồng Tiểu Thanh, còn duỗi tay hướng trong bao đảo cái gì. Đồng Tiểu Thanh nhớ tới đời trước Ân Hồng Băng lấy hành đánh chuyện của nàng nhi, nhịn không được đỏ hốc mắt. Nàng không oán bà đánh nàng, thật sự là nàng quá kỳ cục, không chiếu cố hảo Thẩm Hòa An phụ tử không nói, còn làm Thẩm Húc Linh từ ghế trên té xuống, té bị thương chân. Đau lòng tôn tử bà, liền tính đánh nàng cũng vô dụng du thủ du thực hoặc là tay, hành đánh vào trên người cũng không đau. Nàng chỉ là thấy Ân Hồng Băng nhiều như vậy phê bình liền nhớ tới chính mình đời trước như thế nào thất bại tới. Đời này liền tính nàng đã sửa lại nhiều như vậy, vẫn là không có thể thay đổi bà đối nàng không tốt ấn tượng, bà là lại muốn đánh nàng sao. Vẫn là nàng làm được không tốt. Bà nói rất đúng, nàng không nên đem hải tử chính mình ném ở nhà. Ân, ném ở Lâm Tẩu trong nhà, nàng hẳn là chờ Thẩm Hòa An nghỉ ngơi thời điểm trở ra. Có chút hổ thẹn lại tự ti Đồng Tiểu Thanh, nước mắt rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống hạ xuống. Không phải. Ngươi khóc cái gì? Từ trong bao móc ra cái màu đen bóp ra tới Ân Hồng Băng ngây ngẩn cả người, nàng. Giống như. Khả năng cái gì chưa nói đối. Ân Hồng Băng lớn tiếng nói hai chữ, mặt sau hỏi chuyện không tự giác khí nếu lên. Thực xin lỗi, ta không nên đem hải tử đặt ở Lâm Tẩu ra, ta nên chờ Thẩm Hòa An nghỉ ngơi trở ra. Đồng Tiểu Thanh lau nước mắt khổ sở tự trách. Cái kia. Không phải, gác ở Tiểu Lâm ra khá tốt, ta nói. Ngươi đừng khóc. Người khác còn tưởng rằng ta như thế nào ngươi đâu. Ân Hồng Băng lắp bắp giải thích một câu, thấy Đồng Tiểu Thanh còn khóc, liền có chút tức giận. Nàng chạy nhanh lôi kéo Đồng Tiểu Thanh hướng thang lầu gian đi. Cái kia, ta nói chuyện chính là như vậy, ngươi đừng khóc, ta không phải cái kia ý tứ, ta Ân Hồng Băng chỉ có một nhi tử một cái khuê nữ, nói thật đều là dựa theo nhi tử dưỡng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều thói quen thiết huyết chính sách, hài tử cũng đều thích hứng tốt đẹp, cho nên nàng thật sự là không am hiểu ứng phó người khác khóc. Người khác vừa khóc nàng liền ma chảo, liền Thẩm Húc Linh đều biết, chính mình khóc mãi mãi liền cái gì cũng tốt nói, cho nên một nam hải tử nhưng thật ra dưỡng thành ái khóc tính tình. Cũng không biết là Ân Hồng Băng quán, vẫn là. Tuy Đồng Tiểu Thanh, thực xin lỗi mẹ, ta sẽ chú ý. Đồng Tiểu Thanh thấy Ân Hồng Băng lánh ngạnh mặt đều bắt đầu sốt ruột thượng hỏa, tuy rằng không biết chính mình như thế nào chọc nàng sinh khí, nhưng vẫn là càng thêm tự trách. Không phải, sao ngươi mới có thể không khóc đâu. Ân Hồng Băng ra đầu đều bắt đầu tê dại. Nàng người này chính là miệng không buông tha người, nàng chính là lo lắng này nông thôn tiểu tức phụ chính mình đi lạc mà thôi a. Còn có, ta vừa rồi, không phải mắng ngươi, ta này không phải lo lắng ngươi không có tiền cùng phiếu, tưởng cho ngươi điểm nhi sao. Ân Hồng Băng rậm rậm chân, cũng có chút nhi muốn khóc. A, Đồng Tiểu Thanh ngây ngẩn cả người, nước mắt còn treo ở má thượng, trên mặt độ ấm liền lên đây. Giống như, nàng lý giải sai rồi bà ý tứ. Cung An công tắc vội. Hắn gì cũng không biết vì trong nhà suy xét, ta sợ ngươi. Cái kia đi lạc, hoặc là phiếu không thuận lợi. Ân Hồng Băng cuối cùng mấy chữ nói đặc biệt nhỏ giọng, có điểm ngượng ngùng, ngay sau đó lại lớn tiếng lên. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể nói khóc liền khóc nhớ đâu, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, làm người nhìn chê cười. Nói xong Ân Hồng Băng lại cương một chút, tiểu tâm nhìn Đồng Tiểu Thanh, thấy nàng mặt đỏ phát phát, không tiếp tục khóc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Này! Có cái có thể làm tức phụ nàng đau đầu, có cái có thể khóc tức phụ. Giống như cũng không hảo đến chỗ nào đi a. Mau cầm, đây là trong nhà dùng không xong phiếu, trước cho ngươi 200 đồng tiền, không đủ đến lúc đó ngươi lại nói ha, Bình An bên kia không rời đi người, ta liền đi trước. Ân Hồng Băng ma lưu đem một phen đại đoàn kết cùng các loại nhan sắc phiếu nhét ở Đồng Tiểu Thanh trong tay, phi giống nhau chạy đi rồi. Đồng Tiểu Thanh dở khóc dở cười nhéo một phen tiền giấy, nàng hiện tại giống như phát hiện chút khó lường sự tình. Giống như. Nàng cái này bà cũng không phải như vậy dọa người a. Chờ dẫn theo hai đại bao đồ vật về nhà về sau, Đồng Tiểu Thanh trước chạy nhanh làm xong cơm trưa, mới đi Lâm Tẩu bên kia đem hai cái hoa tiếp trở về. Tiểu bảo, ngày mai chúng ta đi xem cô cùng mãi mãi được không a? Đồng Tiểu Thanh cấp Triệu Bắc Văn xoa xoa khỏe miệng, mới quay đầu nhu hòa hỏi Thẩm Húc Linh. Mấy ngày này quá làm ầm ĩ, nàng đều đã quên, Thẩm Bình An mấy ngày hôm trước mới vừa sinh xong hài tử, nàng liền nói như thế nào Thẩm Hòa An có thiên buổi tối trở về đến nửa đêm đâu. Chính là không biết vì cái gì, Thẩm Hòa An đời trước cùng đời này cũng chưa đối nàng nhắc tới quá Thẩm Bình An sinh sản sự tình. Ân ân, cô, sinh bảo bảo. Thẩm Húc Linh cầm muỗng nhỏ tử, An Đồng Tiểu Thanh làm khoai tây nghiền ăn đầy mặt hạnh phúc. Cấp bảo bảo mang. Thẩm Húc Linh điểm chính mình đang ở ăn đồ vật, hắn cảm thấy đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, so tạc viên còn ăn ngon. Tiểu bảo bảo còn không thể ăn cái này đâu, chúng ta cấp cô làm canh cá qua đi. Đồng Tiểu Thanh hôm nay thấy Ân Hồng Băng đã xách như vậy nhiều sữa bột cùng tiểu y phục trở về, xem ra là không thiếu. Nhưng là nàng nhớ rõ bà giống như trù nghệ không. Quá hảo, Thẩm Bình An muốn bảo đảm xuống sữa bổ canh gì đó, chỉ có thể từ tiệm cơm mua. Chính là tiệm cơm làm nào có trong nhà làm sạch sẽ đâu, lại nói nàng không phải tự đắc, có đời trước thâu sư kia mấy năm trải qua, nàng hiện tại nấu cơm, chưa chắc so với kia chút tiệm cơm hương vị kém. Nương, ta cũng phải đi. Triệu Bắc Văn nghe thấy Đồng Tiểu Thanh nói muốn mang tiểu đệ đi ra ngoài, không vui, lôi kéo Đồng Tiểu Thanh tay háo ồn ào. Ngươi hôm nay không nghe lời, buổi sáng đoạt đệ đệ quần xuyên, cho nên ngày mai không mang theo ngươi đi. Đồng Tiểu Thanh nghiêm túc điểm Triệu Bắc Văn khuôn mặt. Ngày hôm qua Triệu Bắc Văn ngoan ngoãn nghe lời, buổi tối nàng liền tưởng thưởng Triệu Bắc Văn một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, cũng thưởng Thẩm Húc Linh một viên. Có sữa bò về sau, sợ tiểu hài tử ăn nhiều đường răng đau, nàng liền bắt đầu còn lên, cho nên Triệu Bắc Văn đặc biệt cao hứng. Chính là buổi sáng bị kêu lên, có rời giường khí Triệu Bắc Văn cố ý đoạt Thẩm Húc Linh quần, còn không cho Đồng Tiểu Thanh cấp Thẩm Húc Linh trước mặc quần áo, Đồng Tiểu Thanh lúc ấy chưa nói cái gì, lúc này liền phát tác ra tới. Đại bảo về sau ngoan. Triệu Bắc Văn biết hiện tại Đồng Tiểu Thanh nói cái gì chính là cái gì, không giống trước kia như vậy khóc vài tiếng nháo vài cái liền sẽ thỏa hiệp, chỉ có thể chề môi ngoan ngoãn bảo đảm. Kia chờ ngươi về sau ngoan, nương sẽ khen thưởng ngươi, chính là ngươi không ngoan phải có trừng phạt. Đồng Tiểu Thanh không chút nào nhả ra, đặc biệt lãnh khốc vô tình. Trên thực tế nàng chỉ là mượn cơ hội sẽ giáo dục Triệu Bắc Văn mà thôi, đi xem Thẩm Húc Linh mãi mãi cùng cô, mặc dù cũng coi như Triệu Bắc Văn. Chính là lần đầu tiên tới cửa liền mang theo chính mình nhi tử tới cửa, có chút không lớn thích hợp, trở về sau quen thuộc nàng khẳng định sẽ nhiều mang Triệu Bắc Văn cùng ra ra mãi mãi tiếp xúc. Triệu Bắc Văn tuy rằng không vui, nhưng thấy Đồng Tiểu Thanh kiên trì cũng không dám nói cái gì nữa. Bởi vì bị phạt, cho nên thẳng đến nằm xuống ngủ mới thôi, Triệu Bắc Văn đều có chút héo héo nhi. Ca không khổ sở, Tiểu Bảo hỏi mãi mãi, lấy lòng hảo. Chờ Đồng Tiểu Thanh đi ra ngoài về sau. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ Thẩm Húc Linh mới trộm ở Triệu Bắc Văn bên thai nói nhỏ. Ân, Tiểu Bảo ngoan. Đại Bảo ngoan. Triệu Bắc Văn đã có điểm mơ hồ, hắn gật gật đầu cường điệu chính mình không thể so tiểu đệ kém. Chờ Thẩm Hòa An. Tan tầm sau khi trở về, ở ăn cơm chiều thời điểm, Đồng Tiểu Thanh liền nói với hắn muốn đi xem Thẩm Bình An, cũng không quên đem Ân Hồng Băng để lại một phen tiền giấy sự tình nói. Ân, ngươi cầm hoa. Thẩm Hòa An ngây ra một lúc, túi đầu tiếp tục ăn cơm, thần sắc có chút lãnh đạm. Vốn dĩ cưới tân tức phụ, lần đầu tiên tới cửa liền nhớ là phải cho bao lì xì, Ân Hồng Băng này chỉ là sau bổ thượng mà thôi, Thẩm Hòa An không cảm thấy có cái gì. Đồng Tiểu Thanh cũng thói quen nhắc tới Thẩm gia người khi, Thẩm Hòa An lãnh đạm, trên thực tế nàng vẫn luôn đều biết, Thẩm Hòa An cùng Thẩm gia phu thê quan hệ không tốt lắm. Cho nên hắn mới ở thăng phó bộ về sau, liền từ bộ đội đại viện dọn tới rồi chính phủ đại viện bên này. Sáng sớm hôm sau, Đồng Tiểu Thanh từ Thẩm Hòa An trong lòng ngực tỉnh lại. Đỏ mặt chạy nhanh lên đi chợ sáng mua con cá trở về. Làm cơm sáng thời điểm, nàng liền đem canh cá cấp ngao thượng. Hầu hạ hai cái tiểu nhân cùng Thẩm Hòa An cũng hàng ngày cọ cơm Triệu Chiêu ăn xong rồi cơm, thu thập hảo, đã tới rồi 9 giờ nhiều. Nàng xốc lên sứ vại nhi nhìn, canh cá đã là đặc biệt xinh đẹp nãi màu trắng, còn mang theo điểm nhi ngọt thanh hương khí. Nàng nếm một ngụm, bởi vì chỉ thả một chút ít muối, là có chút đạm, nhưng bởi vì nàng ở bên trong thả điểm quất ra, cho nên cũng không tính hương vị nhạt nhẽo. Uống lên rất là thơm ngọt ngon miệng. Tiếp tục ngao canh, Đồng Tiểu Thanh đem vẻ mặt không vui Triệu Bắc Văn đưa đến Lâm Tẩu trong nhà, ở hắn nằm bò khung cửa đáng thương vô cùng ánh mắt trở về, đem canh cá lấy quân lục sắc hộp giữ ấm trang, mang theo trang điểm sạch sẽ chỉnh tề Thẩm Húc Linh đi Tây Nguyên thị quân khu Tam viện. Chờ Đồng Tiểu Thanh mang theo hài tử đến thời điểm, có lẽ là bởi vì Thẩm Hòa An đã trước tiên cấp bệnh viện quải quá điện thoại, mặc kệ là Ân Hồng Băng vẫn là Thẩm Bình An, đều rất khách khí. Phiên toái tẩu tử tới xem ta. Thẩm Bình An là cái đại khí lanh lẹ cô nương, nàng nam nhân là quân khu thiếu tá đoàn trưởng, trước mắt cũng không ở chỗ này, đối với Đồng Tiểu Thanh nàng cười đến thực khách khí. Đã sớm hẳn là lại đây xem ngươi, đây là buổi sáng tân ngao tốt canh cá, ngươi trong chốc lát uống điểm nhi. Đồng Tiểu Thanh tuy rằng vẫn là mềm mại thanh âm, nhưng nàng thực nỗ lực vẫn duy trì ôn hòa bộ dáng, cũng không hiện nhút nhát. Nãi nãi, cô cô, bảo bảo ngủ rồi sao? Thẩm Húc Linh ghé vào Thẩm Bình An mép giường, nhìn nhắm chặt hai mắt chính ngủ ngon tiểu bảo bảo, thấp giọng hỏi. Đúng vậy, Húc Linh gần nhất ngoan không ngoan a? Thẩm Bình An có thể là mới vừa đương mẫu thân, trên người mẫu tính quang huy chưa từng có tăng vọt, nàng vuốt Thẩm Húc Linh đầu nhỏ cười hỏi. Tiểu bảo ngoan, có đại bạch thỏ đâu? Thẩm Húc Linh đặc biệt kiêu ngạo giơ lên cổ, so ở trong nhà khi hoạt bát rất nhiều. Đồng Tiểu Thanh có chút không được tự nhiên, thấy ba người thân cận bộ dáng, liền đứng dậy. Ta đi chuẩn bị nước ấm, các ngươi trước liêu. Nói xong không đợi Ân Hồng Băng ngăn trở, dẫn theo giữa không trung phích nước nóng liền ra phòng bệnh. Ra tới sau nàng mới nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì, nàng đối mặt bà cùng cô em chồng, luôn là có chút khẩn trương. Chờ nàng chậm gì gì đánh hảo thủy trở về, còn không đợi nàng đẩy cửa ra, liền nghe được Thẩm Bình An nói một câu. Canh cá thật là ngươi mẹ kế làm sao? Không phải ngươi mẹ kế bức ngươi nói dối đi. Vừa mới sấn Đồng Tiểu Thanh đi ra ngoài, có chút đói Thẩm Bình An liền uống lên chút nàng mang đến canh cá. Nay vừa uống liền không đình chỉ, hơn phân nửa thùng đã kêu nàng uống xong đi, liền Ân Hồng Băng cũng chưa nhịn xuống nghe mùi vị đi theo uống lên mấy khẩu. Nàng vừa rồi hỏi Thẩm Húc Linh có biết hay không từ nơi nào mua, Thẩm Húc Linh đặc biệt nghiêm túc mà nói là Đồng Tiểu Thanh làm, mới có Thẩm Bình An những lời này. Không phải, tiểu bảo ngoan, không nói dối. Thẩm Húc Linh thanh âm có chút không vui. Nhìn ngươi cánh ốc, nhưng đừng kêu mẹ kế đem ngươi lừa đi, mẹ kế đều là sói xám, ngươi đến nhiều chú ý điểm nhi, nếu là nàng khi dễ ngươi, ngươi liền trộm cấp mãi mãi gọi điện thoại, biết không? Thẩm Bình An cười tủm tỉm vuốt Thẩm Húc Linh đầu nói. Nói bừa cái gì đâu? Ở Đồng Tiểu Thanh không biết có nên hay không đi vào thời điểm, từ chính mình phía sau đi tới một người, trực tiếp đẩy ra phòng bệnh môn thấp giọng quát lớn một câu. Thẩm Bình An liệt miệng ngẩng đầu, vừa lúc cùng Đồng Tiểu Thanh bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng nàng cười cương ở trên mặt. Nhớ. Chương 19 xấu hổ, canh 3. Cái kia. Tiểu Đồng mau tiến vào, đây là người công công. Ân Hồng Băng có chút xấu hổ cười cười, khó được nhiệt tình lôi kéo Đồng Tiểu Thanh tiến vào sau, đối nàng giới thiệu. 3. Nhìn Thẩm Đào cũng có chút xấu hổ đau đầu bộ dáng, Đồng Tiểu Thanh trừ bỏ khẩn trương nhưng thật ra không ý tưởng khác. Dù sao, nàng đời trước làm không tốt, Ân Hồng Băng cùng Thẩm Bình An cũng không thiếu mắng nàng, trước mắt lời này nói còn tính khách khí. Nàng cũng sẽ không ngược đại Thẩm Húc Linh, cũng không sợ Thẩm Húc Linh thật sự nghe xong Thẩm Bình An nói. Ân, không có việc gì ngươi mau trở về đi thôi. Thẩm Đào lạnh mặt gật gật đầu, chờ nói xong hắn cũng cứng lại rồi, lời này. Nghe tới. Ân, ta đây đi về trước. Quá mấy ngày lại cùng Thẩm ca đi trong nhà xem Bình An. Đồng Tiểu Thanh nhưng thật ra không có gì khác phản ứng, chỉ là gật gật đầu, nắm Thẩm Húc Linh xoay người ra phòng bệnh, lưu lại một nhà ba người trầm mặc xuống dưới. Chờ Đồng Tiểu Thanh mang theo có chút thở phì phì Thẩm Húc Linh đi rồi về sau, Thẩm Bình An mới vô ngực nằm trở về. Nay thật là không thể sau lưng nói người nói bậy, nay tẩu tử cùng cái sau lưng Linh giống nhau, quá dọa người. Nàng chỉ là nói giỡn đậu Thẩm Húc Linh nha. Chính là, nàng tính tình này như vậy mềm mại. Đến lúc đó khẳng định sẽ cho cùng An tạo thành rất nhiều phiền toái. Không được, ta còn là đến nhiều đi nhìn điểm nhi nàng. Bằng không cùng An công tác vội, như vậy mềm như bông nấu cơm còn ăn ngon tiểu tức phụ bị người khi dễ làm sao bây giờ. Thẩm Đào nhìn Ân Hồng Băng nghiêm túc bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Các ngươi hai cái có thể hay không chú ý điểm nhi nói chuyện nội dung cùng thái độ. Cùng An đã bị các ngươi này há mồm đuổi đi đến chính phủ đại viện. Các ngươi không phải thật sự muốn cho cùng An cho rằng chính mình là nhặt về tới đi. Thẩm Đào thật sự là bất đắc dĩ thực. Hắn biết tức phụ cùng nữ nhi một cái đức hạnh, lời nói mặc kệ nói như thế nào đều làm người hiểu lầm, nhưng kỳ thật các nàng nội tâm một chút không tốt ý tứ đều không có. Này thật là, quan tâm người đều sẽ không quan tâm. Ba, ngươi so với chúng ta hảo đến chỗ nào vậy sao? Thẩm Bình An mắt trợn trắng. Vừa rồi không phải ngươi đem tiểu đồng đuổi đi đi sao? Ân Hồng Băng bĩu môi, cùng nữ nhi cùng nhau khinh bỉ nhà mình lao công. Thẩm Đào thở dài, này bất tài nói sao? Ai kêu bọn họ đều là sẽ không nói người, nếu không như thế nào có thể trở thành toàn gia đâu. Bằng không. Nay cuối tuần kêu cùng An cùng tiểu đồng lại đây đi. Ân Hồng Băng buồn rầu ngồi ở cũng trên mép giường, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, kiến nghị nói. Này. Vậy ngươi cấp cùng An gọi điện thoại đi, hảo hảo nói chuyện, nghĩ kỹ rồi lại nói. Thẩm Đào do dự một chút, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Ân Hồng Băng quay đầu nhìn mắt thịnh canh cá ca mèn, lại xem nàng khuê nữ, cũng đồng dạng nhìn chằm chằm ca mèn. Đang điên cuồng gật đầu đâu. Hành, ta ngẫm lại, buổi tối ta liền cho bọn hắn gọi điện thoại. Đây là ai ra tiểu bảo bối nha. Miệng đều có thể quải chai dầu đâu. Đồng Tiểu Thanh ngồi ở xe buýt thượng, thấy Thẩm Húc Linh vẫn là thở phì phì bộ dáng, nhịn không được cười trấn an hắn. Cô Hương không để ý tới nàng. Thẩm Húc Linh đặc biệt sinh khí, còn có chút sợ hãi, dán ở Đồng Tiểu Thanh trên người, nhìn nàng hốc mắt đều bắt đầu hồng lên. Cô chỉ là quan tâm Tiểu Bảo, nương cũng sẽ không đối Tiểu Bảo không hảo nha, cho nên nghe cô cũng không sai, đúng hay không? Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, có chút bật cười. Cũng không biết Thẩm gia rốt cuộc là như thế nào dưỡng hài tử, rõ ràng toàn gia đều là lãnh mạnh phái, lại cố tình đem tôn tử dưỡng so tiểu cô nương còn ái khóc. Mặc kệ, không để ý tới cô, không cho ăn ngon. Thẩm Húc Linh ghé vào Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực, lúc này mới cảm thấy an ổn vài phần, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ là vẫn là ồn ào. Nương hai hoàn toàn không biết, Thẩm gia tam khẩu tử chính ám chọc chọc thương lượng thỉnh Đồng Tiểu Thanh tới làm khách, cơm, đâu. Chờ tới rồi cửa nhà, đang ngồi ở Lâm Tẩu gia môn hạm thượng Triệu Bắc Văn, thấy hai người lại đây, chạy nhanh chuyển chân ngắn nhỏ chạy tới. Nương! Đại bảo ngoan! Làm việc! Đồng Tiểu Thanh vẻ mặt mê hoặc, ở Lâm Tẩu gia, hắn có thể làm gì việc? Cũng không phải là, đại bảo một buổi sáng đều đặc biệt ngoan, còn giúp ta hái rau đâu. Lâm Tẩu thấy Triệu. Bác Văn chạy đuổi theo ra tới, vừa lúc nghe được, bật cười đi theo khen hai câu. Đến nỗi đồ ăn bị trích vô pháp ăn loại chuyện này, liền không cần phải nói. Nhớ cảm ơn tẩu tử, buổi chiều cho ngài đưa trứng gà cuốn nhi lại đây à, ngài nếm ăn ngon, đến lúc đó tới trong nhà ta giáo ngài làm. Đồng Tiểu Thanh vuốt Triệu Bác Văn đầu, cùng Lâm Tẩu cười cảm tạ nói. Hành! Ta đây buổi chiều cùng nhà ta kia hai con khỉ quậy cùng lao chu ra hai hoa đều nói tốt, chờ các ngươi ngủ chưa tỉnh, liền qua đi tìm ngươi. Lâm Tẩu cũng không khách khí. Trứng gà cuốn nàng biết, thơm ngọt sốt giòn, nàng cũng thích ăn, cũng không biết như thế nào làm, đến lúc đó cùng lao chu ra xách chút trứng gà qua đi, cấp bọn nhỏ nhiều làm một ít. Đồng Tiểu Thanh cười gật gật đầu, mới mang theo hai cái hoa hoa trở về nhà. Đại bảo hôm nay thức ngoan, cho nên nương khen thưởng ngươi một khối đại bạch thỏ, buổi chiều cho ngươi làm càng tốt ăn. Tiến ra môn, thấy Triệu Bắc Văn vẫn cứ mắt trông mong nhìn nàng, Đồng Tiểu Thanh lúc này mới hôn Triệu Bắc Văn một chút. Tiểu bảo không ngoan, sinh khí. Thẩm Húc Linh thấy Triệu Bắc Văn cao hứng mặt đều đỏ, túi đầu có chút hề bài. Kia hôm nay Tiểu bảo không có đại bạch thỏ, chỉ có trứng gà cuốn được không? Đồng Tiểu Thanh cũng ở Thẩm Húc Linh trên mặt hôn một cái, cười hỏi. Thẩm Húc Linh lập tức hóa thân gật đầu cơ, trên mặt cũng cao hứng lên. Hống hảo hai đứa nhỏ, lãnh bọn họ ăn cơm trưa. Đồng Tiểu Thanh trực tiếp mang theo hai người cùng nhau ngủ chưa đi. Tiểu Đồng, thỉnh sao? Chờ Đồng Tiểu Thanh đã cầm tài tốt bố, cấp hai cái tiểu gia hỏa làm một lát quần áo, Lâm Tẩu Tử mới mang theo người gõ cửa. Tẩu Tử mau tiến vào, cửa đang mở. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh buông trong tay việc, đứng dậy hướng cửa nghênh. Vừa đến cửa nàng liền hoảng sợ, hảo gia hỏa, bảy tám cái Tẩu Tử ngoài ra còn thêm mười mấy hài tử, đây là mở họp tới sao? Vốn dĩ chuẩn bị mặt sau mấy ngày chậm rãi làm lại cho đại gia đâu, lập tức tới nhiều người như vậy, nàng có điểm xấu hổ, tài liệu không chuẩn bị đủ. Nghe Tiểu Lâm nói ngươi muốn cuốn trứng, này mấy cái con khỉ quậy thế nào cũng phải làm chúng ta cũng tới học, này không phải, phiền toái ngươi, chính chúng ta mang theo trứng gà tới. Niên cấp đại chút hầu thím, liền ở tại Thẩm gia phía trước mấy bài một cái về hưu cán bộ người nhà dẫn theo trứng gà rổ cười nói. Ở tại chính phủ đại viện, trên cơ bản cũng không có mấy cái nghèo. Cho nên đại gia tuy rằng tới cửa tới phiền toái người khác, lại sẽ không chiếm người khác tiện nghi. Đương nhiên cũng không phải không có kia thích chiếm tiện nghi, chỉ là như vậy các nàng cũng không thể mang lại đây. Xem thím nói, tài liệu ta đều chuẩn bị tốt, không cần mang trứng gà lại đây. Đồng Tiểu Thanh nhìn mọi người đều dẫn theo trứng gà, có chút mặt đỏ. Kỳ thật lại nhiều đánh mấy cái trứng gà là đủ rồi, nàng cũng không nghĩ người khác tới cửa còn tự mang tài liệu. Chúng ta này không phải nghĩ liền ăn mang lấy sao, không mang theo tài liệu tới cũng ngượng ngùng nha. Chu gia tẩu tử nói chung quanh mấy người phụ nhân đều cười rộ lên, sôi nổi hẳn là. Đồng Tiểu Thanh thẹn thùng cười cười, thật sự không biết nên như thế nào cự tuyệt, đành phải mang theo đại gia đi phòng bếp. Nàng mang theo vài người côn trứng, tiểu hai tử mặc kệ đại tiểu nhân, đều rất tự giác, rất hòa thuận cùng Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh chơi lên. Chỉ là ngay từ đầu chơi khá tốt, chờ trong phòng bếp thơm ngọt hơi thở ra tới sau, đại gia liền đều ngồi không yên. Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh cũng là, rốt cuộc Đồng Tiểu Thanh đều nói. Là vì khen thưởng bọn họ, hiện tại người nhiều như vậy, không biết. Còn có hay không bọn họ? Triệu Bắc Văn là độc chiếm dục cường, lại không phải ai hướng trong lòng ngực ôm đồ vật tính tình. Rốt cuộc có người sủng hắn cũng không quá thiếu, giữa trưa liền nghe Đồng Tiểu Thanh nói phải cho người khác, hắn cũng không cao hứng. Thẩm Húc Linh liền càng đã không có nhiều người như vậy bồi hắn chơi, hắn cao hứng còn không kịp đâu, chỉ là có điểm lo lắng cho mình cùng ca ca không đủ ăn. Cũng may bọn nhỏ còn đều là rất có ánh mắt. Mặc kệ là gia trưởng dặn dò vẫn là tự mình hiểu chuyện, cầm trứng gà cuốn trước đưa cho Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh. Hai cái tiểu gia hỏa không còn có bất luận cái gì không cao hứng. Nay một làm chính là một buổi trưa, chờ Thẩm Hòa An mang theo Triệu Chiêu trở về, vừa ở vào cửa cũng có chút kinh ngạc. Này, như thế nào nhiều như vậy hải tử? Lại nhìn, a, trong phòng bếp người cũng không ít. Đây là, tiểu tẩu tử muốn ở nhà làm tụ hội sao? Triệu Chiêu nghe mãn nhà ở thơm ngọt mùi vị, có chút do dự hỏi. Nha, Cung An đã trở lại, ngươi xem chúng ta này làm một buổi trưa, đều chậm trễ các ngươi cơm nước xong. Ngươi đợi chút, ta từ trong nhà cho các ngươi mang điểm rau ngâm quá nhớ tới. Hầu thím trước hết thấy Thẩm Hòa An bọn họ, không chờ Thẩm Hòa An trả lời Triệu Chiêu, liền thét to một tiếng. Ai nha, đều cơm chiều điểm nhi, không được, ta phải về nhà nấu cơm, ta giữa trưa trưng màn thầu, cho các ngươi mang mấy cái lại đây. Chu Tẩu cũng nô đầu ra nhìn nhìn đồng hồ. Nhà ta ngao xương sườn canh đâu đây là Lâm Tẩu. Vì thế, hơn nửa giờ sau, một nhà bốn người hơn nửa Triệu Chiêu ngồi ở bàn ăn trước, cũng chưa dùng làm cơm chiều, quang ăn các gia đưa tới đồ ăn đều cũng đủ nhiều còn có thừa. Ân, trứng gà cuốn nhi ăn ngon, tẩu tử cho ta điểm nhi ta cho ta nương mang về bái. Triệu Chiêu giúp Đồng Tiểu Thanh thu thập xong phòng bếp cùng bàn ăn sau, ra mặt dày cười hì hì nói. Sớm chuẩn bị tốt, nhớ do cùng đại nương nói làm nàng sớm một chút nhi ăn a, thời gian lâu rồi liền không giòn. Đồng Tiểu Thanh cười đưa qua một cái màu bạc nhôm hộp túi cho Triệu Chiêu. Chờ Triệu Chiêu cao hứng dẫn theo túi rời đi sau, Thẩm Hòa An xem Đồng Tiểu Thanh thần sắc càng ngày càng mềm mại. Tuy rằng nói hắn không phải thực thích náo nhiệt, nhưng là hiện tại trong nhà đầu loại này bầu không khí, hắn một chút đều không chán ghét, thậm chí cảm thấy ngực ấm áp như là ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau thoải mái. Cho nên tới rồi buổi tối đi vào giấc ngủ thời điểm, Thẩm Hòa An ôm Đồng Tiểu Thanh ôm đến phá lệ khẩn, thậm chí nghe trên người nàng như có như không xả phòng thơm mùi hương nhi, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều thạch càng lên. Thẩm ca, ngươi ôm đến quá thật chặt. Đồng Tiểu Thanh sắc mặt bạo hồng, nàng đều có chút thở không nổi, mặc dù đã mau tháng 10, nàng vẫn là cảm thấy trên người nhiệt ra hãn. Tiểu Thanh, ta mau nhịn không được. Trong bóng đêm, Thẩm Hòa An hơi thở xưa nay chưa từng có nóng rực, Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An ôm đã lâu rốt cuộc không hề phát run thân mình, lại bắt đầu nhẹ nhàng run lên. Gì mau nhịn không được? Nhịn không được sẽ thế nào? Thiên nột! Nàng có phải hay không nên đi phòng cho khách ngủ? Lại thẹn thùng lại sợ hãi, Đồng Tiểu Thanh đầu góc trực tiếp loạn thành một nồi cháo. Nhớ! Chương 20 quải điện thoại, canh 1. Đồng Tiểu Thanh không có trả lời Thẩm Hòa An nói, Thẩm Hòa An cũng không trông cậy vào nàng trả lời chút cái gì, chỉ là tưởng nói cho nàng chính mình cảm giác mà thôi. Tuy rằng Thẩm Hòa An có chút khó chịu, nhưng hai người vẫn là lấy ôm thật chặt tư thái đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, thấy Thẩm Hòa An đã không ở, Đồng Tiểu Thanh mới không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến Thẩm Hòa An đi làm mới thôi, Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn, vẫn luôn sắc mặt đỏ bừng túi đầu ăn cơm, cũng liền không nhìn thấy Triệu Chiêu chế nhạo thần sắc. Tuy rằng Triệu Chiêu cảm thấy Thẩm Hòa An tâm tình không tồi, nhưng là hắn cũng không tìm được cơ hội trêu chọc Thẩm Hòa An. Chờ tới rồi thị ủy về sau, không đợi hai người chuẩn bị cùng kỹ thuật viên tiếp tục đi ra ngoài điều tra, Thẩm Hòa An văn phòng điện thoại liền vang lên tới. Ngài hảo, vị nào? Triệu Chiêu tùy tay liền đem điện thoại tiếp lên. Nhi tử. Điện thoại kia đầu do dự trong chốc lát, mới thật cẩn thận có chút không khẳng định hỏi. Gọi điện thoại lại đây chính là Ân Hương Băng, nàng vốn dĩ tối hôm qua liền phải gọi điện thoại. Dù sao nông nghiệp bộ vì phương tiện Thẩm Hòa An công tác, đã ở Thẩm Hòa An ra an điện thoại. Chính là ngày hôm qua Ân Hồng Băng cùng Thẩm Bình An nương hai cái đánh hồi lâu nghị sẵn trong đầu, tới rồi Ân Hồng Băng cũng không lấy hết can đảm đánh cấp Thẩm Hòa An. Buổi sáng Thẩm Đào ở nhà thúc giục nàng, Ân Hồng Băng lúc này mới do dự mà đánh lại đây. Là Ân A Di đi. Ta là Tiểu Triệu, ngài chờ một lát. Triệu Chiêu ngây ra một lúc, chạy nhanh trả lời, đem điện thoại đưa cho bên cạnh trầm mặc Thẩm Hòa An. Mẹ, có việc nhi. Thẩm Hòa An tiếp nhận điện thoại, ngắn gọn đạm mạc hỏi câu. Cái kia. Nhi tử A, ba mẹ cũng đã lâu không gặp ngươi, chúng ta đều tưởng ngươi. Ngươi tử khi kết hôn sau, còn không có mang theo Tiểu Đồng tới trong nhà ngồi ngồi, thời gian lâu rồi Tiểu Đồng cũng sẽ có ý tưởng đúng không? Không bằng này chủ nhật ngươi mang Tiểu Đồng cùng hài tử tới trong nhà ngồi ngồi. Ân Hồng Băng do dự một chút, đối với trước tiên đã viết tốt tờ giấy, ngự khi có chút cấp niệm ra tới. Niệm xong mới nhẹ nhàng thở ra. Lời này là bọn họ ba cái nghĩ ra được, không phát hiện có cái gì tật xấu, tổng sẽ không làm cùng An hiểu lầm. Hảo, ta hỏi một chút nàng, không thành vấn đề chúng ta chủ nhật buổi sáng qua đi. Thẩm Hòa An yên lặng xem nhẹ mấy ngày hôm trước mới ở bệnh viện cùng bọn họ cùng nhau bồi Thẩm Bình An sinh sản sự tình, nhàn nhạt tướng hạ. Ta đây trước treo, nhà nước điện thoại cũng không thể liêu lâu lắm, đừng hướng trong nhà mua chút lung tung rối loạn. Ân Hồng Băng vô cùng cao hứng nói xong, liền đem điện thoại treo. Không phải ngươi trước đánh quá khứ sao? Làm ngươi đánh trong nhà điện thoại ngươi không đánh, còn có cái gì kêu đừng hướng trong nhà mua chút lung tung rối loạn. Thẩm Đào vốn dĩ nghe còn tính bình thường đối thoại mới vừa yên tâm trong chốc lát, nghe được cuối cùng một câu, lại không nhịn xuống đau đầu lên. A, ta đây không phải nghĩ trong nhà cái gì đều có sao? Ân Hồng Băng lại trợn tròn mắt, nhi tử sẽ không. Lại hiểu lầm đi. Mặc kệ Ân Hồng Băng có phải hay không khóc không ra nước mắt, Thẩm Hòa An treo điện thoại, một chút không chậm trễ cầm quần áo, cùng Triệu Chiêu cùng đi kỹ thuật bộ. Triệu Chiêu cúi đầu, mắt thấy Thẩm Hòa An trên người hơi thở lại lạnh băng lên, một chữ cũng không dám nói thêm nữa. Mỗi lần đụng tới Thẩm gia người, Thẩm Hòa An luôn là sẽ không cao hứng một thời gian, hắn cũng không biết Thẩm gia kia toàn gia nói chuyện như thế nào sẽ như vậy độc. Hình như là tâm hữu linh tê giống nhau, Thẩm Hòa An tâm tình không tốt, Đồng Tiểu Thanh cũng tiếp điện thoại, tâm tình đồng dạng không hảo đi nơi nào. Buổi sáng Thẩm Hòa An đi rồi về sau, nàng đầu tiên là đem trong nhà quét tước một lần, đem dơ quần áo trước phao thượng, chuẩn bị chờ hài tử ngủ trưa thời điểm tẩy ra tới, lúc ấy ngày còn tính sung túc, vừa lúc phơi quần áo. Bận việc xong rồi, nàng lấy ra mới vừa mua trở về ghép vần tự tạp cùng mức, cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi biết chữ trò chơi. Không đợi ba người chơi bao lâu đâu, trong nhà điện thoại liền vang lên tới, Đồng Tiểu Thanh trước làm hai cái tiểu gia hỏa chính mình chơi, thuận tay tiếp nổi lên điện thoại. Đồng Tiểu Thanh, ngươi muốn tạo phản đúng không? Điện thoại mới vừa truyền được, bên kia liền truyền đến một tiếng bén nhọn giống to, chẳng những nàng lỗ thai bị chấn lập tức, hai cái tiểu gia hỏa cũng bị không cách âm mịt rổ phổn hoảng sợ. Bà ngoại, Triệu Bắc Văn nghe động tĩnh, rất giống hắn cái kia nói chuyện lớn giọng bà ngoại, vai. Đầu hỏi một tiếng, thấy Đồng Tiểu Thanh không trả lời, hắn do dự một chút, ngồi ở bên cạnh không núp ních. Kỳ thật hắn có điểm tưởng hắn bà ngoại, tuy rằng hiện tại cùng nương ghi tạc cùng nhau, ăn ngon ăn mặc hảo, chính là hắn nương không trước kia như vậy sủng hắn. Kỳ thật là không ai lại sủng hắn, duy nhất một cái sủng hắn, là hắn tiểu đệ, mặc kệ hắn làm cái gì, Thẩm Húc Linh đều tương đối hảo tính tình. Nhưng nếu là bị Đồng Tiểu Thanh phát hiện, Tổng hội phạt hắn cái này không được ăn, cái kia không được chơi, còn làm hắn chạm chân tường nhi, hắn rất tưởng cùng bà ngoại cáo trạng. Nhưng, nếu là nương sinh khí, đem hắn đưa trở về làm sao bây giờ đâu? Kia nương khen thưởng đại bạch thỏ, còn có ăn ngon trứng gà cuốn, quan trọng nhất chính là nàng nương hôn môi. Không phải đã không có sao? Trong lúc nhất thời, Triệu Bắc Văn ở làm bà ngoại chửi má nó một đốn, vẫn là làm nương tiếp tục thân hắn, cho hắn làm tốt ăn hai cái lựa chọn chi gian, rồi dám lên. Thẩm Húc Linh nghe được Triệu Bắc Văn nói, đồng tình nhìn hắn một cái, nguyên lai, sở hữu bà ngoại đều như vậy dọa người a. Bất quá cũng không cần Triệu Bắc Văn tiếp tục rồi dám, hắn bà ngoại chính là hắn bà ngoại, không cần hắn nói, liền thỏa mãn hắn nguyện vọng. Ngươi cậu mợ hảo tâm cho ngươi xem hải tử, còn đem hải tử cho ngươi đưa qua đi, ngươi cái không lương tâm nha đầu chết tiệt kia. Liền như vậy đối bọn họ. Ngươi lương tâm làm cầu ăn. Chạy nhanh trở về cho ngươi cứu cứu cùng mợ xin lỗi, bằng không ngươi về sau cũng đừng đã trở lại. Ta không có ngươi như vậy cái khuê nữ. Đồng lão nương bùn bùn chính là một đồn mắng, đặc biệt là nhìn nhà mình mau 50 tuổi đệ đệ trên mặt ủy khuất, nàng không giống nhà mình nhi tử giống nhau trên người khởi nổi da gà, chỉ cảm thấy đau lòng. Nếu là Đồng Tiểu Thanh ở nàng trước mặt, nàng khẳng định sẽ tấu nàng một đốn cấp đệ đệ hết giận. Nếu là có lương tâm, chính là làm mợ lại véo lại đánh, còn mặc kệ bọn họ hù dọa hài tử nói, vậy ngươi coi như ta không lương tâm. Đồng Tiểu Thanh mặt vô biểu tình trở về một câu, mịt rổ phổn lấy xa hơn chút. Hảo A. Ngươi cái này bồi tiền hóa, lão nương liền biết, ngươi vừa sinh ra không đem ngươi bóp chết chính là cái sai lầm. Có loại ngươi về sau liền rốt cuộc đừng trở về. Ta và ngươi cha coi như không sinh đồng lão nương thanh âm quả nhiên so vừa rồi còn đại. Dù sao ngươi trước nay cũng không đem ta đương chính mình khuê nữ quá. Ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Không có việc gì ta liền treo. Đồng Tiểu Thanh trước một bước cắt đứt điện thoại. Chờ treo điện thoại, Đồng Tiểu Thanh chỉ cảm thấy nội tâm hung hăng ra một hơi. Đây là nàng đời trước liền muốn làm chuyện này, chỉ là bởi vì lúc ấy nàng sợ hãi Thẩm Hòa An, sợ hắn không cần nàng, đến lúc đó còn phải hồi đồng ra thôn, không dám đối đồng lão nương quá cường ngạnh. Lão thái thái lại là quán sẽ la lối khóc lóc lan lộn, lúc ấy nàng ác độc mẹ kế thanh danh đã truyền đi ra ngoài, đại gia chỉ đương nàng xứng đáng. Đều chỉ lo chế dễ ước, nàng một chút biện pháp đều không có. Hiện tại nàng đem hải tử chiếu cô thực hảo, cùng hàng xóm quan hệ đều thực không tồi, cùng Thẩm Hòa An. Đồng Tiểu Thanh đỏ mặt lên, ngay sau đó ánh mắt càng thêm kiên định. Mặc kệ là rốt cuộc hồi không được đồng ra, vẫn là đồng lão nương tới nháo, nàng hiện tại đều không sợ, nàng chỉ sợ chính mình không đủ kiên quyết đâu. Đương nhiên, lấy nàng hiểu biết tới xem, Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng như thế nào cũng không có khả năng mặc kệ bọn họ liền như vậy hảo hảo sinh hoạt. Đồng Tiểu Thanh thả điện thoại, một bên tại nội tâm suy tư cái gì, một bên thất thần bồi hai đứa nhỏ chơi biết chữ trò chơi. mà điện thoại này đầu đồng lão nương tức giận đến hận không thể đem điện thoại quăng ngã đi ra ngoài, nhưng ở Tôn gia thôn thôn trưởng lão bà nhìn chăm chú hạ, rốt cuộc chỉ là thật mạnh đem điện thoại treo. Cái này Tang Môn Tinh, coi như lão nương cùng nàng cha không có sinh quá, bạch lãng phí lão nương như vậy nhiều lương thực. Thôn trưởng lão bà bĩu môi, ai không biết Tôn gia sở hữu nữ hải tử đều là đỡ đệ ma, mặc kệ đệ đệ nhiều ít tuổi, đệ đệ chuyện này vĩnh viễn đều so với chính mình trong nhà con cháu chuyện này quan trọng. Tôn thừa phúc ra hắn mấy cái tỷ tỷ ra bà tới náo loạn nhiều ít hồi sự nhi đều. Đồng lão nương cùng Tôn gia nhị tỷ nam nhân tính tình mềm còn hảo thuyết, Tôn thừa phúc đại tỷ cùng tứ tỷ nam nhân tính tình cấp, thủ thôn dân đánh tơi bởi chính mình bà nương đều không ngừng một hồi. Hồ liệt liệt cái gì đâu? Cửa này hảo việc hôn nhân là nhà ta cho nàng tìm thấy, liền như vậy không nhận, không phải tiện nghi cái kia Tang Môn Tinh. Tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Lý Xuân Hoa so đồng lão nương càng khí. Nàng phiên tam giác mắt chừng mắt nhìn đồng lão nương liếc mắt một cái. Cái vô dụng lao đông tây, làm nàng đem đồng tiểu thanh kêu trở về, lại làm đồng tiểu thanh cấp treo điện thoại, thật là càng già càng không còn dùng được. Đồng tiểu thanh đệ đệ đồng quốc binh trộm mắt trợn trắng, đây đều là đàn cái gì ngoạn ý nhi, nếu không phải hắn nương chết kéo ngạnh túng hắn, hắn mới không tới đâu. Tiểu nhớ thanh đứa nhỏ này, khả năng còn sinh khí chúng ta bức nàng gả chồng đâu, nhưng người một nhà không biết ra được hai nhà họ, không bằng ngươi đi xem nàng, hảo hảo cùng nàng nói, chờ nàng tiêu khí, thì tốt rồi. Tôn thừa phúc đem Lý Xuân Hoa lập tức ném tới rồi phía sau, chậm lại sắc mặt đối với đồng lao nương nói. Này, ta còn trước nay không ra quá xa nhà, lại nói trong nhà tiền đều cấp đồng lao nương cả đời đều trên mặt đất bảo thực nhi, vừa nghe nói muốn đi thành phố, liền có điểm khiếp đảm. Vẽ xe tiền ta bỏ ra, làm nhà ta quốc an bồi ngươi đi. Tôn thừa phúc trực tiếp đánh gãy đồng lão nương nói, không dung cự tuyệt mệnh lệnh. Hắn không muốn đồng lão nương nói cho hắn tiền chuyện này, tuy rằng cũng không vài người không biết hắn kia hai tầng tiểu lâu là như thế nào tới, nhưng hắn vẫn là không muốn làm người nghe thấy. Này, không bằng mang theo nhà ta quốc binh cùng nhau đi, hắn cùng hắn nhị tỷ quan hệ hảo, đến lúc đó nếu là kia nha đầu chết tiệt kia còn không nghe lời, khiến cho quốc binh khuyên nàng. Đồng lão nương do dự một chút. Tuy rằng nàng đau đệ đệ, nhưng nàng cũng không phải người mù. Tôn Quốc Can bị Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng quán thành bộ dáng gì nàng quá rõ ràng. Kia hải tử đối với bọn họ mấy cái lão đều dám động thủ, nàng một người thật là không dám cùng Tôn Quốc Can đi ra ngoài. Hành, liền nói như vậy định rồi, sáng mai các ngươi liền xuất phát. Tôn Thừa Phúc cũng không cái gọi là thêm một cái người, dù sao vé xe không mấy đồng tiền. Hắn hiện tại trong tay đầu tiền, vẫn là từ đồng lão nương nơi đó lấy tới đâu, hắn cũng không đau lòng. Ngày mai là thứ bảy, cái này niên đại thứ bảy mọi người đều còn đi làm, đến lúc đó vừa lúc làm đồng lão nương hảo hảo khuyên nhủ đồng tiểu thanh, nếu là kia Tang Môn Tinh không nghe lời, khiến cho Tôn Quốc An đem nàng trói về tới. Ngày hôm sau Thẩm Hòa An nghỉ ngơi, vừa lúc có thể trở về, đại gia hảo hảo tâm sự. Thẩm Hòa An không phải nói chính mình muốn bắt cóc hắn hải tử sao? Hừ, hắn lúc này ngay cả hắn tức phụ cùng nhau trói lại, xem hắn rốt cuộc thỏa hiệp không thỏa hiệp. Hắn Tôn Thừa Phúc cũng không phải là do đại. Nhớ. Chương 21 náo sự, canh 2. Vào lúc ban đêm đồng tiểu thanh bất chấp tối hôm qua bởi vì Thẩm Hòa An nói những lời này đó ngượng ngùng, trần chờ theo tới thư phòng, nói với hắn hôm nay phát sinh sự tình. Ta cảm thấy cứu cứu bọn họ sẽ không từ bỏ, nói không chừng. Ta nương cũng sẽ lại đây. Đồng tiểu thanh ngồi ở Thẩm Hòa An thư phòng trước bàn, giống cùng lao sư hội báo học tập tình huống tiểu học sinh giống nhau ngồi đến ngay ngắn, còn có chút khẩn trương. Nàng sợ hãi Thẩm Hòa An bởi vì trong nhà nàng những người đó mà chán ghét nàng, đời trước Thẩm Hòa An liền không thiếu bởi vì đồng lão nương mang theo Thẩm Húc Linh vẻ mặt lạnh nhạt đi ra ngoài trụ nhà khách. Kỳ thật nếu là dựa theo bình thường tình huống, giống Thẩm Hòa An như vậy nam nhân, nàng là không có cơ hội gả tới. Không nói đến hắn là thành phố lãnh đạo cán bộ, chỉ cần hắn người thành phố thân phận, đồng tiểu thanh liền trèo cao không nổi. Bởi vậy không có đời trước đối Thẩm gia oán hận về sau, đồng tiểu thanh vẫn luôn đều có chút tự ti. Ngươi nương nếu là lại đây, ngươi muốn làm sao bây giờ? Thẩm Hòa An nhưng thật ra không trầm mặc lâu lắm, hắn nhìn đồng tiểu thanh hỏi. Tuy rằng hắn không thích phiền thoái, nhưng đồng tiểu thanh là hắn thế tử, Tôn Văn Văn ở thời điểm hắn đều có thể chịu đựng Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng. Nếu là đồng tiểu thanh hy vọng hảo hảo chiêu đãi nàng nương, hắn cũng tôn trọng đồng tiểu thanh ý tưởng. Nhiều nhất nếu là quá mức cầm ý, hắn có thể nhiều ở trong bộ công tác trong chốc lát, buổi tối lại trở về chính là. Ta nương nàng vẫn luôn là trọng nam khinh nữ tính tình. Hơn nữa đối ta cứu cứu, vẫn luôn đều so đối người trong nhà hảo, trước mắt cứu cứu bọn họ bị điều về trở về, ta nương nếu là tới, khẳng định sẽ làm ầm ĩ, ta đồng tiểu thanh có chút xấu hổ với nói ra. Kia dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, nếu là nàng nói hy vọng Thẩm Hòa An có thể hỗ trợ đem nàng nương đuổi đi đi, không biết có thể hay không làm hắn cảm thấy chính mình là cái lòng lang dạ sói nữ nhân. Đối thượng Thẩm Hòa An, nàng luôn là thực lo được lo mất. Ngươi là của ta thế tử, cái gì đều có thể nói cho ta, vô luận như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi. Thẩm Hòa An trải qua trong khoảng thời gian này, đã có thể phân biệt ra tới Đồng Tiểu Thanh là sợ hãi vẫn là thẹn thùng, lại hoặc là xấu hổ, cho nên hắn tận lực ôn hòa trấn an Đồng Tiểu Thanh. Ta không hy vọng bọn họ trụ tiến vào, tiểu bảo mấy ngày hôm trước mới vừa bị kinh hách, nếu là ta nương bọn họ, ta lo lắng sẽ đem tiểu bảo dọa cái tốt xấu. Đồng Tiểu Thanh cắn cắn môi, vẫn là cổ đủ dũng khí nói ra. Hơn nữa, ta kia mấy cái biểu ca, đều là chút hôn không tiếp, nói không chừng liền sẽ thương đến hải tử cùng. Ngươi, ta không nghĩ cùng bọn họ có cái gì lui tới. Đây là Đồng Tiểu Thanh lo lắng nhất, đồng lão nương la lối khóc lóc lăn lộn cũng liền thôi, nhiều nhất chính là đánh nàng vài cái. Chính là Tôn Thừa Phúc ba cái nhi tử. Trừ bỏ Tôn Văn Văn đệ đệ còn tính thành thật, lão đại Tôn Quốc Gan cùng lão nhị Tôn Quốc Bang đều có chút hành, còn không phải giống nhau hành. Bọn họ cùng Tôn Thừa Phúc tuổi trẻ thời điểm kết giao những cái đó hôn xã hội hậu đại chơi tới, đều là chút không muốn sống chủ nhân. Nếu là lần này Tôn Quốc Gan cùng Tôn Quốc Bang lại đây, sợ là sẽ không như vậy hòa bình kết thúc. Bọn họ ngày thường đều là quản chợ đen, có chút hôn xã hội bằng hữu, những người đó cũng đặc biệt tàn nhẫn, nếu là bọn họ tới Đồng Tiểu Thanh nói, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Đời trước, nàng không đồng ý mang ba cái hải tử đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, Tôn Quốc Gan trực tiếp đánh gãy nàng xương sườn. Ở bệnh viện nằm 2 tháng về sau, rốt cuộc vẫn là bị Tôn Quốc Gan cùng Tôn Quốc Bang buộc mang ba cái hải tử đi ra ngoài, kết quả Thẩm Húc Linh cùng Thẩm Húc Hào liền lại không có thể trở về. Ta đã biết, ta sẽ ngươi không cần sợ, ta sẽ cùng bảo an cùng phụ cận đồn công an nói tốt, đến lúc đó bọn họ vào không được. Thẩm Hòa An tiến lên ôm lấy Đồng Tiểu Thanh, thấp giọng nói. Đây là lần đầu tiên, Đồng Tiểu Thanh thanh tỉnh hơn nữa cùng ăn như vậy tới gần nàng khi, nàng không có thân mình phát run. Nàng hai tay du tại bên người, gắt gao nắm nắm tay, thậm chí rất tưởng ôm lấy Thẩm Hòa An eo, xúc động xua tan Đồng Tiểu Thanh sợ hãi, chỉ làm má nàng ửng đỏ, như là đổ phấn mặt giống nhau. Vào lúc ban đêm, Thẩm Hòa An thò qua tới thân ở nàng trên trán thời điểm, Đồng Tiểu Thanh tuy rằng nhịn không được run một chút, lại không né tránh. Nàng chỉ là ngoan ngoãn nằm ở Thẩm Hòa An trong lòng ngực đầu, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết là chính mình trên mặt nhiệt, vẫn là Thẩm Hòa An trên người càng nhiệt. Chính là nàng. Gắt gao banh thân mình, đại khí cũng không dám xuyến đợi đã lâu, Thẩm Hòa An lại không lại có khác động tác, nàng lúc này mới thả lỏng lại, thực mau đã ngủ. Ghi lại sự thật tế thượng Thẩm Hòa An không phải không nghĩ có cái gì khác động tác, chỉ là cảm giác trong lòng ngực mềm ấm không hề, Đồng Tiểu Thanh thân thể cứng đờ giống như hòn đá, hắn chỉ có thể cười khổ ôm chặt nàng, chậm rãi bình phục chính mình kích động. Nhìn thực mau ngủ quá khứ tức phụ, Thẩm Hòa An lần đầu có loại hận đến muốn cắn nha nghiến răng cảm giác, rốt cuộc cô nương này khi nào mới có thể có điểm đương người tức phụ tự giác đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Hòa An ra cửa về sau, không có sốt ruột đi làm, cùng bảo an dặn dò một chút sự tình. Tới rồi văn phòng về sau, lại cấp Lâm Sở Trường treo cái điện thoại, mới bắt đầu công tác lên. Làm Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An cũng chưa nghĩ đến chính là, Tôn Quốc Gan bọn họ tới nhanh như vậy. Cho nên buổi sáng, Đồng Tiểu Thanh cùng Lâm Tẩu còn có hầu thím cùng nhau từ cung tiêu xã trở về thời điểm, kinh ngạc rất nhiều, chỉ có may mắn. May mắn nàng đem hai đứa nhỏ đặt ở Chu Tẩu Tử trong nhà không mang ra tới, bằng không sợ là hai đứa nhỏ lại đến đã chịu kinh hách. Nha đầu chết tiệt kia, người rốt cuộc đã trở lại. Đồng Lao Nương vừa nhìn thấy con sọt Đồng Tiểu Thanh, mắng một câu liền vọt lại đây. Ai ai ai, làm gì đâu? Người ai a? Đây là muốn làm phố hành hung thế nào? Lâm Tẩu thấy Lao Thái Thái hung thần ác sát liền phải xông tới đánh Đồng Tiểu Thanh, chạy nhanh ngăn ở nàng đằng trước, đẩy Đồng Lao Nương một phen. Chủ yếu là Đồng Tiểu Thanh thật sự là tính tình quá mềm, cũng chính là Lâm Tẩu chân càng mau, bằng không hầu thím cũng đến ngăn đón, liền sợ có người khi dễ Thẩm ra cái này tiểu tức phụ. Chỗ nào tới lạn hóa, cấp Lao Tử cốt ngay. Tôn Quốc Gan thần sắc hung ác, trong miệng không sạch sẽ nghĩ tới đánh người, cửa bảo an vừa thấy không thích hợp, chạy nhanh vào ra. Làm gì? Này bên cạnh chính là đồn công an, ngươi muốn dám động thủ, ta liền báo công an. Khổ ngươi so Tôn Quốc Gan nhỏ hai hào bảo an cầm cùng gậy gộc ngăn ở Tôn Quốc Gan đằng trước. Tiểu ra ngươi tránh ra, ta xem hắn dám động thủ, này thật đúng là vô pháp vô thiên, đi đem nhà của chúng ta Lâm Phó Thị trưởng cho ta kêu trở về. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn như thế nào làm công tác, rõ như ban ngày liền có tên côn đồ dám đánh chửi người qua đường. Tiểu Triệu, ngươi đi bên cạnh kêu Lâm Sở Trường lại đây. Lâm Tẩu lập tức đem bảo an Tiểu Giang đẩy ra đến một bên, lạnh mặt cao giọng nói. Nàng nhìn ra được cái này đầy mặt dữ tợn nam nhân không phải dễ đối phó, sợ bảo an bị thương, cho nên miệng nàng nói lợi hại, lại đem nam nhân nhà mình cùng đồn công an đều lôi ra tới hù dọa người. Tôn Quốc Gan dừng một chút bước chân, nhưng thật ra thật bị dọa sợ, tuy rằng nói đánh người, hắn cha cũng không phải không có biện pháp đem hắn vớt ra tới, nhưng vạn nhất đâu. Nơi này rốt cuộc không phải bọn họ huyền thành, Tôn Quốc Can không lại vội vã động thủ, hắn nghiêng con mắt hung hăng trừng mắt nhìn Đồng lão nương liếc mắt một cái. Đồng tiểu thanh ngươi cái tang môn tinh, mẹ ruột đều từ bỏ phải không? Đại gia mau xem a. Ta một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại khuê nữ, đây là gả cho người liền trướng mắt người trong nhà, chuẩn bị nhẫn tâm vứt bỏ cha mẹ a. Chúng ta hai vợ chồng già đem nàng nuôi lớn dễ dàng sao? Lòng lang dạ sói nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng không sợ ông trời đánh chết ngươi. Đồng lão nương đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở chính phủ đại viện cửa cao giọng khóc kêu lên. Trong lúc nhất thời, trên đường người đi đường cùng ở trong sân bận việc người đều đã đi tới, vô cùng náo nhiệt chỉ vào đồng lão nương cùng đồng tiểu thanh bọn họ nói cái không ngừng. Nha, ngươi là tiểu đồng nương A. Ta còn tưởng rằng là kẻ thù tới cửa đâu, ta còn là lần đầu thấy loại này vừa thấy mặt liền tưởng xông lên phiến tự mình khuê nữ cái tát nương, ngươi xác định không nhận sai khuê nữ. Lâm Tẩu cười lạnh một tiếng, thanh âm không thể so đồng lão nương thấp nhiều ít. Ta hoan A. Đồng tiểu thanh, ngươi còn không nói lời nào, ngươi là hy vọng lão nương một đầu đâm chết cho ngươi xem sao. Nếu không phải ngươi làm bảo an ngăn đón không được chúng ta vào cửa, ta như thế nào sẽ đánh ngươi? Đồng lão nương ở trong thôn cùng người cãi nhau nhiều đi, mới sẽ không sợ hãi Lâm Tẩu lời nói, đặc biệt nhanh chóng liền tiếp thượng khẩu. Đều đừng ngăn đón ta, có như vậy bất hiếu khuê nữ, ta còn là một đầu đâm chết hảo. Đồng lão nương nói liền phải hướng chính phủ đại viện tường viện thượng đâm, bị đồng quốc binh lập tức kéo lại. Nương, ngươi đừng náo loạn, hảo hảo nói chuyện không được sao. Đồng quốc binh vừa nói xong lời này, đã bị đạp một chân, bay đi ra ngoài, liên quan đồng lão nương đều ngã trên mặt đất, hơn nửa ngày không bỏ dậy. Đá. Người tự nhiên là Tôn Quốc Can, hắn vốn dĩ xem diễn hảo hảo mà, thấy đồng quốc binh vướng bận, một chút tâm lý gánh nặng đều không có, đánh người trong nhà tổng không phạm pháp đi. Này ai a, như thế nào còn đánh người đâu? Người đi đường nói một câu nói, đã bị Tôn Quốc Can chừng lui về phía sau vài bước. Không phải nhớ nói là thân khuê nữ sao? Này như thế nào có thể nhìn tự mình nương bị đánh đâu? Có không rõ tình huống người bất mãn ồn ào một câu. Ở Lâm Tẩu phía sau đồng tiểu thanh từ nhìn đến Tôn Quốc Can bắt đầu. Liền cả người phát run, không phải sợ, là khí. Nhớ tới đời trước nàng nghe được Tôn Quốc Gan nhi tử nói, còn có Tôn Quốc Gan hành động, nàng đôi mắt đỏ bừng, nếu là nàng trong tay có thanh đao tử, nàng thật muốn cùng Tôn Quốc Gan đồng quy vu tận. Tôn Quốc Gan, ngươi thật khi chúng ta đồng ra từ ngươi khi dễ phải không? Đồng tiểu thanh nghe thấy đệ đệ kêu thảm thiết, vẫn là không nhịn xuống đứng dậy, hồng hốc mắt hét to một tiếng. Hừ, ngươi không phải không nhận cha mẹ sao? Ta đá ta tự mình biểu đệ, quan ngươi chuyện gì? Tôn Quốc Can cười lạnh một tiếng, cà lơ phất phơ lấy ngón út mòi giấy thai. Không liên quan chuyện của ta nhi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đồng tiểu thanh khí thân thể run đến lợi hại hơn, chính là nàng cũng sẽ không theo người cãi nhau, chỉ có thể lạnh mặt hỏi. Ngươi có thể gả cái tốt như vậy nhà chồng, chính là ta cha mẹ cho ngươi tìm, chính là bà mối cũng đến thanh nhi cảm ơn đi. Ngươi đem ta cha mẹ đuổi đi trở về, liền tưởng như vậy tính. Tôn Quốc Can cũng không thèm để ý chung quanh chỉ trỏ trỏ đám người. Nhìn đồng tiểu thanh mắt lẽ bên trong, tràn đầy hung quang. Vậy ngươi muốn thế nào? Đồng tiểu thanh mặt vô biểu tình hỏi, trên thực tế nhìn đồng quốc binh ôm bụng nằm trên mặt đất khởi không tới, nàng đặc biệt sốt ruột, liền sợ nàng có cái tốt xấu. Cùng ta trở về, cho ta cha mẹ nhận lỗi. Tôn Quốc Gan hừ một tiếng, đúng lý hợp tình yêu cầu, nhìn đồng tiểu thanh cả người phát run bộ dáng, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Này lão đồng ra tất cả đều là túng hóa cùng tiện nhân, liền không có một cái dùng được nhi. Còn dám khi dễ hắn cha mẹ, chờ đồng tiểu thanh đi trở về, xem hắn không đánh gãy nàng chân. Là ta đuổi đi lão gia tử cùng lao thái thái trở về, muốn ta cho ngươi cha mẹ xin lỗi. Không chờ đồng tiểu thanh nói chuyện, Thẩm Hòa An thanh âm từ đám người sau lưng truyền tới. Tuy rằng hắn ngữ khí lạnh băng rất có chút dọa người, chính là vô kế khả thi đồng tiểu thanh, lại cảm thấy thanh âm này giống như tiếng trời. Nhớ! Chương 22 mang đi. Thẩm Hòa An một câu nói xong, người chung quanh không tự giác cho hắn nhường ra địa phương. Làm hắn đi tới Lâm Tẩu cùng đồng tiểu thanh trước mặt. Vừa mới còn cả người phát run, sâu trong nội tâm cực độ bất an đồng tiểu thanh mạch liền thả lỏng xuống dưới. Hét, muội phu trở về rất nhanh nha. Tôn Quốc An ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thẩm Hòa An trở về nhanh như vậy đến là ra ngoài hắn dự kiến, bất quá hắn cùng Tôn Thừa Phúc không giống nhau, hắn cũng không sợ hãi cái này muội phu. Có Thẩm Hòa An ở, chỉ là so quang đồng tiểu thanh ở thời điểm phiền toái một chút mà thôi. Tới tới tới, mọi người đều đến xem. Đây là ta vị kia cưới tân tức phụ liền đem phía trước tức phụ cha mẹ đuổi ra môn hảo con rể. Tôn Quốc Can đối với càng ngày càng nhiều người thét to. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thẩm Hòa An cũng lười đến cùng hắn đi loanh quanh, Túc Diêm Vương mặt bình tĩnh hỏi. Kết hôn mấy năm thời gian, chính phủ đại viện nên biết đến, đều không sai biệt lắm rõ ràng Tôn Văn Văn toàn ra là cái gì đức hạnh, không quen biết người Thẩm Hòa An cũng không để ý. Cha mẹ ta hảo tâm cho ngươi chiếu cô hài tử, ngươi lại liền như vậy đuổi đi một đôi lão nhân ra cửa, ngươi nói ta muốn làm sao? Tôn Quốc An cười nhạo một tiếng, không chút khách khí hỏi. Tuy rằng hắn nói nội dung thực dễ dàng khiến cho người qua đường phê phán, nghề hà hắn thật sự là lớn lên. Không giống người tốt, Thẩm Hòa An cũng thoạt nhìn không dễ chọc, nhưng thật ra không vài người đứng ra nói chuyện, chỉ là đều khe khẽ nói nhỏ cái không ngừng. Lão gia tử cùng lão thái thái chiếu cố chính là đánh chửi cùng hù dọa. Ta đây xác thật không cần, ngươi nếu là lại nháo khiến cho công an tới xử lý. Thẩm Hòa An sắc mặt một chút cũng chưa biến, lạnh lùng trả lời Tôn Quốc An. Theo hắn trả lời, Tôn Quốc An trên mặt thần sắc dần dần tàn nhẫn lên. Hừ, ta đây cũng phải hỏi hỏi, các ngươi này để phòng cướp giống nhau, làm bảo an ngăn đón không được chúng ta đi vào, là sợ ngươi cùng bên cạnh ngươi tiện nhân ngược đãi ta cháu ngoại bị ta phát hiện thọc đi ra ngoài đi. Tôn Quốc An trên mặt giữ tợn run rẩy, bày ra cười lạnh. Không nhận thân thích cũng liền thôi, nhà ngươi nhưng còn có ta muội muội liều mạng không cần sinh hạ tới hài từ đâu, vừa mới bên cạnh ngươi cái này lao bà không phải nói nàng nam nhân là phó thị trưởng sao. Vừa lúc ta cũng hỏi một chút chính phủ, này ngược đãi hài tử có phải hay không nên bắn chết? Tôn Quốc An nói kiêu ngạo, thần sắc càng là không thua kém chút nào. Chuyện này phó thị trưởng mặc kệ. Thẩm Hòa An bình tĩnh trả lời hắn, không đợi Tôn Quốc An đầy mặt trào phúng muốn nói gì, tiếp một câu. Tòa án quản, ngươi có thể thỉnh luật sư cáo ta, phái người tới điều tra ta có phải hay không ngược đãi hài tử, chỉ cần. Ta xác định các ngươi có tư cách này. Ngươi có ý tứ gì? Miệng rộng một chương ngươi đây là muốn bôi nhỏ ta muội muội tắc phong vấn đề. Ta lộng chết ngươi cái vương bát dê con. Tôn Quốc An mắt mạo hung quang, liền tưởng hướng lên trên phác. Dừng tay. Nháo cái gì nháo? Đều tan. Không biết nơi này là đại đường cái sao? Trở ngại giao thông có biết hay không? Tan tan. Lâm Sở Trường tới phi thường kịp thời. Hắn thấy một cái đầy mặt giữ tợn du thủ du thực muốn đả thương người, liền trước hô to một tiếng, chờ Tôn Quốc An dừng lại động tác về sau. Lâm Sở Trường mới đối với chung quanh vây xem đám người xua tan. Tôn Quốc An ngày thường là không thế nào sợ cảnh sát, liền tính là bởi vì đánh nhau hầu đã đi vào, hắn cha cũng có biện pháp đem hắn vớt ra tới. Nhưng là, trước đó vài ngày ra điểm nhi sự, tuy trên mặt nhìn không ra tới, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Tuy rằng không có gì người biết, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đâu. Báo cáo chính phủ, ta chỉ là bị lòng lang dạ sói muội phu khí hồ đồ, đánh người tự nhiên là không đúng. Tôn Quốc An vỡ ra hắc hoàng cao răng cười cười, trên mặt phá lệ chân thành thuận theo. Chỉ là hắn trong mắt không có hảo ý, thực chất giống nhau đảo qua Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh, làm hai người đều có chút dự cảm bất hảo. Cũng đúng, còn không phải là không gọi ta đi vào sao. Ta chính là thủ pháp dân chúng, cũng không hy đến đi vào. Hắn hướng Thẩm Hòa An cười đến trương dương vô cùng. Ta liền mỗi ngày ở các ngươi tiểu khu cửa chờ, sớm muộn gì có đụng tới ta cháu ngoại thời điểm. Ta thế nào cũng phải hỏi một chút hắn còn có nhớ hay không hắn mẹ ruột. Tôn Quốc An cả lơ phất phơ hướng đại viện cửa một dựa, trong lời nói ý tứ lại làm Thẩm Hòa An nhịn không được thật sâu như mày. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn dặm để phòng cướp, nếu là hắn không có làm cái gì, đồn công an cũng vô pháp động hắn, trong lúc nhất thời nhưng thật ra khó xử lý. Nếu là không thể ổn thỏa chút, sợ là đi rồi tiểu nhân, còn có lao nhớ, liền tính là tiểu nhân, Tôn Thừa Phúc trong nhà đầu cũng không ngừng Tôn Quốc An một cái. Không ai chú ý tới, Đồng Tiểu Thanh Tử vừa rồi Lâm Sở Trường lại đây thời điểm, nàng sắc mặt đột nhiên tái nhợt một chút. Liên ở Tôn Quốc An nói chuyện thời điểm, nàng rũ tại thân thể hai sườn tay cầm khẩn lại bung ra lại nắm chặt, lặp đi lặp lại, thẳng đến nghe Tôn Quốc An nói cuối cùng một câu, nàng mới hạ quyết tâm tiến lên một bước. Biểu ca lời này nói trái lương tâm đi. Ngươi xác định ngươi có thời gian kia ở chỗ này cấp chính phủ đại viện thủ đại môn. Ta còn tưởng rằng ngươi thấy công an, sẽ vội vã chạy trốn đâu. Những người khác khả năng cũng chưa nghe ra tới, chỉ có Thẩm Hòa An nghe ra Đồng Tiểu Thanh giọng nói mỏng manh run rẩy. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Tiểu Thanh, có chút không đại minh bạch nàng ý tứ, chỉ có thể nhìn ra được nàng thực sợ hãi. Người cái xú kỹ nữ tử, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Tin hay không ta băm ngươi. Tôn Quốc An ánh mắt co rụt lại, xưa nay chưa từng có hung ác uy hiếp, người lại không rõ ràng sau này lui một bước. Ta tin, ngươi. Ngươi lại không phải lần đầu tiên làm như vậy. Đồng Tiểu Thanh rốt cuộc không nhịn xuống lại run run lên. Lần này đảo không phải sinh khí hoặc là khẩn trương, thật là sợ tới mức. Thẩm Hòa An bởi vì hài tử qua đời, rời đi Tây Nguyên Thị, không còn nhìn thấy bóng dáng, nhưng hắn đem phòng ở để lại cho chính mình. Kia mấy năm Tôn gia người động bất động liền tới cửa tác oai tác phúc, nàng hơi có bất mãn, Tôn Quốc An cùng Tôn Quốc Bang liền sẽ tay đấm chân đá, đem nàng đánh tiến bệnh viện. Ở 2001 năm công an hệ thống bắt đầu sử dụng Internet về sau, cả nước đệ thượng đuổi bắt đào phạm tân thế kỷ nghiêm đánh, có đã lâu cũng chưa thấy Tôn Thừa Phúc toàn gia lại đây. Sau lại nàng mới nghe nói Tôn Thừa Phúc toàn gia đều bị bắt đi vào, Tôn Thừa Phúc không biết dùng nhiều ít thủ đoạn, tóm lại đem chính mình cùng Lý Xuân Hoa còn có tiểu nhi tử Tôn Quốc Trị từ trong nhà lao vớt ra tới, mà Tôn Quốc An cùng Tôn Quốc Bang tắc bị bắn chết. Nếu không phải bởi vì cái này, Tôn gia hai vợ chồng già cũng không đến mức luôn là tới cửa khuyến khích Triệu Bắc Văn bán phòng ở, nàng con dâu cũng không đến mức mỗi ngày tìm kiếm nàng đem bất động sản chứng minh đặt ở nơi nào. Đồng Tiểu Thanh chỉ mơ hồ nghe xong một lỗ thai, Tôn Quốc An cùng Tôn Quốc Bang hình như là bởi vì cùng người tranh đoạt chợ đen ích lợi, ở 1978 năm cuối năm nào đó đêm khuya, ở Vệ Bình huyện giết người. Hai người đem người chết phanh thây sau, giấu ở địa phương một tòa phá kiểu vòm cầu tử phía dưới. Chờ 1979 năm thượng nửa năm, bị kiều phía dưới trụ khất cái phiên ra tới, báo công an. Nàng không hiểu pháp luật, chính là nếu Tôn Thừa Phúc toàn gia đều bị bắt đi vào, nghĩ đến chuyện này liền tính là Tôn Quốc An huynh đệ hai người làm, toàn gia đều thoát không được căn hệ. Sau khi trở về, nàng chỉ lo lắng Tôn Quốc An nháo sự thương tổn hài tử, nhất thời không nhớ lại tới chuyện này. Vừa rồi Lâm Sở Trường tới thời điểm, nàng thấy Tôn Quốc An ánh mắt co chặt ngồi xổm xuống bước chân, đột nhiên liền nghĩ tới. Tiểu Đồng, ngươi lời này có ý tứ gì? Lâm Sở Trường là lão công an, hắn so những người khác đều muốn nhạy bén nhiều, nghe Đồng Tiểu Thanh nói như vậy có chỉ hướng tính, lại thấy Tôn Quốc An lặng lẽ lui về phía sau bước chân, bất động thanh sắc cấp phía sau hai cái tuổi trẻ công an đánh cái thủ thế, nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Ta không dám nói. Đồng Tiểu Thanh thấy Tôn Quốc An hung ác vô cùng nhìn chằm chằm nàng, giống như nhìn chằm chằm tưởng một ngụm cắn chết con mồi giống nhau, trong lòng một hoảnh, làm bộ càng sợ hai bộ dáng. Nàng dựa đến ly Thẩm Hòa An càng gần chút, nhéo hắn góc áo không bỏ, trộn ở bên thai hắn nói. Tôn Quốc An cùng Tôn Quốc Bang giết người, Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng là đồng lõa. Thẩm Hòa An trên mặt bất động thanh sắc quét mắt hung thần ác sát lại nhìn ra được khẩn trương Tôn Quốc An, hướng Lâm Sở Trường đưa mắt ra hiệu. Ta cùng Tiểu Thanh nói chuyện. Nói xong hắn lôi kéo Đồng Tiểu Thanh tay, đi đến góc tường, gắt gao nắm tay nàng. Loại chuyện này không thể chơi, ngươi xác định sao? Ta không có chứng cứ. Nhưng là ta từng nghe đến bọn họ nói qua cái gì che được ngay một chút, vòm cầu tử còn có giết hắn phanh thây nói, ta cho rằng bọn họ là vì làm ta sợ, nhưng là vừa rồi Tôn Quốc An kỳ thật thực sợ hãi Lâm Sở Trường, ta mới cảm thấy hẳn là thật sự. Đồng Tiểu Thanh buông xuống đầu ngập ngừng nói, thoạt nhìn rất là thấp thỏm bất an. Trên thực tế nàng cái gì cũng chưa nghe được quá, bất quá là đời sau hồi trong thôn thời điểm nghe người ta nói vài câu nhàn thoại. Nhớ nhưng nàng bởi vì nói dối bất an, bị Thẩm Hòa An lý giải thành sợ hãi, tuy rằng không hiểu Đồng Tiểu Thanh vì cái gì cho rằng Tôn Thừa Phúc sẽ hù dọa nàng, nhưng là vốn dĩ Tôn gia hai vợ chồng liền không đem Đồng Tiểu Thanh đương người xem, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Hắn lôi kéo Đồng Tiểu Thanh đi đến Lâm Sở Trường bên cạnh, ở Lâm Sở Trường lỗ tai bên cạnh nhẹ giọng nói mấy câu. Lâm Sở Trường sắc mặt biến lãnh, hướng về phía bất động thanh sắc hình thành vây quanh chi thế hai cái tuổi trẻ công an hét lớn một câu. Bắt lấy hắn. Tôn Quốc An nghe được lời này, lập tức nhanh chân liền chạy. Chính là lại bị sớm đã có sở chuẩn bị hai cái công an cấp ấn ở trên mặt đất, bởi vì hắn khổ người khá lớn, hơn nửa ngày hai người mới hoàn toàn chế phục hắn, cho hắn mang lên quòng tay. Thẩm Hòa An, người cái này vương bắt đảng, các ngươi quan quan cấu kết, hãm hại lương dân, không chết tử tế được. Người chờ ta ra tới, ta nhất định phải lộng chết các ngươi. Tôn Quốc An quỳ dạp trên mặt đất giống to. Đang xem diễn hầu thím có chút không hiểu được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâm Đầu nhưng thật ra bởi vì Đồng Tiểu Thanh nói mơ hồ có chút suy đoán, trên mặt nàng cũng có chút bạch, trong lúc nhất thời không quá dám tin tưởng. Một bên vốn dĩ run run rẩy rẩy đỡ Đồng Quốc binh Đồng lão nương nghe Tôn Quốc An tiếng hô, lại té ngã một cái. Nếu ngươi còn có thể ra tới, Lâm Sở Trường, liền phiền toái ngài đi một chuyến. Thẩm Hòa An sắc mặt thực bình tĩnh, lãnh đạm sau khi nói xong, hướng về phía Lâm Sở Trường gật gật đầu. Đây là chúng ta nên làm, mang đi. Lâm Sở Trường vây vây tay, làm người mang theo Tôn Quốc An đi rồi. Quốc binh, ngươi không có việc gì đi. Thấy Tôn Quốc An bị mang đi, Đồng Tiểu Thanh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh chạy chậm đến Đồng Quốc binh bên người, nhìn hắn tái nhợt mặt che lại ngực hạ vị trí, hốc mắt đỏ lên. Chỉ là không chờ Đồng Quốc binh trả lời, cũng chỉ nghe bang một tiếng giòn vang. Đồng lão nương đứng lên sau chuyện thứ nhất, chính là hung hăng cho Đồng Tiểu Thanh một cái tát. Nhớ. Chương 23 ly hôn, canh 2. Ngươi cái này bồi tiền hóa. Chẳng những thai hỏa ngươi cậu mợ, còn đem ngươi biểu ca đưa vào đồn công an, làm hại quốc binh bị thương, ta lúc trước như thế nào liền không đem ngươi chết chìm ở nước tiểu vại. Đồng lão nương hung tợn nhìn Đồng Tiểu Thanh, đem vừa mới đã chịu kinh hách cùng sau khi trở về không biết nên như thế nào công đạo tức giận một cổ hỏa phát tác ra tới. Ngươi xác định hiện tại muốn tiếp tục ở chỗ này la lối khóc lóc, mà không phải đi cấp quốc binh xem bệnh. Đồng tiểu thanh túm chặt cau mày tiến lên Thẩm Hòa An, bị đánh thiên mặt quay lại tới lạnh lùng nhìn đồng lao nương. Ngươi hiện tại biết vì ngươi đệ đệ khẩn trương. Vừa mới làm gì đi? Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Hầu hạ lao hầu hạ tiểu nhân, cố tình đều là một đám không có lương tâm. Không được, ngươi hiện tại liền đi đem ngươi biểu ca vứt ra tới, bằng không trở về ta như thế nào cùng ngươi cứu cứu bọn họ công đạo. Đồng lao nương nghẹn một chút, đỡ đồng quốc binh tay, theo bản năng bóp lấy hắn cánh tay, tiếp tục tiêm giọng nói ồn ào. Thẩm ca, phiền thoái ngươi đưa ta cùng quốc binh đi bệnh viện hảo sao? Đồng tiểu thanh lười đi để ý này một đụng tới tôn thừa phúc trong nhà sự tình liền sách không rõ lao thái thái, xem đồng quốc binh bởi vì đồng lao nương trên tay không nặng nhẹ thật sâu hút khí bộ dáng, lao lao đôi mắt hướng Thẩm Hòa An nói. Ân, đi. Thẩm Hòa An tiến lên đỡ đồng quốc binh, thấy hắn che lại ngực hạ, cũng không dám tùy ý bối hắn. Không được đi. Sự tình còn chưa nói rõ ràng ngươi đừng nghĩ liền như vậy tính. Đồng lao nương thấy vài người không để ý tới nàng đã muốn đi, lôi kéo đồng quốc binh cánh tay không buông tay. Mạnh mẽ lôi kéo làm đồng quốc binh sắc mặt càng tái nhợt chút. Ngươi liền nhớ rõ ngươi đệ đệ có phải hay không? Ngươi nhi tử chết sống ngươi cũng mặc kệ. Từ nhỏ đến lớn, ngươi chừng nào thì quan tâm qua chúng ta. Nếu là quốc binh có cái không tốt, ngươi cảm thấy đồng gia có thể tha ngươi. Ngươi đương ngươi bị hưu về nhà tôn thừa phúc sẽ giữ ngươi. Đồng tiểu thanh nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống phát tác ra tới. Trước nay khinh thanh tế ngữ nàng, đối với đồng lão nương đôi mắt đỏ ngầu cao giọng nói. Đánh rắm. Cha ngươi như thế nào? Đồng lão nương ngây ra một lúc, liền từ giơ lên bàn tay, bị giận cực đồng tiểu thanh bắt lấy thủ đoạn hung hăng ném ra đi. Ngươi nhìn xem ta đệ đệ có cái tốt xấu, cha ta có thể hay không tha ngươi. Nói xong không thèm để ý tới hoàn toàn sửng sốt đồng lão nương, trực tiếp đỡ đồng quốc binh hướng cách đó không xa dịp đi qua đi. Ta tới lái xe, ngươi mang lão thái thái đi nhà khách, cho nàng mua ngày mai sáng sớm phiếu. Thẩm Hòa An đối với xuống dưới nên bọn họ Triệu Chiêu nói, thấy Triệu Chiêu gật đầu hướng cổng lớn đi qua đi. Mới cùng đồng tiểu thanh cùng nhau đỡ đồng quốc binh nằm ở trên ghế sau. Đồng tiểu thanh quá mức sinh khí, nhưng là làm con rể hắn không thể liền như vậy đem lão thái thái ném ở đại đường cái thượng. Trong chốc lát cấp quốc binh xem qua bác sĩ, ngươi trở về cho các ngươi trong thôn gọi điện thoại, làm cha ngươi đi nhà ga tiếp một chút. Đãi đồng tiểu thanh hồng hốc mắt thượng ghế phụ về sau, hắn mới cùng đồng tiểu thanh nói. Đồng tiểu thanh yên lặng gật gật đầu, không nói chuyện. Đây là như thế nào làm cho? Trong nhà đầu hài tử vẫn là đến giám sát chặt chẽ một ít. Đừng luôn là không có việc gì ra tới đánh nhau, thì có chút rất nhỏ tổn hại, nằm viện quan sát 2 ngày, truyền dịch giảm nhiệt sau, thả đến ở nhà tĩnh dưỡng thượng mấy tháng, bằng không về sau này thân thể chính là muốn chịu ảnh hưởng. Bác sĩ cấp đồng quốc binh chụp phiến tử về sau, đồng tiểu thanh đôi mắt càng đỏ, nhưng là nàng cắn môi vẫn luôn không có khóc. Thẩm ca, ngươi trở về công tác đi, ta ở chỗ này nhìn là được. Chờ đồng quốc binh truyền dịch, ăn thuốc giảm đau ngủ qua đi về sau, đồng tiểu thanh mới đặc biệt tay này nói. Chính là đến phiền toái Lâm Tẩu chiếu cố đại bảo cùng tiểu bảo mấy ngày rồi, quốc binh nơi này. Ta. Trong nhà có ta đâu, ngươi đừng lo lắng, ta này trận cũng vừa lúc không nội, trong chốc lát ta thỉnh cái hộ công lại đây, buổi tối ngươi vẫn là đến về nhà nghỉ ngơi, bằng không ban ngày không tinh thần. Thẩm Hòa An méo méo đồng tiểu thanh vai, đánh gây nàng ấy nấy. Ân, hôm nay. Cho ngươi thêm phiền toái. Đồng tiểu thanh gật gật đầu, trong lòng có chút chướng hốt hoảng, đôi mắt cũng mạc danh chua xót. Chúng ta là phu thê. Thẩm Hòa An sắc mặt vẫn là nghiêm túc bộ dáng, nhưng là đồng tiểu thanh lại cảm thấy hắn giống như so trước kia ôn hòa rất nhiều. Buổi chiều sấn hộ công tới thời điểm, làm hộ công nhìn đồng quốc binh, đồng tiểu thanh về trước ra đi cấp Thẩm Hòa An mấy cái cùng hai cái tiểu gia hỏa đem cơm chiều làm, do dự đã lâu mới cầm lấy điện thoại bắt đi ra ngoài. Chờ đồng lão cha ở. Thôn ủy nhận được điện thoại thời điểm, đã là nửa giờ sau. Cha, ta là nhị nha. Nghe kia đầu có chút nhớ hàm hậu khàn khàn giọng nam. Đồng tiểu thanh cổ họng nhi có chút phát đổ. Ai, nhị nha, ngươi đến thành phố còn hảo đi. Nhìn thấy ngươi nương cùng ngươi đệ đệ không có. Ta đều nói không cho bọn họ đi, ngươi nương chính là không nghe đồng lao cha vừa nghe là đồng tiểu thanh, ngữ điệu có chút kích động. Cha, quốc binh bị thương, là tôn quốc cán đá. Đồng tiểu thanh không có vòng vo, trầm mặc trong chốc lát, gọn gàng dứt khoát nói. A, sao lại thế này? Tên ngại danh kia ta không tha cho hắn, thương có nghiêm trọng không a? Đồng tiểu thanh nghe được điện thoại kia đầu hình như là ghế phiên thanh âm, sau đó là đồng lao cha cao mấy độ hỏi chuyện. Bác sĩ nói, hắn ngũ tạng lục phủ bị thương, đến ở bệnh viện nằm mấy ngày, trở về cũng muốn hảo hảo tĩnh dưỡng mấy tháng, bằng không về sau thân thể khả năng liền hủy, nương chỉ lo tôn quốc an, một chút đều không màng đệ đệ chết sống, cha ngươi liền thật sự mặc kệ sao? Nàng nói nước mắt vẫn là chảy xuống dưới. Đồng Tiểu Thanh kỳ thật vẫn luôn đều biết, nàng cha mẹ đều là trọng nam khinh nữ tính tình. Ở còn không có sinh đệ đệ thời điểm, đồng lão nương tuy rằng đánh đá, nhưng còn không dám làm trời làm đất, rốt cuộc phía trên có bà đệ nặng, đồng lão cha cũng luôn là mặt ủ mày hê. Chính là từ có đệ đệ về sau, đồng lão cha liền hoàn toàn thay đổi cái tính tình, có tử vạn sự đủ, mặc dù đồng lão nương làm xé trời đi, hắn đều là có thể nhẫn tắc nhẫn, dễ dàng không chịu tức giận. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cùng tỷ tỷ đều không oán hận cha, bởi vì đồng lão cha cho dù coi trọng đồng quốc binh, lại chưa từng bạc đãi quá hai cái nữ nhi, nhiều lắm chính là so bất quá nhi tử chịu coi trọng mà thôi, cũng không giống đồng lão nương giống nhau, một cái tiểu thảo một cái tiểu thanh, hoàn toàn không đem hai cái khuê nữ đương người xem. Bởi vì đồng lão cha đối xử tử tế cùng đồng quốc binh hiểu chuyện, nàng cùng tỷ tỷ kỳ thật đều rất coi trọng cái này đệ đệ. Gả cho Thẩm Hòa An thời điểm, nếu không phải Tôn Thừa Phúc lấy đồng quốc binh việc học uy hiếp nàng, nàng cũng không có khả năng như vậy dễ dàng đồng ý. Nàng hiện tại chỉ muốn biết, đều tới rồi loại tình trạng này, nàng cha có phải hay không vẫn là như vậy mềm yếu tính tình, nhậm nàng nương đem một cái ra đều lăn lộn tan. Ta đây liền đi mua xe phiếu, ngươi chờ ta khẳng định hảo hảo thu thập ngươi nương. Đồng lao cha ở điện thoại kia đầu hổn hển mang thở hổn hển trong chốc lát, cắn răng nói một câu. Không cần, Thẩm Hòa An cấp nương mua sáng mai vé xe lửa, làm người đưa nàng lên xe lửa, ngươi ngày mai đi nhà ga đem nàng tiếp trở về đi, đừng làm cho nàng lại đến, ta thật lo lắng có một ngày ta nương vì Tôn Thừa Phúc toàn ra, đem ta đệ đệ mệnh cấp đáp đi vào. Đồng Tiểu Thanh lau sạch nước mắt, nghẹn ngào nói. Cha đã biết, nhị nha a. Ngươi yên tâm, cha biết như thế nào làm, quốc binh liền phiền toái ngươi chiếu cố, chờ hắn hảo điểm, ta làm ngươi tỷ phu đi tiếp hắn trở về. Ủy khuất ngươi. Đồng lao cha nghe nàng nói như vậy, cũng không kiên trì muốn lại đây, hắn biết Đồng Tiểu Thanh là cái đau đệ đệ, khẳng định sẽ chiếu cố hảo đồng quốc binh, rốt cuộc là nghị kỹ cho Đồng Tiểu Thanh một cái bảo đảm. Không có gì, cha ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo quốc binh, ngày mai xe lửa đại khái 11 giờ đến trạm, ngài đừng quên đi tiếp. Nghe được đồng lão cha bảo đảm, Đồng Tiểu Thanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, vì đệ đệ, nàng cha còn không có hồ đồ rốt cuộc. Ngày hôm sau sáng sớm, Đồng Tiểu Thanh cấp toàn gia làm tốt cơm sáng mới đi bệnh viện. Liên ở nàng đãi ở bệnh viện chiếu cố đồng quốc binh thời điểm, Thẩm gia một nhà ba người hơn nữa cái ngủ đến phun bong bóng tiểu hoa nhi, đều đãi ở phòng khách hết đường xoay sở. Lão Thẩm, ngươi hòa giải An không phải là sinh khí, không chịu tới đi. Ân Hồng Băng có chút sầu đến hoảng. Nàng có đôi khi cũng hận chính mình này há mồm, nhưng là nàng thật sự là khống chế không được có cái gì biện pháp đâu. Khẳng định là, ngươi đều đem đại ca khí chứ không biết bao nhiêu lần rồi. Thẩm Bình An bĩu môi, cảm thấy có chút đói bụng. Vốn dĩ cho rằng tiểu tẩu tử sẽ qua tới làm tốt ăn, nàng liền cơm sáng cũng chưa ăn nhiều ít, kết quả. Nàng ai oán nhìn lão nương liếc mắt một cái. Có thể hay không là có việc nhi chậm trễ. Không bằng gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Thẩm Đào thất thần phiên báo chí kiến nghị. Bởi vì nào đó đặc thú nguyên nhân, từ nhỏ hắn cùng Ân Hồng Băng đối Thẩm Hòa An cùng Thẩm Bình An liền có chút bất đồng, sở. Lấy bọn họ toàn ra tứ khẩu, liền Thẩm Hòa An một cái bình thường. Cố tình Thẩm Hòa An là không yêu ngôn ngữ tính tình, mà bọn họ ba cái. Mở miệng liền đắc tội người, Thẩm Hòa An khi còn nhỏ còn sẽ bị khí khóc, trưởng thành trụ đến chính phủ đại viện về sau, liền dần dần không yêu đã trở lại. Nhớ vài người đều có chút thật cẩn thận, nhưng là càng nhỏ tâm ngoài miệng liền càng sẽ không nói. Nhưng thật ra đem Thẩm Hòa An đẩy đến xa hơn chút. Nay không, vừa nói muốn gọi điện thoại, hắn lao bà đầu liền riêu cùng chống bỏi giống nhau. Muốn đánh ngươi đánh, ta sợ ta lại chọc cùng sống yên ổn khí. Thẩm Đào nhìn về phía Thẩm Bình An, Thẩm Bình An chậm gì gì đi đến bản thân tử bên người. Ta này còn ở cứ đâu, mọi người đều nói mang thai ngốc 3 năm, ta nói chuyện liền càng không có yên lòng. Thẩm Đào ngạnh một chút, đến, hắn cũng không dám đánh, hắn cũng không hảo đi nơi nào được không. Vì thế một nhà ba người tiếp tục khổ đại cửu thâm nhìn chằm chằm cửa, chỉ chờ đợi giây tiếp theo nhi tử liền mang theo tức phụ cùng tôn tử vào cửa. Trên thực tế, bởi vì hôm nay Thẩm Hòa An ở nhà nghỉ ngơi, Đồng Tiểu Thanh làm tốt cơm sáng liền đi rồi. Thẩm Hòa An luống cuống tay chân hầu hạ hai cái béo hoa hoa, thật vất vả làm cho bọn họ ăn cơm, ngồi ở trên sofa chơi, hắn lại bắt đầu sầu khởi cơm chưa tới. Làm một đốn hai cái hoa hoa ăn nước mắt lưng tròng cơm trưa, Thẩm Hòa An chưa từng cảm thấy. Nguyên lai không có tức phụ chiếu cố là kiện vất vả như vậy sự tình, trước kia đều là như thế nào lại đây đâu. Chờ hắn nhớ tới hôm nay nói tốt phải về Thẩm gia chuyện này, đều đã mau một chút. Thật vất vả hống ngủ hai cái tiểu gia hỏa, hắn chạy nhanh cấp Thẩm gia đi cái điện thoại. Uy, là Thẩm Đào tiếp điện thoại, Thẩm Hòa An sắc mặt càng thêm nghiêm túc chút. Ba, ta là Cung An. Tiểu Thanh đệ đệ bị thương nằm viện, nàng ở bệnh viện chiếu cố đệ đệ, ta chiếu cố hai đứa nhỏ có chút luống cuống tay chân, nhất thời đã quên cùng các ngươi nói một tiếng, xin lỗi. Ân, có trở về hay không tới đều được. T. Khu khu. Cái kia, tuần sau có thời gian, có thể trở về một chuyến. Thẩm Đào vừa mới nói một câu liền không nhịn xuống hít một hơi thật sâu, tiếp theo ho khan vài tiếng, lãnh ngạnh nói. Hảo. Thẩm Hòa An không nghĩ nhiều, bình tĩnh gật gật đầu, hắn biết kỳ thật hắn có trở về hay không đều không sao cả. Kia không có việc gì treo đi. Thẩm Đào nói xong liền dẫn đầu treo điện thoại, Thẩm Hòa An ánh mắt ảm một chút, đem điện thoại thả trở về. Liên ở Thẩm gia ba người lại vì Thẩm Đào mấy câu nói đó, lại là hối hận lại là cho nhau phê phán cái không ngừng thời điểm. Đồng lão nương đầy mặt tiểu tụy bị tiếp trở về đồng gia. Tiến sân môn, đồng lão cha liền một chân đem đồng lão nương đá tới rồi trên mặt đất. Ai ra? Người cái lão giả chết tiệt, phản thiên ngươi. Đồng lão nương che lại eo, ánh mắt hung ác nhìn đồng lão cha lớn tiếng ồn ào lên. Ta chẳng những muốn phản thiên, ta còn muốn cùng ngươi ly hôn. Ngươi hồi tôn gia cùng ngươi đệ đệ qua đi đi. Đồng lão cha lạnh lùng một câu, khiến cho đồng lão nương nằm ngồi dưới đất ách hỏa. Nhớ. Chương 24 đi không, canh 1. Đồng lão nương mới vừa gả tới đầu mấy năm vẫn là rất ôn nhu, rốt cuộc ở tôn gia nàng cũng là chịu áp bách cái kia, trên tay việc cũng đều làm thực nhanh nhẹn. Sau lại bởi vì sinh hai cái bồi tiền hóa, nàng bà còn ở hơn nữa đanh đá thực, nàng cũng chỉ có thể nén giận hầu hạ bà cùng nam nhân. Đồng lão cha tính tình đánh tiểu liền ôn thôn, lại bởi vì đồng lão nương còn tính có nhan sắc, hắn vẫn luôn rất thích cái này tức phụ. Bởi vậy, liền tính sau lại đồng lão nương sinh hạ mang ra tức nam và thẳng thắn sống lưng. Hơn nữa ở bà mất tính tình càng thêm kiêu ngạo, đồng lao cha cũng đều còn tính thói quen. Không có cái đanh đá nương, nhiều cái hôn không tiếp tức phụ, đối có tử vạn sự đủ đồng lao cha tới nói, cũng không có gì quá lớn khác nhau. Bởi vậy đồng lao nương càng thêm không ai quản, các nàng tỷ nhóm bốn cái bị tôn lao thái bà từ nhỏ tẩy não, cái gì tốt đều phải nghĩ đệ đệ. Cho nên nàng một chút không che giấu đem trong nhà tốt đáng giá đều hướng tôn thừa phúc trong nhà đầu dọn, đem đệ đệ trong nhà chuyện này coi như hạng nhất quan trọng đại sự đi làm. Rốt cuộc bọn họ tỉ muội bốn cái đều là làm như vậy, ai cũng không cảm thấy không đúng, nàng nam nhân cũng sẽ không bởi vì cái này đánh nàng, đồng lão nương liền càng không kiêng nể gì. Nhưng không nghĩ tới phút cuối cùng hơn phân nửa đời, cái này ôn thôn nam nhân lại đột nhiên bắt đầu cùng nàng động thủ. Đồng chí cường ngươi cái hỗn đản, ngươi có hay không lương tâm? Lão nương tử gả đến nhà ngươi tới, hầu hạ đi rồi cha mẹ chồng, còn phải hầu hạ ngươi cùng tiểu nhân, còn phải xuống đất, thân thể đều mệt suy sụp, ngươi hiện tại nói muốn cùng ta ly hôn. Còn dám đánh ta, ta không sống. Ta đây liền chết cho người xem. Đồng lão nương dù sao cũng là đánh đá cả đời, tuy rằng bởi vì vừa mới đồng lão cha nói có chút hoảng hốt, nhưng rốt cuộc cho tới nay tự tin đứng thượng phong, bỏ dậy túi đầu liền phải hướng đồng lão cha trên người đâm. Bang! Đồng lão cha hung hăng một cái tát đem đồng lão nương một lần nữa phiến trên mặt đất, hắn dù sao cũng là trên mặt đất lao động nửa đời người, trên tay rất là có cầm sức lực, đồng lão nương chỉ cảm thấy lỗ tai ầm ầm vang lên. Hơn nửa ngày chạm đều đứng dậy không nổi. Ngươi muốn tìm cái chết tìm sống, cút cho ta hồi ngươi tôn ra đi, quốc binh nếu là có bất chắc gì, ngươi liền chờ ta mang theo đồng gia tộc nhân đi tìm ngươi tôn ra đền mạng. Đồng lão cha hổn hển mang xuyễn, đôi mắt đỏ đậm giống lớn một tiếng. Vốn dĩ thấy đồng lão cha đánh người, còn tưởng tiến lên khuyên hai câu đồng lão cha đại ca đồng chí quốc, vừa nghe lời này lập tức dừng bước. Cái này phá của bà nương, sớm nên hưu hắn. Chí cường ngươi trước không vội động thủ. Trước nói quốc binh rốt cuộc làm sao vậy? Đồng chí quốc tức phụ Tiền Quốc Phương bước nhanh từ tự mình trong nhà ra tới, lôi kéo đồng lao cha liền sốt ruột hỏi. Nàng cùng đồng chí quốc liền sinh một cái nhi tử, đã sớm chết ở trên chiến trường, không có thể lưu lại một đứa con, bởi vậy Tiền Quốc Phương vẫn luôn đem đồng quốc binh đương thân nhi tử đau, nghe được hắn xảy ra chuyện, so đồng lao cha còn sốt ruột. Ta nghe nhị nha nói bị tôn thừa phúc đại nhi tử đánh, gọi là gì tỷ tan vỡ, nếu là dưỡng không tốt, về sau thân thể liền không được. Đồng lão cha nói, hốc mắt càng hồng, quay đầu hung hăng trừng mắt đồng lão nương. Ngươi chạy nhanh cho ta thu thập đồ vật lăn. Thu thập cái gì? Nàng từ nhà này cầm nhiều ít đồ vật đi tôn ra, khiến cho nàng như vậy lăn. Tiền Quốc Phương vừa nghe đồng lão cha nói, nước mắt lập tức liền xuống dưới, cao giọng giận dữ hét. Nông gia bà nương trên cơ bản đều là cãi nhau hảo thủ, Tiền Quốc Phương tức giận bừng bừng bộ dáng, làm nhìn ra đồng lão cha động thật đồng lão nương một câu cũng không dám hồi, bụng mặt quỳ rạp trên mặt đất động cũng không dám động. Không nói đến Tôn Quốc Gan bị bắt, liền tính là không bị trảo, nàng cũng không nghĩ hồi tôn ra. Đau đệ đệ là một chuyện nhi, chính là nàng cũng không phải ngốc, nàng tự nhiên biết nàng đệ đệ là không có khả năng dưỡng nàng, chính là Lý Xuân Hoa đều không thể đồng ý. Này nhưng như thế nào là hảo, đương ra, ngươi chạy nhanh cho ta mua phiếu, Quang nhị nha chiếu cố quốc binh một cái đại tiểu hỏa tử, nhưng như thế nào chiếu cố lại đây, ta muốn đi chiếu cố quốc binh. Tiền Cúc Phương cũng bất chấp cùng đồng lão nương đánh nhau, chạy nhanh hướng về phía tường thấp bên kia đồng chí quốc ồn ào. Này! Đại tẩu, ngươi lúc này đi, nhị nha nơi đó cũng không biết có thuận tiện hay không dàn xếp ngươi, nàng hiện tại vội vàng chiếu cố quốc binh, còn có hai đứa nhỏ đâu. Đồng lão cha cũng muốn cho hắn đại tẩu đi, liền lo lắng cấp nhị nha thêm phiền thoái. Hồ Liệt Liệt cái gì đâu, ta là đi hỗ trợ chiếu cấu người. Như thế nào không thể ngủ một giấc ăn khẩu cơm, còn dùng đến nàng ăn bài. Đừng vô nghĩa, đương ra ngươi mau đi cho ta mua phiếu, Chí Cường ngươi xem trọng cái này phá của đàn bà nhớ nhi, đưa về Tôn gia cũng đúng, đừng làm cho nàng tiếp tục thêm phiền. Tiền Cúc Phương nói liền chạy nhanh về nhà đi thu thập đồ vật, đồng chí quốc cũng quan tâm đồng quốc binh, cũng không chỉ hoãn đi thôn ủy mượn xe đạp liền đi mua phiếu. Đồng lao cha lười đi để ý đồng lao nương, trước mắt hắn vội vã đi theo đồng tiểu thanh nói một tiếng, cũng liền trước tính, chỉ còn chờ nàng nếu là còn không thành thật liền thu thập một đốn đưa về Tôn gia đi. Nhận được điện thoại chính là Thẩm Hòa An, hắn tận lực ôn hòa ứng hạ, hơn nữa thuyết minh thiên sẽ phái người đi nhà ga tiếp Tiền Cúc Phương, còn làm đồng lao cha lấy bút ký xuống xe tên cửa hiệu. Thẩm Hòa An một treo điện thoại, quay đầu, liền nhìn đến hai cái vẻ mặt đau khổ hoa. Là nương sao? Thẩm Húc Linh mở to mắt to hỏi, Triệu Bắc Văn có chút sợ hai Thẩm Hòa An, cho nên đi theo cuồng gật đầu, ánh mắt hàm chứa hy vọng. Không phải, là đại bảo đại bà ngoại muốn tới. Thẩm Hòa An sụ mặt trả lời. Thẩm Húc Linh nghe được hắn nói, vẻ mặt hoảng sợ ôm lấy Triệu Bắc Văn. Không cần. Thiên nột, lại là bà ngoại loại này đáng sợ sinh vật, chỗ nào tới nhiều như vậy bà ngoại nha. Triệu Bắc Văn vẻ mặt một bức, nghe được không phải nàng nương, hắn đối đại bà ngoại ấn tượng còn khá tốt, không có gì cảm giác, chỉ là khuôn mặt nhỏ gục xuống xuống dưới. Đồng Tiểu Thanh trở về thời điểm, đã mau 7 giờ, nàng là hầu hạ đồng quốc binh ăn cơm chiều mới trở về. Tiến ra môn, Đồng Tiểu Thanh liền thấy một đại nhị tiểu đang ở trên sofa thực vui sướng chơi biết chữ trò chơi, nghe được động tĩnh hai cái hoa hoa lập tức nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa. Không chờ Đồng Tiểu Thanh nói cái gì, hai cái hoa liền động tác nhất trí trở mình, nằm bò lưu hạ sofa, trong miệng cao giọng kêu, chuyển tiểu thô chân chạy tới. Nương! Thẩm Húc Linh ôm lấy Đồng Tiểu Thanh chân, nước mắt liền xuống dưới, hắn ngày này quá đến hảo hủy khuất. Cơm trưa khó ăn muốn chết, quần áo cũng vẫn luôn không thoải mái. Cơm chiều tuy rằng là Lâm Thẩm Thẩm đưa lại đây, chính là ăn xong hắn cha lại đặc biệt nghiêm khắc giáo hai người biết chữ, nương là không cần bọn họ sao. Ô ô, đại bảo ngoan, đi Triệu Bắc Văn cũng không banh chủ kêu khóc lên, có cha cảm giác một chút cũng không tốt, hắn muốn cùng nương cùng nhau về nhà. Ngậy, đây là làm sao vậy? Đồng Tiểu Thanh có chút nốc, nàng nuốt hai cái tiểu ra hòa đầu, ngẩng đầu nhìn sắc mặt lạnh băng Thẩm Hòa An nhỏ giọng hỏi. Này như thế nào hai đứa nhỏ không cao hứng? Thẩm Hòa An cũng giống như sinh khí đâu. Là khí nàng chỉ lo chiếu cố đệ đệ, không ở nhà chiếu cố bọn họ sao? Đồng Tiểu Thanh có điểm bất an lên. Trên thực tế Thẩm Hòa An chỉ là có điểm xấu hổ, chính là hắn lại không nghĩ bị nhìn ra tới, chỉ có thể tận lực đem mặt banh khẩn một chút. Bọn họ hai ngày không nhìn thấy ngươi, tưởng ngươi. Thẩm Hòa An lời ít mà ý nhiều nói, chỉ tự không đề cập tới chính mình chiếu cố hài tử trình độ như thế nào. Nga, đại bảo tiểu bảo ngoan, cứu cứu bị thương nha. Chờ cứu cứu hảo điểm nhi, nương liền cùng các ngươi, ngươi xem nương này không phải đã trở lại sao. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh ôm hai hoa hướng bên trong đi. Dàn xếp hải tử ngồi ở trên sofa, nàng đi giặt sạch khối sạch sẽ khăn lông, một bên cấp đánh khóc cách hoa hoa lau mặt, một bên ôn nhu trấn an bọn họ cảm xúc. Đại bảo hôm nay thực ngon nha. Kia nương trong chốc lát khen thưởng ngươi một khối đại bạch thỏ được không? Tiểu bảo nhìn dáng vẻ cũng thực ngon đâu, cho nên ra khen thưởng tiểu bảo một khối đại bạch thỏ. Hai khối. Triệu Bắc Văn đồng học rất là được một tức lại muốn tiến một thước ồn ào, còn giơ tay so cái nhị. Ai nha, đại bảo hảo thông minh, đều sẽ tính toán đâu. Tiểu bảo có thể hay không? Đồng Tiểu Thanh ra vẻ kinh ngạc nhìn Thẩm Húc Linh, Thẩm tiểu bảo đỏ mặt cũng so cái nhị. Ơn ơn, đại bảo cùng tiểu bảo đều như vậy thông minh, hôm nay đều khen thưởng hai khối đại bạch thỏ. Đồng Tiểu Thanh ở hai hoa chán thượng từng người hôn một cái. Nàng không chú ý tới, nhìn Đồng Tiểu Thanh ôn nhu bộ dáng. Còn có hai cái mắt thấy hoạt bát vui vẻ lên tiểu gia hỏa, Thẩm Hòa An căng chặt trên mặt, trong ánh mắt độ ấm càng ngày càng ôn nhu. Tới rồi buổi tối, hống ngủ hai cái tiểu gia hỏa về sau, Thẩm Hòa An liền ôm Đồng Tiểu Thanh không chịu buông tay. Cảm nhận được hắn cả người căng chặt cùng nhiệt độ, Đồng Tiểu Thanh lại không tự giác khẩn trương lên. Minh! Ngày mai còn phải dậy sớm đâu, mau! Mau ngủ đi! Ngày mai ngươi đại nương lại đây, ta làm Triệu Chiêu tiếp đưa nàng đi bệnh viện, làm nàng cùng hộ công cùng nhau chiếu cố quốc binh đi. Hai đứa nhỏ vẫn là không rời đi ngươi, nhiều lắm cơm điểm ngươi đi đưa cái cơm, thay đổi hạ đại nương, có thể chứ? Thẩm Cung nhớ An nhớ tới buổi chiều tiếp điện thoại, vừa nói vừa bất động thanh sắc ôm chặt hơn nữa chút. Đại nương muốn lại đây. Thật tốt quá, ta đây đến đem phòng cho khách thu thập ra tới, làm cho nàng có cái chỗ ngồi ngủ. Cái kia, ta đại nương cùng ta nương bọn họ không giống nhau, người đặc biệt hảo. Đồng Tiểu Thanh lập tức đã quên khẩn trương, đặc biệt cao hứng nói xong mới nhớ tới chút cái gì dường như, có chút thật cẩn thận nhìn Thẩm Hòa An sắc mặt giải thích. Ân, ta biết, chỉ cần là ngươi thừa nhận thân thích, đều tùy thời có thể tới trong nhà. Thẩm Hòa An nhân cơ hội đem cái chán để ở Đồng Tiểu Thanh trên chán, ở đèn bàn độ sáng hạ, Đồng Tiểu Thanh có thể phi thường rõ ràng thấy hắn trong ánh mắt ánh sáng, nóng rực như là muốn đem người bỏng giống nhau. Ngày mai muốn dậy sớm, ngủ. Ngủ đi. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh đẩy hắn một phen, nhanh chóng đem đầu thấp đi xuống. Ân, ngủ ngon. Thẩm Hòa An vừa định thân đi lên động tác đi rồi cái không, hắn thấy Đồng Tiểu Thanh một câu lăn qua lộn lại nói, liền biết nàng vẫn là sợ hãi, bất đắc dĩ đem đèn bàn tắt đi. Trong bóng đêm, Thẩm Hòa An đặc biệt rõ ràng nghe được Đồng Tiểu Thanh thật sâu thở hắt ra, hận đến hắn một phen vứt quá mềm mại ôn hương, hung hăng ôm sát mới nhắm hai mắt lại. Ngủ. Đồng Tiểu Thanh không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng thế nhưng từ Thẩm Hòa An trong giọng nói nghe ra nghiến răng nghiến lợi như vậy rõ ràng cảm xúc, cho nên nàng trong lúc nhất thời cũng không dám động, nỗ lực bình phục khẩn trương, hơn nửa ngày mới đã ngủ. Chờ Đồng Tiểu Thanh ngủ sau, Thẩm Hòa An mới cười khổ mở to mắt, trong bóng đêm lẳng lặng nhìn chăm chú hắn tiểu tức phụ. Hắn quyết định mấy ngày nay có cơ hội nhất định phải cùng Đồng Tiểu Thanh hảo hảo tâm sự, hắn thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì Đồng Tiểu Thanh như vậy sợ hắn, hắn cũng không dọa người nha. Nhớ. Chương 25 xấu hổ sát, canh 2. Ngày hôm sau còn không đến giữa trưa, Tiền Quốc Phương liền đại bao tiểu rút ra đi tới quân khu Tam Viện, vừa vào cửa thấy Đồng Quốc Binh còn có chút tái nhợt sắc mặt, nàng nước mắt liền xuống dưới. Tôn gia đám kia hỗn đản, đây là không đem Đồng gia thai họa đủ không tính xong a. Cái kia. Tẩu tử, ta đi trước a, Thẩm bộ bên kia còn chờ ta đâu. Triệu Chiêu dọc theo đường đi bị lanh lẹ lại lanh mồm lanh miệng Tiền Quốc Phương hỏi đến mau đầu trọc, này đều 10 tháng chúng còn đầy đầu hãn. Thấy này đại nương khóc lóc khai mắng, chạy nhanh tiến đến Đồng Tiểu Thanh bên cạnh nói câu liền lưu. Ai Đồng Tiểu Thanh cũng chưa tới kịp nói cái cảm ơn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Triệu Chiêu nhảy đi ra ngoài. Nhị nha ngươi mau trở về nhìn hai đứa nhỏ đi thôi, nơi này có ta chăm sóc là được. Tiền Quốc Phương lôi kéo có chút bất lực Đồng Quốc Binh khóc một lát, mới mà sạch sẽ nước mắt hướng Đồng Tiểu Thanh giảng. Không nóng nảy, ta đem hai cái tiểu gia hỏa an bài đến cách vách tẩu tử trong nhà, bọn họ hôm nay ở nơi đó ăn cơm trưa. Ta trong chốc lát tiếp bọn họ về nhà ngủ trưa là được. Ngay đuổi một buổi sáng xe lửa, cũng đói bụng đi. Ta đi múc cơm. Đồng Tiểu Thanh hướng Tiền Quốc Phương cười cười, nhỏ giọng nói. Không cần, ta từ trong nhà mang theo bánh nướng áp chảo cùng trứng gà, còn có chút dưa muối ngật đáp, ngươi cho chính mình cùng Quốc Binh đánh là được. Tiền Quốc Phương so Đồng lão nương giống dạng nhiều, biết Đồng Tiểu Thanh mới vừa gả chồng, sợ nàng tiền tiêu nhiều nhà chồng không mừng, vây vây tay. Chỗ nào liền kém điểm này nhi? Ta tưởng ngài làm bánh nướng áp chảo cùng dưa muối, ta trong chốc lát mang về ăn, ngài chờ ha. Đồng Tiểu Thanh nói xong liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Nàng đối đời trước sợ hãi Đồng lão nương, đối Tiền Quốc Phương cũng không ít sợ hãi, bởi vì Tiền Quốc Phương tuy rằng đối với các nàng tỷ đệ giống mẹ ruột giống nhau chiếu cố, lại đặc biệt nghiêm khắc, đây cũng là có cái Đồng lão nương như vậy nương, tỷ đệ ba cái cũng chưa trưởng ngoài chính yếu nguyên nhân. Đứa nhỏ này, như thế nào không nghe nói đâu, lại làm Thẩm gia có ý kiến. Tiền Quốc Phương biên đoán giận biên tay chân nhanh nhẹn cấp Đồng Quốc Binh đổ chén nước, thật cẩn thận uy hắn. Đại nương ta chính mình tới, ta tay chân lại không bị thương. Bác sĩ nói, ta chính là có chút nhiễm trùng, chờ hai ngày này thua xong dịch không nhiễm trùng là có thể trở về dưỡng. Đối với Tiền Quốc Phương, Đồng Quốc Binh so Đồng Tiểu Thanh tự tại nhiều, tiếp nhận cái ly làm nũng. Ngươi nhị tỷ ngốc, ngươi cũng ngốc, ngươi nương nói mang ngươi tới, ngươi liền tới a. Ngươi không biết Tôn gia đều là đàn lạn đến xương cốt căn nhi hôn đàn a. Không có việc gì ngươi hạt hướng lên trên thấu cái gì, nếu là ngươi có cái. Ngươi làm ta và ngươi đại gia còn có cha ngươi như thế nào sống. Tiền Quốc Phương oán hận điểm điểm Đồng Quốc Binh cái chán, nói lại có chút nghẹn ngào lên. Đại nương ta sai rồi, ta nương nàng rốt cuộc không ra quá viện môn, ta xem nàng sợ hai mới đi theo tới, ta cũng tưởng ta nhị tỷ sao. Không nghĩ tới Tôn Quốc Gan như vậy hư, bất quá hắn đã bị bắt lại, không sợ hắn lại chơi xấu. Đồng Quốc Binh chạy nhanh bung lu nước tử an ủi Tiền Quốc Phương. Chào đến hảo. Loại này hư đến chảy mủ vương bắt đản sớm nên ăn súng nhi. Tiền Quốc Phương hung hăng nguyền rủa nói. Nàng không biết, nàng này đó nguyện vọng ly thực hiện cũng không xa. Tôn Thừa Phúc trong nhà chủ nhật không gặp Tôn Quốc Gan dẫn người trở về, liền đều có chút khó hiểu, nói tốt ngày hôm sau sáng sớm dẫn người trở về, này như thế nào một chút động tĩnh đều không có đâu. Không bằng gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Lý Xuân Hoa thô cắt giọng nói kiến nghị nói. Đánh tới chỗ nào đi. Ngươi liền biết Thẩm Hòa An sẽ làm bọn họ vào cửa. Tôn Thừa Phúc hút thuốc lá sợi vẻ mặt tâm trầm. Hừ, có ngươi muội ở, cái kia Tang Môn Tinh còn có thể đem bản thân mẹ ruột nhốt ở ngoài cửa đầu, không sợ bị sét đánh chết sao. Lý Xuân Hoa bĩu môi khắc nghiệt nói. Không đợi Tôn Thừa Phúc nói cái gì, Tôn Quốc Bang liền chạy tiến vào. Cha, Tây Đầu đuổi xe chở phân đại nhọt nói thấy Tam Dượng ngày hôm qua đem Tam Cô tiếp đi trở về. Ân, liền nàng chính mình. Tôn Thừa Phúc ngẩng đầu, cau mày hỏi. Đúng vậy, không gặp ta ca cùng cái kia nhãi danh. Tôn Quốc Bang gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Muốn hay không ta đi Đồng ra hỏi một chút Tam Cô? Ân, ngươi đi đi, nếu là ngươi Tam Cô có rảnh, làm nhà nàng tới một chuyến. Tôn Thừa Phúc gật gật đầu, trong lòng có vài phần bất an. Hắn có chút lo lắng Tôn Quốc An những chuyện này bị người đã biết, chính là Đồng Quốc Binh cũng không trở về, cũng có. Có thể là Tôn Quốc An mang theo Đồng Quốc Binh trụ đến Thẩm gia, cho nên hắn tuy rằng trong lòng có chút nặng trĩu, cũng không có quá lo lắng. Chính là Tôn Nhớ Quốc Bang chú định là không thấy được hắn Tam Cô, hắn vừa ra khỏi cửa, đã bị người từ phía sau hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay, lập tức cấp khảo thượng. Mẹ nó, cái nào vương bắt đản, biết ca ca hốn chỗ nào sao ngươi liền dám động thủ. Tôn Quốc Bang cũng không nhìn thấy người đã bị khảo ở, hắn theo bản năng trong miệng không sạch sẽ mang xong, mới cảm giác ra tới trên cổ tay lạnh lẽo, mặt lập tức trắng đi. Cha! Cháy mau! Công an! Hắn nghe được nhà mình môn mở ra thanh âm, giơ lên thanh âm giống to. Chính là Tôn Thừa Phúc dù sao cũng là tuổi lớn, còn không đợi hắn nhảy cửa sổ, đã bị phá cửa mà vào công an cấp khảo lên, cách vách trong phòng Tôn Quốc An cùng Tôn Quốc Bang tức phụ ôm hài tử, đều xúc ở trong phòng không dám ra tiếng. Các ngươi làm gì đâu? Công an là có thể tùy tiện đánh người sao? Lý Xuân Hoa nhìn nhi tử cùng đương gia đều bị khảo thượng, nhịn không được tiêm thanh ồn ào một câu. Liên nàng cùng nhau mang đi. Một cái niên cấp lớn hơn một chút thoạt nhìn giống cái lãnh đạo công an đối với bên cạnh người mệnh lệnh. Cao đội, người tể, chúng ta đi thôi. Lý Xuân Hoa bị còn về sau liền ốc, nàng run run rẩy rẩy không dám nói lời nào. Bên cạnh tuổi trẻ chút công an đối với vừa rồi nói chuyện cao đội hỏi. Ân, đi thôi. Cao đội gật gật đầu, mấy cái công an đè nặng bọn họ một nhà ba người vào cách đó không xa xe dịp, cao đội cùng những người khác đều cưới xe đạp đi theo phía sau. Chờ bọn họ đều đi rồi về sau, Tôn Quốc An cùng Tôn Quốc Bang tức phụ mới ôm hài tử, tái nhợt mặt đi ra. Hai người nhìn khóc nháo không thôi hài tử, hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới từng người gật gật đầu, ra cửa. Tôn Quốc An cùng Tôn Quốc Bang hai anh em cưới tức phụ, đều là cùng Tôn Thừa Phúc cùng nhau hôn xã hội đám kia du thủ du thực hậu đại. Năm đó du thủ du thực rất có mấy cái hôn ra chút tiền đồ, này hai tức phụ chính là bọn họ nữ nhi, ngày thường Tôn Quốc An cùng Tôn Quốc Bang cũng là đi theo cha vợ ở chợ đen thượng hốn. Cho nên thấy Tôn Thừa Phúc bọn họ bị khảo đi, hai tức phụ cũng không đặc biệt sợ hãi, cũng chưa tới kịp nói thêm cái gì, liền chạy nhanh từng người về nhà thỉnh cứu binh. Chỉ là các nàng nhất định phải làm vô dụng công, sợ là liền nhà bọn họ đều phải chịu liên lụy. Thứ bảy chủ nhật hai ngày. Thành phố Cục Công an một khắc không ngừng áp dụng cao áp chính sách thẩm vấn Tôn Quốc An. Vẫn luôn không có thể ngủ cùng ăn cơm Tôn Quốc An, ở chủ nhật rạng sáng liền hóng mất, đem cái gì đều công đạo cái rõ ràng. Thành phố Cục Công an lập tức liền liên hệ Vệ Bình huyện Cục Công an, cùng nhau chế định bắt giữ kế hoạch, hơn nữa lái xe cùng Vệ Bình huyện Cục Công an cùng nhau liên hợp bắt giữ. Bởi vì Tôn Quốc Bang vẫn luôn không gặp bóng dáng, bọn họ sợ rút dây động rừng, cho nên vẫn luôn ở bên cạnh âm thầm ngồi canh, chờ Tôn Quốc Bang trở về mới động thủ. Mà Lâm Sở Trường bên kia còn lại là đi trường học đem đang ở thượng cao nhị Tôn Quốc Trị mang về Vệ Bình huyện Cục Công an. Chờ Thẩm Hòa An nhận được tin tức thời điểm, đã là thứ bảy, Tôn Thừa Phúc toàn ra, trừ bỏ Tôn ra hai cái tức phụ cùng Tôn Quốc An một đôi nhi nữ, Tôn Quốc Bang một cái nhi tử, những người khác bao gồm hai cái tức phụ cha, đều bị bắt lên, đầu năm cực kỳ ác liệt giết người phanh thây án rốt cuộc cáo phá. Tôn Quốc An cùng Tôn Quốc Bang bị phán bắn chết, bọn họ cha vợ cùng Tôn Thừa Phúc bị phán 30 năm tù có thời hạn. Lý Xuân Hoa cùng Tôn Quốc Trị cũng bởi vì phạm vào bao che tội, bị phán 3 năm. Cùng ngày bữa tối trước Thẩm Hòa An liền đem tin tức này cùng Đồng Tiểu Thanh cùng Tiền Cúc Phương bọn họ nói. Nên, ta nói cái gì tới, này toàn ra ý nghĩ xấu nhi, sớm nên ăn súng nhi. Tôn Thừa Phúc cái lao đông tây mới phán 30 năm, thiện nghi hắn. Tiền Cúc Phương bưng làm tốt đồ ăn ra tới, sau khi nghe thấy hung hăng theo câu. Thẩm Húc Linh lập tức sợ tới mức run lên một chút, mềm mặt lệnh qua Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực đầu. Tuy rằng cái này bà ngoại đối hắn cùng Triệu Bắc Văn khá tốt, chính là đối bà ngoại thật sự là bóng ma quá lớn hắn, nghe được Tiền Cúc Phương một lớn tiếng nói chuyện, vẫn là dễ dàng sợ hãi. Tiểu Bảo ngượng ngùng. Triệu Bắc Văn từ thấy Tiền Cúc Phương bắt đầu, lại khôi phục vài phần bá đạo. hắn hướng về phía Thẩm Húc Linh cạo cạo khuôn mặt tử, Thẩm Húc Linh đỏ mặt một đầu cùng vào Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực đầu. Là, ta nói chuyện thanh âm quá lớn, bất quá tiểu bảo này lá gan có phải hay không quá nhỏ điểm nhi, có điểm giống tiểu cô. Cái kia, Quốc Bình ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Có phải hay không chỗ nào lại đau? Tiền Cúc Phương nói vài câu mới nghĩ đến Thẩm Hòa An ở, có chút xấu hổ xoay đề tài. Không, không có việc gì. Đồng Quốc Binh suy yếu cười cười nhớ, trên thực tế hắn sắc mặt tái nhợt là sợ tới mức. Hắn tưởng tượng đến chính mình cùng một cái giết người phanh thây hung thủ ngồi một đường xe lửa tới thành phố, liền cảm thấy sau cổ lạnh cả người. Nhưng là hắn ngượng ngùng nói, sợ đại nương cảm thấy hắn cùng tiểu bảo giống nhau đều quá nhát gan. Nói trừ bỏ Đồng lão nương, Đồng gia người nhát gan. Xem như di chuyển. Được rồi, nhanh ăn cơm đi, ăn xong sớm một chút tẩy tẩy đi nghỉ ngơi. Tiền Cúc Phương cười lắc lắc đầu, hiển nhiên biết Đồng Quốc Binh chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng lời này nói xong, bưng màn thầu cùng bánh nướng lớn ra tới Đồng Tiểu Thanh mặt lập tức liền đỏ lên lên. Nhưng thật ra Thẩm Hòa An tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng trong ánh mắt hiện lên chút chế nhạo ý cười. Đồng Tiểu Thanh ngồi ở Thẩm Hòa An bên cạnh, thất thần cắn màn thầu, nhớ tới trước hai ngày Tiền Cúc Phương vừa tới thời điểm cùng nàng lời nói. Ngươi cùng Tiểu Thẩm cái kia không có. Tiền Cúc Phương tới ngày đầu tiên, thấy Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An còn có chút mới lạ, liền có chút sốt ruột, kéo Đồng Tiểu Thanh ở lầu 2 trong một góc hỏi đến đặc biệt trắng ra. Cái nào? Đồng Tiểu Thanh lúc ấy không phản ứng lại đây, có chút không hiểu ra sao hỏi lại. Ngươi cùng Tiểu Thẩm ngủ không? Tiền Cúc Phương hận không thể trực tiếp gõ nha đầu này một cây gậy, đều kết quá hôn người còn như vậy ngu dốt, thật sự là Đồng lao cha thân khuê nữ. A, đại nương, ngài hỏi. Hỏi cái này làm cái gì nha? Đồng Tiểu Thanh mặt lập tức liền bạo hồng lên, nàng dậm chân một cái đã muốn đi. Ngươi kết hôn đều đã bao lâu? A, mặc kệ vì cái gì, ngươi đều gả lại đây, cùng ngươi nam nhân ngủ là thiền kinh địa nghĩa chuyện này, ngươi cũng không phải đại cô nương, thẹn thùng cái gì? Tiền Cúc Phương giữ chặt Đồng Tiểu Thanh, vẫn là không nhịn xuống ở nàng trên trán hung hăng điểm hạ. Cái kia ta có chút sợ hắn. Đồng Tiểu Thanh thấy đi không được, đỏ mặt nhỏ giọng đối Tiền Cúc Phương thỏa hiệp nói. Sợ cái gì? Đèn một quan mắt một bế là được, cái kia chuyện này nữ nhân không cũng rất thoải mái sao? Hai vợ chồng phu thê sinh hoạt hài hòa Tiền Cúc Phương có chút không hiểu. A, không, không có đi. Hắn tương đối dọa người. Đồng Tiểu Thanh mặt đỏ đều phải nổ mạnh, nàng kinh ngạc nhìn mắt Tiền Cúc Phương, vẫn là chịu đựng xấu hổ thấp giọng nói một câu. Người chạm vào chứ? Cũng không có việc gì, sớm muộn gì có thể thói quen, bất quá chính là bắt đầu khó chịu điểm, nữ nhân đều phải đi này một chuyến. Nghe đại nương, ta xem Tiểu Thẩm là cái hảo hài tử, đối với ngươi cũng không tồi, ngươi nhưng đừng lão làm người không, tiểu tâm bên ngoài hồ ly tinh nhào vào trong ngực. Tiền Cúc Phương hận sắt không thành thép đối với Đồng Tiểu Thanh tận tình khuyên bảo khuyên. Đồng Tiểu Thanh cảm giác chính mình đều phải bốc khói, lung tung gật gật đầu, xoay người liền muốn chạy. Kết quả không chạy vài bước, liền đâm vào ngạnh bang bang trong lòng ngực đầu, vừa nhấc đầu thấy Thẩm Hòa An trọn mày nhìn nàng, Đồng Tiểu Thanh cả người đều choáng váng. Nhớ. Chương 26 công đạo, canh 1. Đến cuối cùng Đồng Tiểu Thanh cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi trên lầu. Từ ngày đó bắt đầu, Tiền Cúc Phương liền tổng thúc giục đại gia sớm một chút nghỉ ngơi, cho bọn hắn hai lưu không gian không nói, còn luôn là hướng về phía Đồng Tiểu Thanh đưa mắt ra hiệu. Đồng Tiểu Thanh hoàn toàn đương nhìn không tới, vẫn luôn hạt bận việc, mỗi lần đều vội đến đặc biệt vãn mới về phòng, trở về liền trang chim cút mê đầu ngủ. Nay đều đã qua đi vài thiên, vừa nghe Tiền Cúc Phương nói sớm một chút nghỉ ngơi, nàng vẫn là có loại muốn đỉnh đầu bốc khói cảm giác. Thẩm Hòa An nhưng thật ra cũng không nóng nảy, chỉ nghĩ chờ Đồng Tiểu Thanh không như vậy thẹn thùng lại cùng nàng nói, hắn sợ hắn bức hẳn, tiểu tức phụ lại xấu hổ tạc không chịu nói thật. Nhưng là hôm nay có như vậy tin tức tốt, lại nói cũng qua đi 3 ngày, Thẩm Hòa An cảm thấy hôm nay là cái nói chuyện ngày lành. Cho nên ăn xong rồi cơm, Tiền Cúc Phương đem Đồng Tiểu Thanh đuổi đi mang theo hai đứa nhỏ rửa mặt, nàng đem phòng bếp thu thập sạch sẽ sau, làm Đồng Quốc Binh mang theo hai đứa nhỏ về phòng, nàng cũng trở về phòng cho khách. Thẩm Hòa An hôm nay không có đi thư phòng, hắn thấy Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn ở trong phòng khách làm bộ bận rộn, liền dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên sofa, tùy tay cầm điệp báo chí bồi nàng. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An ngồi ở phòng khách không đi, trên mặt nhiệt độ vẫn luôn hạ không tới, nàng cắn cắn môi, bay nhanh lên lầu đi trong phòng ngủ nằm xuống, còn trực tiếp đem chăn ngông tới rồi đỉnh đầu. Thẩm Hòa An sắc mặt càng thêm vui sướng, hắn không vội không chậm đóng đại môn, mới trở về phòng ngủ. Thấy trong chăn phòng lên tới một đống. Thẩm Hòa An trong ánh mắt ý cười sắp tràn ra tới. Hắn đem đầu giường đèn mở ra sau đem đại đèn đóng lại, thong thả ung dung đem quần áo thoát ở ghế trên, mới chậm rãi nằm xuống tới. Đồng Tiểu Thanh đưa lưng về phía Thẩm Hòa An, cảm giác được trên giường động tĩnh, gắt gao nhắm mắt lại, đôi tay khẩn trương nắm ở trước ngực, chỉ cảm thấy hô hấp đều có vài phần không thông thuận. Tiểu Thanh, chúng ta tâm sự. Thẩm Hòa An không lại mặc kệ Đồng Tiểu Thanh đà điểu bộ dáng, nhẹ nhàng một tay đem mềm ấm ôm tiến trong lòng ngực đầu, ở nàng bên thai thấp giọng nói. Liêu. Liêu cái gì? Đồng Tiểu Thanh khẩn trương nói đều nói không nhanh nhẹn, nàng vốn là cảm thấy trên mặt nóng lên, lúc này cảm thấy giống như lỗ thai càng nhiệt một ít. Liền tâm sự. Ngươi vì cái gì như vậy sợ hai ta? Thẩm Hòa An không ngừng chấn an nàng, thanh âm cũng tận lực phóng nhu hòa chút. Hắn vốn dĩ cho rằng này hẳn là phi thường vui sướng một phen nói chuyện, nói xong sau nước chảy thành sông cũng nên là tới rồi hắn phúc lợi thời gian, nhưng không nghĩ tới Đồng Tiểu Thanh nói lập tức làm hắn cứng lại rồi. Biểu tỷ nói, ngươi đặc biệt hung, con sẽ ở chuyện đó nhi thời điểm. Đánh tức phụ. Đồng Tiểu Thanh thanh âm tiếp cận với nỉ non, chính là Thẩm Hòa An dựa vào gần, nhưng thật ra nghe được rõ ràng. Hắn trong lúc nhất thời có chút phát ngốc, đánh tức phụ. Là hắn còn chưa ngủ tỉnh sao? Liên tính hắn bị Tôn Văn Văn khí đến dạ dày đau thời điểm, hắn cũng không nhúc nhích quá Tôn Văn Văn một tay đầu ngón tay a. Hơn nữa hắn cùng Tôn Văn Văn, kia gì số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần đều là tương đối qua loa kết thúc, hắn khi nào động qua tay, này giao tạo. Quá vũ nhục hắn nhân phẩm. Ngươi cảm thấy nàng nói chính là lời nói thật. Thẩm Hòa An trong lòng phát trầm, hắn khàn khàn thanh âm hỏi câu. Nếu là Đồng Tiểu Thanh cùng hắn ở chung lâu như vậy còn cảm thấy Tôn Văn Văn nói có đạo lý. Kia hắn thật đến hảo hảo ngẫm lại này tiểu tức phụ chỉ số thông minh vấn đề. Không. Không phải, chỉ là ta đã thấy biểu tỷ cánh tay thượng quất dấu vết, ta nghe nói. Đây là có chút người khi đó yêu thích. Lại nói ta. Ta sợ hai chuyện đó nhi, cho nên Đồng Tiểu Thanh lắp bắp giải thích không rõ ràng lắm, bị Thẩm Hòa An ôm lại nhiệt lại cấp, ra một đầu hãn. Nàng nhưng thật ra không nghi ngờ Thẩm Hòa An sẽ đánh người, chính là đời trước. Nàng cùng Thẩm Hòa An bị Lý Xuân Hoa tính kế lần đó, ngày hôm sau nàng cũng là cả người xanh tím, trên người nơi nơi đều đau đến không được, không chấp nhận được nàng không sợ hãi. Ta không có đặc thù yêu thích. Thẩm Hòa An đột nhiên nhớ lại nào đó cảnh tượng, có chút nghiến răng nghiến lợi ở Đồng Tiểu Thanh bên tai nói. Hắn có hồi đã từng ở trong nhà xem Tôn Văn Văn dùng cào ngứa trúc bắt tay chịu tự mình cánh tay cùng phía sau lưng, hắn lúc ấy chỉ cho rằng Tôn Văn Văn là vì hãm hại Ân Hồng Băng đánh nàng, cũng không có nhiều để ý tới. Chính là nghe Đồng Tiểu Thanh lời nói. Tôn Văn Văn là. Vì cùng Đồng Tiểu Thanh trước mặt hãm hại hắn có bạo lực hành vi. Thẩm Hòa An đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp lên. Lúc ấy Tôn Văn Văn hải tử đều còn không có nhớ sinh. Nàng vừa mới tra ra mang thai 4 tháng. Hẳn là cũng còn không biết chính mình bị ung thư. Cái loại này thời điểm. Nàng vì cái gì muốn cùng Đồng Tiểu Thanh một cái biểu mội vu hãm chính mình nam nhân đâu. Chứ phi. Nàng đã sớm biết chính mình bệnh. Chỉ là giấu không được mới nói ra tới. Chính là lúc ấy. Nàng như thế nào biết Đồng Tiểu Thanh nhất định sẽ gả cho hắn, hắn lại nhất định sẽ cưới đâu? Ngươi là khi nào muốn gả cho ta? Thẩm Hòa An trong đầu chuyển qua đồ vật thực phức tạp, nhưng là hắn trên mặt bất động thanh sắc hỏi Đồng Tiểu Thanh. Ta không có muốn gả cho ngươi, là biểu tỷ qua đời sau, ta cứu cứu bọn họ liên hợp ta nương, lấy ta đệ đệ việc học uy hiếp ta. Đồng Tiểu Thanh trầm mặc đã lâu, mới thấp giọng nói ra. Nàng không nghĩ cùng Thẩm Hòa An nói dối, tuy rằng Thẩm Hòa An cũng không phải đời trước người kia. Nhưng nàng đầy bụng ấy náy cùng tự trách thời thời khắc khắc đều tra tấn nàng. Ta lúc ấy một lòng một dạ nghĩ cấp Triệu gia lưu sau, sau đó đi ra ngoài làm công, đem hài tử nuôi lớn, không nghĩ tới tái giá người, chính là cứu cứu bọn họ. Tuyên bố muốn tìm người đánh gãy quốc binh chân, còn mỗi ngày ở cửa trường thủ, làm hắn thượng không thành học. Ta chỉ có thể đồng ý. Đồng Tiểu Thanh lời này nói đặc biệt hạ xuống, vành mắt bắt đầu hồng lên. Mặc dù là như vậy, cũng triệt tiêu không được nàng đối Thẩm Hòa An còn có hai đứa nhỏ thương tổn. Đời trước nàng rõ ràng ra có thể nói ra lời nói thật, chính là bởi vì nàng sợ hãi cùng yếu đuối, mới tạo thành bi kịch phát sinh. Là giải thích cũng hảo, là rào biện cũng thế, nàng sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, chỉ nghĩ giải thích rõ ràng, như vậy nàng ở chuộc tội thời điểm mới có thể cảm thấy hơi chút tâm an như vậy một chút. Thẩm Hòa An nghe xong nàng lời nói, không tự giác buông lỏng ra ôm lấy Đồng Tiểu Thanh tay, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ cùng khó chịu. Kia, hiện tại tôn người nhà đã bị đem ra công lý. Ngươi có thể hắn không nghĩ miễn cưỡng bất luận kẻ nào, mặc dù người này là hắn thế tử, nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Đồng Tiểu Thanh bưng kín miệng. Không cần, ta đều gả cho ngươi, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ta đặc biệt thích Tiểu Bảo, cũng muốn cho Đại Bảo có cái kiện toàn gia đình, ngươi đừng không cần ta. Đồng Tiểu Thanh đặc biệt sốt ruột nói, không chú ý tới chính mình lại chen vào Thẩm Hòa An trong lòng ngực. Nàng nói rõ ràng này đó, không phải vì muốn cùng Thẩm Hòa An tách ra, chỉ là không nghĩ lưu tiếc nuối. Cũng không nghĩ tương lai vạn nhất bởi vì hai đứa nhỏ thân phận, hoặc là bị người khác nói khai, hai người sinh ra hiểu lầm. Nô. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Thẩm Hòa An tuy rằng còn có điểm không được tự nhiên, tay lại rất thành thật tiếp được Đồng Tiểu Thanh, hắn phẩm phẩm Đồng Tiểu Thanh lời này, cảm giác có chút không hợp khẩu vị. Kia hắn rốt cuộc là gà vẫn là cẩu? Ta không có ý gì khác, ta chính là sợ tương lai nếu là có người nói cho ngươi, ngươi sẽ hiểu lầm, ngươi đừng không cần ta. Đồng Tiểu Thanh nắm chặt Thẩm Hòa An thu y yể, có chút khẩn trương. Ân, ta vẫn luôn đều muốn ngươi, nhưng ngươi không phải sợ hay sao? Thẩm Hòa An chậm rãi gật gật đầu, dù bận vẫn ung dung trở về một câu. Đồng Tiểu Thanh vốn dĩ khẩn trương lập tức cứng lại rồi, trên mặt nàng đi xuống nhiệt độ lại tạch chạy trốn đi lên. Cái kia, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Đồng Tiểu Thanh bay nhanh nói câu, chờ mình, rất có chút bị thai trộm chung ý tứ. Ngày mai Chu Thiên, không cần dậy sớm Thẩm Hòa An ở nàng vành thai biên nhi thượng đậu nàng, hắn tức phụ mỗi lần khẩn trương chính là những lời này, nhưng ngày mai là chủ nhật không cần đi làm, hắn có thể không đứng dậy rèn luyện. Đồng Tiểu Thanh lỗ thai không tự giác giật giật, nóng rát. Không phải Thượng Chu muốn đi bà nơi đó không đi thành sao? Chúng ta ngày mai đến đi xem a. Đồng Tiểu Thanh lúc này ngược lại so ngày thường càng thông minh chút, bay nhanh tiếp một câu. Thẩm Hòa An dừng một chút, nhàn nhạt lên tiếng. Ân, ngủ đi. Vốn dĩ hôm nay buổi tối hiểu biết đến nhiều như vậy tin tức, Thẩm Hòa An trong lòng là thực phức tạp, hắn cũng không có làm chút gì đó cấp bách, chỉ nghĩ hảo hảo suy xét một chút lại nói, vừa mới chỉ là thấy Đồng Tiểu Thanh quá khẩn trương đậu đậu nàng thôi. Nhưng là tưởng tượng đến muốn đi Thẩm gia, Thẩm Hòa An trong lòng liền có chút khó chịu. Hắn cũng không muốn nhiều lời nói, nhẹ nhàng ôm lấy Đồng Tiểu Thanh nhắm hai mắt lại. Bởi vì đầu một ngày hai người đều ngủ đến tương đối trễ, cho nên hai người đều khởi chậm. Chờ tỉnh ngủ thời điểm, Đồng Tiểu Thanh phát hiện chính mình cùng Bạch Tuộc giống nhau trên ở Thẩm Hòa An trên người, chỉ cảm thấy nhớ rõ cả người đều muốn đi chết vừa chết. Nàng đặc biệt cẩn thận bắt tay chân buông ra, xoay người xuống giường sau mới thật sâu thở hắt ra. Chờ nàng thu thập hảo chính mình, vừa quay đầu lại liền thấy Thẩm Hòa An đang lẳng lặng nhìn chính mình. Buổi sáng tốt lành. Thẩm Hòa An kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ là thấy Đồng Tiểu Thanh ôm vô cùng, mới nhắm mắt lại đang nghĩ sự tình. Vừa mới thấy nàng có chút khẩn trương, chờ đến nàng xuống giường, mới mở mắt ra lấy cánh tay chống đầu, lẳng lặng nhìn Đồng Tiểu Thanh thu thập. Sớm Đồng Tiểu Thanh đỏ mặt nói một chữ, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Thẩm Hòa An nhướng mày, lời nói đều nói khai, này tiểu tức phụ vẫn là thấy hắn liền chạy. Nhưng như thế nào chỉnh đâu. Chờ Đồng Tiểu Thanh đi xuống thời điểm, Tiền Quốc Phương đã sớm đã làm tốt cơm sáng, hơn nữa mang theo Đồng Quốc Binh cùng hai cái tiểu gia hỏa ăn qua, thấy nàng xuống dưới, có chút ái muội cười cười. Tỉnh! Là mệt mỏi đi. Mau đi uống điểm canh, ta sáng sớm cùng cách vách Tiểu Lâm đi chợ bán thức ăn mua xương sườn cùng gà, vừa lúc Quốc Binh bổ bổ, ngươi cũng đến bổ bổ. Ta không cần. Đồng Tiểu Thanh trên mặt độ ấm lại có điểm bay lên, nàng có chút xấu hổ buồn bực giận Tiền Quốc Phương một câu. Bay nhanh đi đến phòng bếp, đem nàng cùng Thẩm Hòa An cơm sáng mang sang tới. Từ đại nương tới trong nhà, nàng phát hiện chính mình này trên mặt độ ấm liền không đi xuống quá. Tiền Cúc Phương chính cầm kim chỉ cấp hai cái tiểu gia hỏa đóng đế giày, có chút không đại minh bạch Đồng Tiểu Thanh ý tứ, nhưng nghĩ đơn giản chính là tiểu phu thê có chút thẹn thùng thôi, biết Đồng Tiểu Thanh ra mặt mỏng cũng liền không nói cái gì nữa. Chính là cái này niên đại mới vừa thượng sơ nhị tiểu tử còn đơn thuần thực, Đồng Quốc Binh vốn dĩ chính bồi hai cái tiểu cháu ngoại chơi trò chơi ghép hình trò chơi. Nghe được Tiền Cúc Phương nói, có chút lo lắng đối với Đồng Tiểu Thanh hỏi. Thì, ngươi làm gì mệt? Ngươi cùng ta nói, ta mấy ngày nay thân thể khá hơn nhiều, ta thế ngươi làm. Đến, lời này vừa ra, Đồng Tiểu Thanh trên mặt mới vừa đi xuống màu đỏ lại thăng đi lên, mà vừa mới đi xuống tới Thẩm Hòa An sắc mặt có điểm biến thành màu đen. Nhớ, chương 27 bái phỏng, canh 2. Cuối cùng xấu hổ Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An, là bị che miệng cười nửa ngày Tiền Cúc Phương một cái tát giải vây. Con nít con nôi, hảo hảo dưỡng thân thể mới là đứng đắn, ngươi thật đương chính mình cái gì đều có thể làm đâu. Tiền Cúc Phương chủ yếu là sợ Thẩm Hòa An không được tự nhiên, nhẹ nhàng cho Đồng Quốc Binh cái gãy thượng một cái tát. Nhưng, lời này như thế nào nghe như thế nào biến yếu, Đồng Tiểu Thanh sắc mặt càng hồng, Thẩm Hòa An cũng có chút vô ngữ, không biết này vây là giải vẫn là khó hiểu hảo. Dù sao một bữa cơm công phu, vợ chồng son một câu đều không có nói. Đại nương! Ta cùng Thẩm ca hôm nay mang đại bảo cùng tiểu bảo đi một chuyến ta bà nơi đó, giữa trưa cơm liền ngươi cùng Quốc Binh ăn, không cần cho chúng ta để lại. Đồng Tiểu Thanh hướng về phía Tiền Quốc Phương nói. Thẩm Húc Linh vừa nghe, đầu nhỏ lập tức dương lên, ánh mắt lấp lánh sáng lên. Nãi nãi. Hắn vẫn là thực thích đi nãi nãi ra, trừ bỏ không được hắn ăn nhiều đường, trên cơ bản so cùng hắn cha ở bên nhau thời điểm muốn khá hơn nhiều. Bởi vì mặc kệ hắn nói cái gì, chỉ cần dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn mụ nội nó. Mãi mãi tổng hội thỏa mãn hắn nguyện vọng. Kaka, ăn ngon. Thẩm Húc Linh xoay người bắt lấy Triệu Bắc Văn tay, đặc biệt ân cần lấy lòng nói. bởi vì Triệu Bắc Văn trong lén lút đã từng nói qua muốn cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau hồi vệ bình, Thẩm Húc Linh đặc biệt sợ hãi Đồng Tiểu Thanh mang theo cái này ca ca rời khỏi, cho nên ngày thường đều bất động thanh sắc lấy lòng Triệu Bắc Văn, chỉ hy vọng hắn vĩnh viễn đều đừng đi. Nga. Triệu Bắc Văn lạnh nhạt gật gật đầu, khuôn mặt tử thượng thịt đi theo run rẩy, thoạt nhìn như là ngon miệng thạch trái cây giống nhau. Đồng Tiểu Thanh nấu cơm ăn ngon, trong nhà đầu các loại khỏe mạnh đồ ăn vặt cũng không ít, Triệu Bắc Văn cũng không có đặc biệt thèm ăn ngon ý tứ. Thẩm Húc Linh thấy thế, lặng lẽ rầu rầu miệng, buồn rầu rốt cuộc mãi mãi ra còn có cái gì có ý tứ đồ vật, có thể hấp dẫn đại bảo ca ca cảm thấy hứng thú, không biết cô sinh tiểu bảo bảo có tính không. Đã sớm đã quên cùng Thẩm Bình An ân oán Thẩm Húc Linh, đã đem cái kia tổng nhắm mắt lại ngủ hoa hoa, trở thành có thể lấy tới lấy lòng ca ca món đồ chơi. Đồng Tiểu Thanh không biết tiểu ca hai chi gian vi diệu, thấy Tiền Cúc Phương gật gật đầu về sau, mang theo hai bụi bấm hoa hoa lên lầu thu thập hảo, liền cùng Thẩm Hòa An một người một cái, ôm đi ngồi xe buýt. Dù sao xe buýt có thể thẳng tới quân khu đại viện, chủ nhật không cần đi làm Thẩm Hòa An cũng không nghĩ xe bus tư dùng, đầu người nhiều điểm cũng không hảo kỵ xe đạp, cho nên dứt khoát liền lựa chọn xe buýt. Chờ một nhà bốn người đến Thẩm gia thời điểm, mới vừa 10 điểm tả hữu, là Thẩm Bình An lại đây khai môn. Nàng đã làm xong ở cữ, cha mẹ chồng ngày thường công tác vội, nàng nam nhân ra nhiệm vụ không ở nhà, nàng trên cơ bản liền ở tại nhà mẹ đẻ, tốt xấu có người có thể giúp nàng xem hài tử. Các ngươi như thế nào tới? Thẩm Bình An mở cửa thấy là Thẩm Hòa An một nhà, đặc biệt kinh ngạc há mồm hỏi. Vừa lúc ở ra Thẩm Đào ngẩng đầu thấy Thẩm Hòa An, thân sắc có điểm phức tạp. Mấy ngày này rốt cuộc là ai mỗi ngày nhớ thương làm đại tẩu lại đây nấu cơm, Thẩm Bình An ngươi chẳng lẽ là cảm thấy ca ca ngươi tới trong nhà tới quá cần. Ở cửa nói chuyện đẹp phải không? Mau tiến bảo. Ân Hồng Băng đang ở phòng bếp thu thập buổi sáng mua trở về rau hẹ, ló đầu ra thấy Thẩm Hòa An, trong lòng đặc biệt cao hứng, chạy nhanh lau khô tay nói một câu. Thẩm Đào chỉ cảm thấy chính mình não nhân nhi đau, hắn lặng lẽ thở dài, buông xuống trong tay báo chí. Tiểu Đồng tới rồi. Cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại. Chúng ta hảo chuẩn bị nên đón các ngươi. Thẩm Đào người này không yêu nhiều lời nói, này một câu đều xem như câu dài. Chính là thấy nhà mình nhi tử càng thêm lạnh băng sắc mặt, Thẩm Đào yên lặng tưởng, bọn họ ba cái vẫn là ít nói lời nói hảo, lại nói phỏng chừng nhi tử có thể mang theo tức phụ hài tử xoay người liền đi. Tâm hữu linh tê ba người trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống dưới, Đồng Tiểu Thanh đều cảm thấy xấu hổ, liền càng không cần phải nói Thẩm Hòa An. Mau, kêu ra ra mãi mãi, đây là cô. Đồng Tiểu Thanh thẹn thùng cười cười, đối với trong lòng ngực Triệu Bắc Văn nói. Ra ra, mãi mãi, cô. Triệu Bắc Văn một chút cũng không sợ sinh hướng về phía ba người tê. Ai, hảo đáng yêu tiểu gia hỏa, thoạt nhìn. Nhưng thật ra có vài phần cùng An bóng dáng, Tiểu Đồng ngươi chồng trước có phải hay không cùng An lớn lên có vài phần tương tự a? Ân Hồng Băng cao hứng bế lên Triệu Bắc Văn, cười hỏi. Nhớ nàng vừa thấy tiểu gia hỏa này liền cảm thấy thân thiết, người khác khả năng nhìn không ra tới, nàng cùng Thẩm Đào vẫn là có thể nhìn ra được tới. Cái này Thẩm Hòa An sắc mặt đều không ngừng là lạnh băng, còn có điểm phát thanh, Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh nhéo nhéo Thẩm Hòa An tay, lôi kéo hắn ngồi xuống. Đối Thẩm Hòa An còn tính hiểu biết Đồng Tiểu Thanh biết, hắn bị Thẩm gia tam khẩu khí đi cũng không được một hồi hai lần chuyện này. Cái này ta cũng không rõ lắm, không có hắn ảnh chụp. Đồng Tiểu Thanh là thực có thể lý giải Ân Hồng Băng ý tứ. Dù sao cũng là đương nương, Triệu Bắc Văn lại là Thẩm Hòa An nhi tử, không giống hắn liền kỳ quái. Vừa lúc mãi mãi cho các ngươi mua chút nhập khẩu đồ ăn vặt, còn có chocolate đậu đâu, mãi mãi đi cho các ngươi lấy. Đối thượng hài tử, Ân Hồng Băng nói chuyện cuối cùng là bình thường điểm. Thẩm Đào mới vừa nhẹ nhàng thở ra, hắn khuê nữ lại nháo chuyện xấu. Vừa lúc tẩu tử tới xảo, mẹ mới vừa mua hảo chút đồ ăn, ngươi tới làm giữa trưa cơm đi. Cũng coi như là hầu hạ cha mẹ chồng. Thẩm Bình An, ngươi sẽ không nói liền câm miệng. Thẩm Đào thấy Thẩm Hòa An càng khó xem sắc mặt, chạy nhanh nói một câu. Cung ăn à, mẹ ngươi nấu cơm khó ăn ngươi cũng biết, vừa lúc Tiểu Đồng nấu cơm ăn ngon, ngươi muội muội phỏng chừng đây là thèm. Thẩm Đào lời này nói không tật xấu, chính là sụ mặt bộ dáng, chỉ làm Thẩm Hòa An cảm thấy tâm mệt. Hắn không được hoan nên hắn biết, Thẩm gia phu thê bất công Thẩm Bình An hắn cũng biết, tóm lại là phụ mẫu của chính mình, hắn cũng không có gì nhưng oán trách, chính là bọn họ không nên lấy chính mình tức phụ đương nha hoàn sự. Hôm nay chúng ta, vừa lúc chúng ta hôm nay không có việc gì, ta nghe Thẩm ca nói ba cờ hạ đến không tồi, không bằng các ngươi hạ chơi cờ, ta đi nấu cơm. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh đánh gãy Thẩm Hòa An nói. Nói xong nàng đem đi theo mãi mãi bên người chuyển động Thẩm Húc Linh một phen nhét vào Thẩm Hòa An trong lòng ngực đầu, ấn ra hai ngồi xuống. Nương! Thẩm Húc Linh méo một viên chô cô lết đầu, có chút ốc. Ta cũng muốn. Triệu Bắc Văn méo một phen chô cô lết đầu, ra sức hướng Thẩm Hòa An đầu gối bỏ. Đối với nhà mình tiểu đệ đãi ngộ, Triệu Đại Bảo đồng học từ trước đến nay là không cam lòng yếu thế. Thẩm Hòa An sụ mặt, không biết nói cái gì hảo. Nếu Đồng Tiểu Thanh tưởng lưu lại, vậy lưu lại đi, chỉ hy vọng nàng chờ lát nữa đừng không vui liền hảo. Chỉ là hắn vừa định xong, Thẩm Bình An liền đứng ra vả mặt. Ai, hai tử như thế nào còn gọi các ngươi cha mẹ a? Ta nguyên lai liền cùng Tôn Văn Văn nói qua, nhiều lao thổ, sửa kêu ba mẹ thật tốt. Mới vừa lấy ra bàn cờ Thẩm Đào một thân tiêu điều hơi thở, hắn xem như từ bỏ, dù sao. Là chính mình sinh chính là chính mình sinh, còn có thể đoạn tuyệt quan hệ sao? Trên thực tế Thẩm Bình An cũng có chút chân tay luôn cuống, mặc cho ai bị nàng ca cái kia Diêm Vương mặt lạnh băng băng nhìn chằm chằm, cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Chính là, trời đất chứng giám, nàng chính là nghĩ cùng tẩu tử hảo hảo nơi trốn quan hệ, về sau tốt hơn môn cọ cơm A. Ta cũng muốn cho bọn họ sửa đâu, nhưng là xem Thẩm ca vẫn luôn thích hướng tốt đẹp, ta liền chưa nói, khả năng hắn cảm thấy kêu cha mẹ thân thiết đi. Chờ đại điểm nhi thượng nhà trẻ phía trước khẳng định là muốn cho bọn họ sửa miệng. Cũng may Đồng Tiểu Thanh đời trước nghe nhiều khó nghe, hiện tại chỉ cảm thấy nàng nói như vậy lời nói xem như vẻ mặt ôn hòa, nàng nhấp miệng cười cười trả lời. Vẫn là muốn từ giờ trở đi sửa tương đối hảo, chờ lớn liền không hảo sửa lại. Ân Hồng Băng nghiêm túc mặt theo một câu, trên thực tế nàng trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng cảm kích. Bởi vì Ân Hồng Băng phát hiện, có Đồng Tiểu Thanh ở. Giống như cùng nhi tử một nhà câu thông cũng không như vậy khó khăn đâu. Cho nên cho dù, nay tiểu nha đầu hái khóc, cùng lắm thì các nàng nhiều hống điểm chính là, này tân tức phụ vẫn là so Tôn Văn Văn hảo quá nhiều. Thẩm Hòa An không có phát hiện, Đồng Tiểu Thanh lại đã nhìn ra, không chỉ là Ân Hồng Băng, cha mẹ chồng bao gồm cô em chồng. Ánh mắt đều quỷ dị nhiệt tình. Nàng có điểm không lớn thói quen, chạy nhanh cười cười, trốn vào phòng bếp. Thẩm Bình An đặc biệt cần mẫn theo tiến. Tới, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Đồng Tiểu Thanh nhìn Thẩm Bình An vẻ mặt chờ mong, cũng ngượng ngùng cự tuyệt nàng, chỉ cười hỏi. Vậy ngươi xem ngươi am hiểu làm chút cái gì? Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Đồng Tiểu Thanh nhớ rõ cô em chồng không thế nào tiến phòng bếp, nàng cũng không biết Thẩm Bình nhớ An có thể giúp chút cái gì, bằng không tẩy rửa rau. Chính là Thẩm Bình An khó xử suy nghĩ nửa ngày, đặc biệt chân thành nhìn nàng. Ta có thể thí ăn. Đồng Tiểu Thanh đối cái này trả lời hết trôi nói rồi, nói giống như. Ai sẽ không dường như. Ta cũng có thể, còn dùng đến ngươi. Ân Hồng Băng ở bên ngoài nói mấy câu. Thấy nhi tử sắc mặt không tốt, chạy nhanh tiến vào hỗ trợ, vừa lúc nghe thấy Thẩm Bình An nói, nàng vẻ mặt khinh thường phản bác. Đồng Tiểu Thanh lúc này là thật xấu hổ đi lên, nàng miễn cưỡng cười cười, xoay người yên lặng bắt đầu làm việc nhi. Nàng có thể nói cái gì? Nàng dám nói cái gì? Tuy rằng Thẩm gia phòng bếp không tính tiểu, chính là có hai cái đặc biệt không có tự giác tính đại người sống đứng ở chính mình trước mặt, thần sắc cực kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm nàng nấu cơm, Đồng Tiểu Thanh vẫn là cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Chỉ hy vọng có thể chạy nhanh tới cá nhân cứu nàng. Cô Hương. An vụ. Ngại ngại không ngoan. Thẩm Húc Linh giống như nghe thấy được chính mình mẹ ruột nội tâm kêu gọi, lôi kéo Triệu Bắc Văn tay tiến vào sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính cầm củ cải viên ăn vui sướng nương hai, tiểu nại âm hung ba ba. Không ngoan, phật. Chạm nơi đó. Triệu Bắc Văn đặc biệt thuần thuộc học Đồng Tiểu Thanh ngữ khí, chỉ vào góc tường bộ dáng so Thẩm Húc Linh càng hung, tổng không thể bị tiểu đệ so đi xuống. Dù sao này nghiệp vụ hắn thuần thủ. Cái kia. Bảo bảo giống như tỉnh, ta đi xem. Thẩm Bình An nhìn không nửa mâm viên, đặc biệt xấu hổ, bừng tỉnh đại ngộ nói một câu, liền vòng qua hai cái tiểu gia hỏa hỏa tốc lên lầu. Ân, bảo bảo hẳn là đói bụng, mẹ cho ngươi lấy khăn lông. Ân Hồng Băng thấy khuê nữ chạy trốn mau, đặc biệt nghiêm túc tự quyết định gật gật đầu, cũng bay nhanh chạy. Nương. Tiểu bảo cũng muốn ăn. Thẩm Húc Linh cắn ngón tay. Vừa mới chính là nghe thấy được Tiêu Hương hương vị hắn mới lôi kéo ca ca tiến vào, lúc này thèm nước miếng đều phải chạy xuống tới. Nương, bọn họ không ăn, phật. Triệu Bắc Văn vẫn là không thuận theo không buông tha nhìn Đồng Tiểu Thanh, miệng mau dẩu đến bầu trời đi, không thể như vậy khác nhau đối đại đi. Phật cô cùng mãi mãi ăn nhiều một chén cơm. Các ngươi bưng mâm đi tìm ra cùng cha, cho bọn hắn cũng nếm thử. Đồng Tiểu Thanh có lệ ứng phó rồi qua đi, nhìn chỉ còn một nửa nhi viên, đơn giản đem cái này coi như ăn vặt. Làm đại gia ăn trước điểm nhi. Dù sao bà mua đồ ăn nhiều, lại làm khác là được. Đến nỗi Triệu Bắc Văn tâm lý cân bằng vấn đề, Đồng Tiểu Thanh thật là không khác biện pháp, phạt cô em chồng cùng bà, nàng là ngại chính mình đương Thẩm gia tức phụ thời gian lâu lắm sao. Thẩm Húc Linh cũng không so đo vấn đề này, bởi vì hắn bị phạt thời điểm cực nhỏ, chính là Triệu Bắc Văn hơn nửa ngày đều không vui, dầu miệng héo tháp tháp đi theo Thẩm Húc Linh đi trong phòng khách. Đây là ai chọc đại bảo? Đều có thể quải trai dầu. Thẩm Đào liếc mắt một cái liền nhìn ra Triệu Bắc Văn không cao hứng, hắn tận lực phóng nhu hòa sắc mặt hỏi. Nay tân con dâu là cái tốt, cho nên đối nàng phía trước nhà chồng hài tử, Thẩm Đào rất vui lòng dùng lớn nhất thiện ý đi đối đãi, dù sao hắn xem đứa nhỏ này cũng quen thuộc. Triệu Bắc Văn nghe được Thẩm Đào vấn đề, ngẩng đầu, hơn nửa ngày hình dung không ra tâm tình của mình. Hắn còn không đến 2 tuổi, rất nhiều lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Vừa lúc hắn nhớ tới có thứ ở Lâm Tẩu trong nhà nghe Lâm Thẩm Thẩm cùng Chu Thẩm Thẩm lời nói, Triệu Bắc Văn ngẩng đầu đặc biệt nghiêm túc nhìn Thẩm Đào. Ra ra, ngươi tức phụ, không tốt. Đổi một cái. Nhớ. Chương 28 mệnh khổ, canh 1. Thẩm Đào sửng sốt một chút, đứa nhỏ này nói. Là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Trên thực tế lúc ấy Lâm Tẩu cùng Chu Tẩu tử nói chính là Thẩm Hòa An ra phía trước kia hộ ly hôn nhân ra, gả lại đây không đến một năm tân tức phụ ngược đãi vợ trước lưu lại khuê nữ, bị đường cha phát hiện, kiên quyết cùng tân tức phụ ly hôn. Này đương tức phụ làm không hảo a, cũng đừng quái nhân ra tưởng đổi một cái, ngươi nói kia nữ nhân có phải hay không nốc, có ngược đãi nhân ra khuê nữ công phu, chính mình sinh một cái không tốt sao, khuê nữ sớm muộn gì sẽ gả đi ra ngoài, còn có thể e ngại nàng chuyện gì. Đây là Lâm Tẩu nguyên lời nói. Triệu Bắc Văn nhớ rõ bà ngoại nói với hắn quá tương lai phải cho hắn cưới cái xinh đẹp tức phụ, cứ việc hắn không biết tức phụ là cái gì, dù sao cũng là quen thai từ ngữ, liền nhớ kỹ tức phụ không hảo đến đổi những lời này. Thẩm Hòa An vẫn luôn lãnh đạm khỏe môi nói không nên lời là trừ hạ, vẫn là cười một cái, tâm tình đột nhiên trở nên không tồi lên. Ngại ngại nói ngươi. Trong chốc lát ra ra nói nàng, tiểu bảo lấy đây là cái gì? Thẩm Đào do dự mà nỗ lực muốn cười cười không có thể thành công. Chỉ có thể biệt nữ sắc mặt chạy nhanh hỏi bên cạnh Thẩm Húc Linh. Tiểu gia hỏa này như thế nào hiểu nhiều như vậy, nếu là tức phụ có thể nói đổi liền đổi. Thấy Ân Hồng Băng vừa lúc ra tới, Thẩm Đào vẻ mặt nghiêm lại, kia cũng không thể đổi, cái gì đều là vừa giáp xong hảo. An ngon, hoàn hoàn. Thẩm Húc Linh có chút kỳ quái nhìn Thẩm Đào, này rõ ràng là viên. Hắn ra ra nhìn không ra tới. Thẩm Đào cũng không chú ý tới Thẩm Húc Linh ánh mắt, tùy tay cầm lấy một viên thuốc nếm nếm. Ân ăn ngon. Ân đồng chí. Ngươi chính là bị sò không bằng A. Quải không được tiểu gia hỏa đều biết muốn cho hắn đổi tức phụ, hắn mấy năm nay ăn. Không nói cũng thế. Cũng không phải là, cung an ánh mắt rốt cuộc hảo xử một hồi. Ân Hồng Băng cũng không cảm thấy không thoải mái, thuận miệng liền khen một câu. Nhưng bị khích lệ người cũng không cảm thấy cao hứng, vốn dĩ ấm áp vài phần sắc mặt lại phai nhạt xuống dưới. Ngươi vừa mới như thế nào đắc tội đại bảo. Cũng không thể khi dễ tiểu hải tử. Thẩm Đào vừa nghe lời này không lớn thích hợp. Chạy nhanh làm bộ răn dạy Ân Hồng Băng. Ngậy! Này không phải con dâu làm ăn quá ngon, Bình An lập tức không nhịn xuống sao, bị đại bảo tiểu bảo thấy không vui. Ân Hồng Băng trong lòng có điểm xấu hổ, một phen tuổi ăn vụng nói ra đi cũng không dễ nghe à, nàng thực lưu loát liền đem tên này đầu treo ở nàng khuê nữ trên đầu. Nhìn ngài nói, ngài ăn ít lạc. Rõ ràng so với ta ăn còn nhanh được chứ. Thẩm Bình An mới vừa ôm tiểu bảo bảo xuống lầu, liền nghe thấy nàng mẹ cho nàng khấu nổi, bĩu môi. Mâm đã bị Thẩm Đào tiếp qua đi, Thẩm Húc Linh lôi kéo còn có điểm không vui Triệu Bắc Văn, chạy nhanh chạy đến Thẩm Bình An bên cạnh xem tiểu bảo bảo. Lúc này tiểu bảo bảo vừa mới uy quá chính thanh tỉnh, so với bọn hắn hai cái còn muốn trong sáng đôi mắt mê mang mở to, trên mặt làn da trắng non đã có chút trong suốt, thoạt nhìn cùng thạch trái cây dường như. Cô, bảo bảo, an tay Thẩm Húc Linh nhìn tiểu bảo bảo đem so với hắn nhỏ một nửa ngón cái nhét vào trong miệng, lay Thẩm Bình An cánh tay kinh ngạc nói. Các ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy a. Thẩm Bình An cười cười, ôm tiểu bảo bảo điên vài cái. Triệu Bắc Văn cũng đã quên vừa rồi không thoải mái, mở to ngập nước đôi mắt, không chớp mắt nhìn bị sốc đến nhết miệng cười rộ lên tiểu bảo bảo, trong lòng nghĩ cái này món đồ chơi thoạt nhìn. Giống như rất yếu ớt. Tiểu bảo bảo thực mau đã bị Thẩm Bình An hống ngủ thả lại đi, kế tiếp Ân Hồng Băng cùng Thẩm Bình An đều không lớn dám nói lời nói giỡn, cơm đều mau làm tốt, lúc này nếu là đem Thẩm Hòa An khí chạy, dư lại ai làm? Nếu là đều không thể ăn liền tính. Một nửa ăn ngon một nửa không thể ăn, quá tra tấn người. Cũng may Đồng Tiểu Thanh tốc độ vẫn là rất nhanh, này bữa cơm đại gia ăn đặc biệt vui sướng. Trước kia Thẩm Hòa An trở về, đại gia ở trên bàn cơm cũng đều đặc biệt trầm mặc, nhưng bao hàm Thẩm Hòa An ở bên trong, trên bàn cơm nặng nề hơn nữa cơm không thể ăn, như thế nào đều là tra tấn. Khi còn nhỏ không có lựa chọn, lớn, người hà tất khó xử chính mình. Lần này đại gia cũng đều đặc biệt trầm mặc, lại không phải bởi vì sợ nói sai lời nói. Mà là đều ở cướp ăn cái gì. Thẩm Đào tư thái cũng không tệ lắm, tuy rằng hạ chiếc đũa không chậm, dù sao cũng là một nhà chi chủ, vẫn là tương đối đoan được. Ân Hồng Băng cùng Thẩm Bình An liền bất đồng, Ân Hồng Băng hiện tại đã từ hậu cần lui ra tới, hai mẹ con mỗi ngày ngốc tại trong nhà đầu, thủ cái sẽ không nói nhớ tiểu bảo bảo, còn đều nói chuyện bất quá đầu óc, kia không thường cạnh tranh cũng không khác nhưng làm. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn một lần nhìn Ân Hồng Băng cùng Thẩm Bình An chiếc đua chiến, xem đến đã quên hướng trong miệng điền đồ vật ăn. Chờ đưa Thẩm Hòa An một nhà bốn người ra cửa thời điểm, không khoa trương nói, Thẩm Đào ba người đều là sở trường chống sau eo, thiển bụng ra môn. Nhà các người ba đây là cùng nhau vọt đến eo. Hàng xóm ra đang ở giặt quần áo khâu thẩm, ngày thường không thiếu bị Ân Hồng Băng hai mẹ con kia trường phá miệng khí, mắt thấy bọn họ này tư thái, không chút khách khí mở miệng chào phúng. Tẩu tử khi chúng ta là ngươi đâu? Ân Hồng Băng không khách khí mắt trợn trắng, một câu công phu lại đem khâu thẩm khí cái tốt xấu, nàng đột nhiên đứng lên. Ai ra? Trong phòng thở dốc như đâu? Chết lạc. Nay một không chú ý, khâu thẩm thật đem eo lóe, tức giận đến nàng ném xuống trong tay quần áo ướt liền chiều phòng trong kêu. Ân Hồng Băng này trương miệng quá đen, nàng thế nào cũng phải cùng này chết nữ nhân liều mạng không thể. Thẩm Hòa An đối với ba người gật gật đầu, một tay ôm một cái hoa, bước chân bay nhanh đi rồi. Trước kia loại này tiết mục xem đến quá nhiều, lần này Đồng Tiểu Thanh cũng ở, hắn mặc danh cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn dĩ Đồng Tiểu Thanh là tưởng cùng Thẩm Hòa An nói chuyện thẩm ra chuyện này, gần nhất Thẩm Hòa An về nhà tới liền đi thư phòng nói rõ không nghĩ nói, thứ hai Tiền Quốc Phương cùng Đồng Quốc Binh còn ở, nàng cũng liền chưa nói cái gì. Chỉ là buổi chiều ngủ chưa lên, Triệu Bắc Văn liền náo loạn yêu. Triệu Đại Bảo, ngươi lại đoạt Tiểu Bảo món đồ chơi. Đồng Tiểu Thanh trừng mắt ngạnh tiểu cổ không phục Triệu Bắc Văn, thấy Thẩm Húc Linh che lại bị Triệu Bắc Văn túm ra vệt đỏ cánh tay muốn khóc không khóc bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ này tiểu ca hai đã quan hệ chỗ không tồi, hôm nay ở Thẩm gia cũng rất hài hòa, như thế nào trở về lại trở mặt đâu. Đại Bảo, Triệu Bắc Văn tuy rằng có chút chột dạ, còn là đĩnh bụng nhỏ thở phì phì nhìn Đồng Tiểu Thanh. Ngươi ở chỗ này đâu, ngươi ở trên sofa loạn tắc, tìm không thấy lại đoạt Tiểu Bảo, còn cái bướng, cùng Tiểu Bảo xin lỗi. Đồng Tiểu Thanh từ sofa cùng chỗ tựa lưng khe hở túm ra lộ cái đầu lục ra huyết xanh, nghiêm túc phê bình hắn. Đồng Tiểu Thanh vừa trở về thời điểm, bởi vì mang theo oán hận, vẫn là cùng đời trước giống nhau, không quan tâm liền nghĩ phải hảo hảo thu thập Triệu Bắc Văn. Chính là đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhi, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận chút. Triệu Bắc Văn bất quá là cái hài tử, liền tính hắn tính tình bá đạo, có thể trở thành đời trước dáng vẻ kia, cũng không phải hắn sai. Nàng nếu nghĩ muốn đền bù, phải đối Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh đối xử bình đẳng mới đúng, rốt cuộc nàng muốn cùng Thẩm Hòa An sinh hoạt, mà Triệu Bắc Văn là Thẩm Hòa An nhi tử. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, tuy rằng Thẩm Húc Linh là nàng nhi tử, nhưng cực cực khổ khổ dưỡng Triệu Bắc Văn cả đời, sao có thể nói phóng đến hạ là có thể phóng đến hạ đâu. Xuất phát từ đối Thẩm Húc Linh ấy nấy, hơn nữa Thẩm Húc Linh xác thật so Triệu Bắc Văn ngoan ngoãn rất nhiều, Triệu Bắc Văn chịu phạt liền nhiều chút. Nhưng Đồng Tiểu Thanh cũng bất quá là muốn vặn vặn hắn tính tình, lại không nghĩ rằng tiểu hài tử so nàng tưởng còn muốn càng mẫn càng chút. Hơn nữa hôm nay ở Thẩm gia chuyện này, Triệu Bắc Văn hoàn toàn không làm. Không cần. Đại Bảo. Trước kia. Đều Đại Bảo. Ô ô ô. Nương hư. Triệu Bắc Văn vốn đang gắng gượng, nhưng nói nói liền ủy khuất khóc lên. Hắn lập tức ngồi dưới đất, đem tiểu hết xanh ném hảo xa, đôi tay đặc biệt tự nhiên dán ở trên đùi chụp phủi. Ngại ngại không ngoan. Cô không ngoan, không phạt, Đại Bảo cũng không ngoan. Không phạt. Ô ô ô. Mệnh khổ Triệu Bắc Văn khóc đến thở hổn hển, hắn não dung lượng chống đỡ không được hắn ở ủy khuất thời điểm nhớ tới quá nhiều, chỉ có thể nhớ rõ Đồng lao nương lặp lại nhiều nhất một cái tử. Thẩm Húc Linh lập tức trợn tròn mắt, này tư thái. Nhìn quen mắt, Đại Bảo ca ca sẽ không muốn mang theo nương đi thôi. Ô ô. Ca ca ngoan, Tiểu Bảo không ngoan, không đi vốn gì đã hoạt bát nhiều Thẩm Húc Linh. Ôm chặt lấy Đồng Tiểu Thanh chân, cũng bắt đầu nhỏ giọng nước nở lên. Ai? Ta này mới vừa lên lầu trong chốc lát. Công phu, như thế nào liền khóc đi lên. Đại Bảo mau đứng lên, trên mặt đất lạnh. Nay đều 10 tháng chúng, tiểu hài tử ngồi dưới đất dễ dàng tiêu chảy, Tiền Quốc Phương cũng không cố thượng hỏi nhiều, chạy nhanh đem Triệu Bắc Văn bế lên tới. Triệu Bắc Văn càng nghĩ càng ủy khuất, ôm Tiền Quốc Phương cổ, chui đầu vào nàng trên vai khóc lớn hơn nữa thanh chút. Nhớ mệnh khổ. Ô ô ô. Nương hư. Tiền Quốc Phương nghe được khỏe miệng chịu chịu. Ta coi, Đại Bảo này tư thế như vậy giống ta nương đâu. Vừa mới thấy hết thể Đồng Quốc Binh trận mắt há hốc mồm nhìn Triệu Bắc Văn biểu diễn, một hồi lâu mới ở có chút vô thố Đồng Tiểu Thanh bên lỗ thai lặng lẽ cảm thán. Không đợi Đồng Tiểu Thanh nghĩ đến phải làm sao bây giờ, ở thư phòng nội xem tư liệu Thẩm Hòa An cũng nghe đến động tĩnh ra tới. Làm sao vậy? Thẩm Hòa An thấy hai cái hoa hoa đều khóc đến ủy khuất đi làm, trầm ổn hỏi câu. Đại Bảo đoạt Tiểu Bảo món đồ chơi. Ta nói hắn hai câu, hắn liền khóc đi lên, Tiểu Bảo sợ hãi, cũng đi theo khóc. Đồng Tiểu Thanh không biết vì cái gì, nháy mắt hốc mắt đỏ lên ủy khuất lên. Rốt cuộc về sau Thẩm Hòa An sẽ biết Triệu Bắc Văn là con của hắn, đến lúc đó. Có thể hay không cảm thấy nàng bất công nhi a? Nay cũng không phải cái gì đại sự nhi, đừng khóc, tẩy rửa mặt, cha mang các ngươi đi đằng trước Thường bá bá trong nhà, làm hắn cho các ngươi hai làm một mộc thương. Thẩm Hòa An trong ánh mắt mang lên tia ý cười, từ Tiền Cúc Phương trong lòng ngực tiếp nhận Triệu Bác Văn, lại vớt lên Thẩm Húc Linh phóng nhu ngự khí trấn an nói. Hắn trước kia cảm thấy nếu là nhìn thấy một lớn hai nhỏ đều nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hẳn là rất đau đầu một sự kiện nhi. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng quỷ dị cảm thấy. Còn không kém, hắn lưu loát ôm hai tiểu gia hỏa lên lầu thu thập hảo, xuống dưới sau hướng Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, mang theo đã an phận xuống dưới tiểu gia hỏa nhóm ra cửa. Tuy rằng Thẩm Hòa An một câu cũng chưa an ủi Đồng Tiểu Thanh, thế nhưng làm nàng nội tâm. Có loại nói không nên lời thỏa đáng, giống như nàng không có cách nào sự tình, đối Thẩm Hòa An tới nói, căn bản là không tính bất luận vấn đề gì. Nhìn một cái, tiểu thẩm không tồi đi. Ngày thường ngươi nhưng đối với hắn tốt một chút, đừng tổng banh chứ, ngươi nương nói những cái đó ngươi chạy nhanh đều đã quên tính xong. Nàng căn bản là không hiểu phu thê chi đạo, đối nam nhân vẫn là đến nhiều hống điểm mới là. Phu thê quan hệ hòa thuận Tiền Cúc Phương đẩy ra Đồng Quốc Binh, nhéo nhéo Đồng Tiểu Thanh bả vai, lặng lẽ ở nàng bên thai nói. Đồng Tiểu Thanh lỗ thai lại đỏ, thả này ửng đỏ nhan sắc từ lỗ thai dần dần lan tràn đến trên mặt, lại đi xuống hồng đến cái gáy bên trong. Nhiều hống. Nên như thế nào hống? Nhớ. Chương 29 tội liên đới, canh 2. Chờ Thẩm Hòa An mang theo Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh trở về thời điểm, hai cái hoa hoa đã nhân thủ một phen mộc thương, đầy mặt tỏa ánh sáng hòa hảo như lúc ban đầu. Quả nhiên, mặc kệ bao lớn nam hài tử, liền không có không thích này đó. Đồng Tiểu Thanh nhìn kỹ xem Triệu Bắc Văn, thấy hắn là thật sự cao hứng, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Chờ tới rồi buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Đồng Tiểu Thanh do dự nửa ngày, mới ở nằm xuống về sau, chủ động xoay người đối mặt Thẩm Hòa An. Thẩm ca, ta hôm nay có phải hay không nên đối đại bảo như vậy nghiêm khắc? Nam hải tử tính tình đều có điều bất đồng, ta biết ngươi là sợ tiểu bảo hủy khuất, nhưng đại bảo vốn dĩ liền cảm thấy nương bị người phân đi rồi một nửa, còn tổng cảm giác ngươi càng yêu thương tiểu bảo, chờ hắn đại điểm hiểu chuyện, chỉ sợ sẽ càng khó chịu. Thẩm Hòa An thực tự nhiên ôm lấy nàng nhẹ giọng nói. Thật giống như hắn khi còn nhỏ, cha mẹ luôn là cưng bình an nhiều một ít, hắn cũng sẽ khó chịu. Ta chỉ là sợ hãi, đại bảo bị ta nương cùng Tôn gia giáo có chút bất hảo bá đạo, nếu là không nhiều lắm quan điểm, về sau trưởng thành Đồng Tiểu Thanh nhớ tới đời trước Triệu Văn Bác bộ dáng, có chút khó chịu. Hắn hiện tại mới bao lớn, chờ hắn trưởng thành, chưa chắc còn sẽ nhớ rõ này đó, ngươi ngày thường không ngại đối hắn càng ôn hòa chút. Thẩm Hòa An minh bạch Đồng Tiểu Thanh ý tứ, nhưng hắn cũng không nhận đồng Đồng Tiểu Thanh cách làm. Rốt cuộc Triệu Bắc Văn là có chút hư thói quen, lo lắng Đồng Tiểu Thanh về sau còn sẽ đối này đó chân tay luôn cuống, hắn nói ra ý nghĩ của chính mình. Nếu là hắn làm không tốt, ngươi thử xem làm huynh đệ hai cái cùng nhau bị phạt, nếu là còn giải quyết không được vấn đề, ngươi nói cho ta. A, kia tiểu bảo chẳng phải là sẽ hủy khuất. Đồng Tiểu Thanh kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi không thử xem như thế nào biết, tiểu bảo nhưng không ngươi tưởng như vậy buồn. Thẩm Hòa An khó được cười cười. Đừng nhìn Thẩm Húc Linh ở Đồng Tiểu Thanh trước mặt luôn là ngoan ngoan nhút nhát, trên thực tế đi theo Thẩm gia toàn gia cùng hắn bên người trưởng lên, lại như thế nào sẽ là cái buồn hài tử. Chính là như vậy tiểu một cái hài tử, ở Thẩm gia thời gian lâu như vậy, cũng không gặp hắn chân chính bị trong đại viện ai khi dễ quá. Kia hài tử chẳng qua là thích Đồng Tiểu Thanh mà thôi, nghĩ đến đây Thẩm Hòa An xem Đồng Tiểu Thanh thần sắc càng thêm ôn nhu, hắn dùng cái chán chậm rãi chống lại Đồng Tiểu Thanh. Ngươi làm thực hảo. Hắn trước nay không cảm thấy có cái tức phụ là kiện như vậy vui sướng sự tình. Thật vậy chăng? Đồng Tiểu Thanh nghe được Thẩm Hòa An nói thật cao hứng, nàng đối chính mình làm tốt lắm không hảo một chút đều không có tự tin, có lẽ là bởi vì cao hứng lại thấp thỏm, nàng nhưng thật ra chưa kịp thẹn thùng. Cái này làm cho Thẩm Hòa An càng cao hứng, ánh mắt ở mờ nhạt ánh đèn chung càng tối sầm vài phần, môi chậm rãi tới gần Đồng Tiểu Thanh bên hai. Ta cũng không nói dối. Ân, cái kia, có điểm nhiệt. Đồng Tiểu Thanh cảm giác được Thẩm Hòa An cánh môi nhẹ nhàng cọ qua nàng nhĩ tiêm sau, lỗ thai nháy mắt nóng bỏng lên. Một lát liền không nhiệt cảm giác được nàng lỗ thai độ ấm, Thẩm Hòa An sao động có chút khống chế không được. Thẩm ca, đừng. Ta còn có việc tưởng cùng ngươi nói. Vốn đang có chút thẹn thùng, nhưng là cảm giác được dần dần gia tăng trọng lượng, nàng trong đầu đột nhiên dần hiện ra đời trước hình ảnh, mặt một chút tái nhợt lên, nàng vô lực chống đẩy vội vàng mở miệng. Ân, ngươi nói, ta nghe đâu. Thẩm Hòa An động tác cũng không có dừng lại, hắn cảm giác thời gian này, cái này địa điểm, loại này bầu không khí, không làm chút cái gì quá lãng phí. Nô! Ta tưởng cùng ngươi nói. Nói cha mẹ chồng cùng tiểu cô sự tình, ta xem. Các ngươi giống như quan hệ. Không được tốt lắm. Đồng Tiểu Thanh cảm giác nửa người đều có chút tê dại, da đầu càng ma, nàng lắp bắp đem chính mình buổi chiều liền tưởng lời nói ra. Thẩm Hòa An động tác dừng một chút, ta cảm thấy hiện tại nói này đó, không thích hợp. Chính là, ta muốn biết. Đồng Tiểu Thanh không phát hiện, bởi vì khẩn trương cùng đối Thẩm Hòa An tín nhiệm, nàng ngày thường liền mềm mại thanh âm, càng thêm bỏ thêm chút thủy nhuận, tiểu nhu làm nhân tâm tóc ngứa, không đành lòng cự tuyệt. Bọn họ không thích ta, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được tới. Thẩm Hòa An xúc động mở miệng nói hai chữ sau dừng lại, qua một lát mới chậm rãi nằm trở về, đem cằm để ở Đồng Tiểu Thanh trên trán, không làm nàng thấy chính mình trong mắt phức tạp cảm xúc, chỉ khàn khàn thanh âm nói. Vốn dĩ ta cũng là như vậy cho rằng, lần đầu tiên thấy bà thời điểm, ta cho rằng nàng nhớ không thích ta. Đồng Tiểu Thanh đem nhiệt độ chưa tiêu gương mặt nhu nhu dán ở Thẩm Hòa An trên người, trong thanh âm nhiều vài phần thả lỏng. Nhưng hôm nay ta phát hiện, bọn họ kỳ thật là ở lấy lòng ta, hoặc là bởi vì tưởng lấy lòng ngươi, cho nên mang lên ta cùng đại bảo. Ngươi như thế nào phát hiện? Thẩm Hòa An có chút kinh ngạc nhướng mày. Hắn 20 năm cũng chưa phát hiện sự tình, Đồng Tiểu Thanh một ngày liền phát hiện. Hắn như thế nào không biết chính mình cưới tức phụ như vậy thông minh đâu. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, bà là tưởng cho ta tiền, bị ta hiểu lầm, nàng vừa thấy ta khóc, liền sốt ruột đến giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Đồng Tiểu